Phó tử thần hoảng hốt một chút, chạy nhanh đuổi theo, tùy ý lau bên môi màu đỏ tươi, đi theo nàng bên cạnh nói, ta không biết sẽ biến thành như vậy, hắn nên ở trong tù ngốc, hành hình ngày là 10 ngày sau, ta cho rằng tới kỳ. Liễu úy dừng lại nện bước, quay đầu xem hắn, trong ánh mắt đã là không có một tia độ ấm. Phó tử thần có chút chật vật, tuy biết việc này hắn là đầu sỏ gây tội, nhưng lại chịu không nổi Liễu úy như vậy ánh mắt, cơ trí như hắn, giờ khắc này cũng trở nên luống cuống. Liền tính là ta không đúng, nhưng hắn đáng giá ngươi như thế giữ gìn. Ngươi cùng kia người nhà, nguyên bản liền không có gì tình nghĩa, hiện giờ làm cái gì che chở. Này Liễu Mạch lấy, ngươi mới thấy qua hắn vài lần. Phó tử thần nói chính là sự thật, nếu là Liễu Vực biến thành như thế, Liễu úy cũng sẽ không như vậy tức giận. Trên thực tế, nàng cũng phân không rõ nàng ở giận cái gì, ra roi thúc ngựa, vội vàng tới rồi, vì đó là cứu hắn ra nước lửa, khả nhân. Vừa mới tìm được, liền thành dáng vẻ này, thảm không nỡ nhìn, mệnh huyền một đường, nàng tâm đều nhéo, không hề nguyên do lửa giận hướng não. Kia một cái tát, Liễu úy đánh đến không hối hận, phó tử thần cùng nàng lại là giao tình thâm hậu, cũng không đại biểu nàng sẽ làm lơ phó tử thần phạm sai. Liễu Mạch lấy làm sai cái gì? Hắn không phải phó gia cái đinh, càng không phải phó tử thần mật thám, hắn chỉ là cái có Liễu gia huyết mạch bình thường thư sinh, hào hoa phong nhã. Không có một tia võ công, tay trói gà không chặt. Vốn chính là phó tử thần liên lụy hắn, bằng chính là cái gì, còn có thể như thế đúng lý hợp tình. Vài bước ngoại phó tử Dũng, phó tử Hàn, ở khởi điểm kinh ngạc sau, lại đuổi theo, hai người ánh mắt bồi hồi, nhìn phó tử thần, lại nhìn này đột nhiên xuất hiện huyền bào quái dị công tử. Phó tử Dũng nói chuyện nói, hai người các ngươi có gì tư oán, chúng ta mặc kệ, nhưng là ngũ đệ, này tù phạm ngươi là đoạn không thể mang đi. Phó tử thần vẫn là nhìn Liễu úy, hồi phó tử Dũng khi, âm sắc cũng mang theo hỏa khí, mang không mang theo đến đi, không phải do tam ca ngươi định đoạt. Phó tử Dũng nhíu mày, cũng chính là cái tội nô, hay là còn phải vì hắn bị thương huynh đệ gian tình cảm. Hôm nay ở đây bao nhiêu người, kết cục du săn lại có bao nhiêu, ngươi là muốn đem mọi người kéo xuống nước, đảo loạn tổ phụ đại thọ. Nói, phó tử Dũng lại đi xem ôm tội nô huyền y công tử, không biết công tử nhà ai. Người, lại hay không ở ta phó ra mời khách danh sách trong vòng, nhưng ngươi khiêng người này, lại là cần đến buông. Hắn là ta đệ đệ. Liễu úy ngước mắt nói, phó tử Dũng sửng sốt một chút, nói, người này vì tử tù, công tử này cử, là muốn kiếp tù. Liễu úy con ngươi trở nên thanh lánh, sắc mặt cực trầm. Phó tử thần hiểu biết nàng, xem nàng hiện giờ sắc mặt, đã biết không tốt. Lập tức nói, ta mang ngươi đi. Nói, trực tiếp hướng ngoài rừng bên kia đi, ý bảo Liễu úy đi theo. Hắn, phó tử Dũng để mã ngăn trở. Liễu úy sắc mặt đã càng ngày càng lạnh, nhưng rốt cuộc nghẹn lại một hơi, trước cứu Liễu Mạch lấy tánh mạng quan trọng, đành phải đi theo phó tử thần vòng khai phó tử Dũng. Phó tử Dũng không thuận theo không buông tha, lại tiếp tục cản. Bọn họ dịch một bước, hắn liền chắn một bước. Liễu úy rốt cuộc nhìn không được, một tay vươn, nắm đầu ngựa thượng an đầu một góc. Dùng nội lực, đột nhiên một xả, con ngựa thân hình một điên, hai điều trước chân. Bỗng chốc uốn lượn, trực tiếp ngã trên mặt đất. Trên lưng ngựa phó tử Dũng một cái chớp mắt hoảng sợ, nhưng ỷ vào thân mình cao lớn, hướng bên cạnh hung hăng một lăn, đầu đụng vào trên mặt đất cục đá, thái dương chảy máu tươi, cả người chật vật, lại tốt xấu không bị thương xương cốt yếu hại. Ngươi người này thật to gan. Phó tử Dũng nghiêng ngả lảo đảo, lên lúc sau, lạnh giọng quát. Liễu úy cùng phó tử thần đã vào lúc này đi được thật xa. Nhãi danh hưu trốn. Phó tử Dũng kéo qua một bên phó tử Hàn cưỡi cao đầu đại mã, xoay người cũng thượng phó tử Hàn mã, không hỏi phó tử Hàn ý nguyện, nắm chặt dây cương, rong ruổi đuổi theo. Phó tử Hàn lại đã cảm giác tình huống không rất hợp đầu, tính toán tạm thời thu liễm, điệu thấp hành sự, nhưng phó tử Dũng là cái hỏa thùng, một chạm vào liền châm, lại là động đại khí, ngang ngược lên. Phó tử Hàn tưởng trước xuống ngựa, không đi rảo hợp, tính xem này biến. Nhưng phó tử Dũng nơi nào cho hắn cơ hội, dẫn theo con ngựa, truy đến càng mau. Liễu úy khiêng người không thể không dùng tới khinh công, chính là mới vừa ra lâm khẩu, mới nhìn đến phía trước doanh trướng, mặt sau phó tử Dũng liền đuổi tới. Không nói hai lời, phó tử Dũng nhảy xuống ngựa đó là một bộ trường quyền đánh úp lại. Bên này động tĩnh dẫn tới nơi xa trướng hạ chỗ ngồi nam nữ nhóm chú ý, có người tiếp đón một tiếng, mọi người thất thất bát bát đều vây quanh lại đây. Đây là có chuyện gì? Đánh nhau rồi. Kia, huyền bào công tử là nhà ai? Díu dít thanh âm không dứt bên tai, phó tử Dũng lại nghe không đến, chỉ chuyên chú thi chiêu, cần phải muốn ra này khẩu ác khí. Liễu úy nào có tâm tư cùng này lỗ máng máng phu giảo hợp, chỉ một tay chống đỡ hai hạ, lại xem trên vai Liễu Mạch Lấy sắc mặt càng thêm trắng bệch, không khỏi trong lòng vội vàng, trực tiếp kêu, Trân Châu, hỗ trợ. Phó Tử Thần bước nhanh chạy tới, còn không kịp ngăn cản, đã nhìn đến màu đen điểu ảnh phủ lạc mà xuống, thẳng hướng tới Phó Tử Dũng mà đi. Phó Tử Dũng làm như cũng cảm giác đến nguy hiểm, phản xạ có điều kiện né tránh, nhưng hắn mau, nơi nào so được với Trân Châu mau. Trân Châu chợt quạt cánh, vững vàng mà đình đến Phó Tử Dũng trước mặt, hắc ngạnh cánh một phiến, liền mông kinh ngạc ngây người Phó Tử Dũng mắt, rồi sau đó, tiêm chuẩn nhắm ngay hắn mặt, một thứ, ở đối phương trên mặt đâm ra một cái đổ máu lỗ thủng. A, Phó Tử Dũng kêu sợ hãi một tiếng, giơ tay đi chắn, nhưng hắn chắn nơi này, tổng lâu nơi đó. Trân Châu lại là động thật tính tình, không phải ngày xưa nhẹ mổ thiển cắn, kia ngày thường chỉ biết cào người ngứa ngoan ngoan cái miệng nhỏ, lúc này thế nhưng giống mũi đao, chạm vào nào nào phá, còn không phải phá cái ra, vừa vỡ chính là tàn nhẫn muốn đem đối phương mặt thịt đều ngậm xuống dưới. 6-7 hạ sau, Phó Tử Dũng đau đến không nhẹ, khu vực săn bắn hộ vệ nhất thời đều chạy đến, một đám nhìn đến tình cảnh này, nơi nào có không sợ, tức khắc vây quanh đi lên, bảo hạ Phó Tử Dũng. Tiếp theo liền có thị vệ lấy cây đuốc, tưởng thiêu cái này hung điều. Thú đều sợ hỏa, Trân Châu chỉ phải tránh đi, một đôi hung mắt lại như cũ gắt gao nhìn chằm chằm mọi người. Một lát, nó ngẩng cổ, hí vang một tiếng, ngao kiệt, bén nhọn ngâm thanh xa xưa mênh mông quần cuột. Ở đây mọi người đều là trong lòng chấn động, trực giác sợ hãi. Mà kia ngâm thanh còn chưa kết thúc, núi rừng lại đột nhiên truyền đến động tĩnh. Tiếp theo, liền có hổ gầm sư giống, chạy dài phập phồng. Một đại sóng chim tước hót vang, cũng từ xa đến gần, nhanh chóng quán tới. Có thức thời khu vực săn bắn hộ vệ lập tức nói, không tốt, đàn thú mất khống chế, muốn sai lầm, đi mau. Cái này khu vực săn bắn hộ vệ một tiếng kêu to, làm này hắn thị vệ hộ vệ cũng phản ứng lại đây, ủng hộ các vị quý công tử thiên kim các tiểu thư, sôi nổi hướng càng bên ngoài đi đến. Dương Mẫn nhìn này kỳ cảnh, cũng là hoảng sợ, lại nói, còn có rất nhiều người ở trong rừng, sẽ không có hiểm. Hộ vệ cũng không biết tình huống, chỉ nói, bên trong còn có hộ vệ, quý nhân chớ hoảng sợ. Dương Mẫn cũng chỉ có thể đi theo những người khác trước tiên lui, càng lùi càng xa, lại là đã thối lui đến doanh trướng nhất bên ngoài vòng bảo hộ hạ. Đương một đám người rốt cuộc lui đến dừng lại, lão luyện khu vực săn bắn các hộ vệ lại âm thầm chú ý hồi lâu, nghe trong rừng thú thanh phập phồng, nhưng tựa hồ cũng không có đuổi theo. Mới cuối cùng buông một lòng, đồng thời khu vực săn bắn các hộ vệ lại kinh dị, bách thú đột nhiên bạo động, rốt cuộc là ra chuyện gì? Muốn biết, thượng một lần bách thú chấn động, vẫn là bởi vì hạ lôi quần cuột, đánh trong rừng khô một, khiến cho đại quy mô trúc dung chi hỏa, bách thú đã chịu kinh hách, mới sôi nổi bạo động. Lần này khu vực săn bắn hộ vệ nhìn không được hướng bầu trời nhìn nhìn, tưởng tìm kiếm cái kia đầu không lớn hắc điểu, tìm một phen, lại không tìm được. Chẳng lẽ, chỉ vì kia chím chóc kêu một trận, điểu có thể khiến cho tước loại cộng minh, nhưng hổ sư báo lang vì sao cùng sao động? Theo lý thuyết, không nên. Trong rừng lưu tuy chính cùng Phó Tử Diệu, Phó Tử Lãm một đạo nhi, bọn họ cũng là nghe được thú loại bạo động, nhất thời có chút kinh hách. Đi theo bảo hộ bọn họ hộ vệ sớm đã sắc mặt đại biến, nói, vì phòng có hiểm, chư vị quý nhân tốt nhất vẫn là đi trước gia lâm. Đây là khu vực săn bắn lão hộ vệ, mọi người nghe. Hắn nói như thế, cũng không muốn lấy thân phạm hiểm, tuy không biết xảy ra chuyện gì, nhưng đều quyết định trước rời đi lại nói. Hôm nay vốn là Phó gia lão gia tử ngày đại thọ, nên là hảo hảo chơi nhạc, vui sướng thư thái mới đúng, lại thình lình ra như vậy sự, rất tốt hứng thú đều cấp rảo hợp. Lưu tuy phía trước cũng không có săn đến người, vốn là cảm thấy không thoải mái, lúc này càng là không vui, trực tiếp trách cứ, khu vực săn bắn người là như thế nào làm việc, đi đem quản sự cho ta gọi tới. Khu vực săn bắn hộ vệ cũng không biết vì sao sẽ ra như vậy sự, rơi vào đường cùng, cũng chỉ hảo đi thỉnh quản sự. Bởi vì những người khác đều sơ tán đến bên ngoài, hộ vệ liền đưa bọn họ cũng hướng bên ngoài mang, đi rồi vài bước, Lưu Tuy lại đột nhiên dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn mắt mỗi một doanh trướng. Doanh trướng bên trong còn có người. Phó Tử Diệu liền ở Lưu Tuy bên cạnh, nghe vậy, cũng chiều kia trong trướng nhìn lại, quả nhiên nhìn. Đến lờ mờ lưỡng đạo bóng người, Phó Tử Diệu đi qua đi vén lên mảnh, nhìn đến không phải người khác, đúng là Phó Tử Thần ở bên trong, mà hắn bên cạnh, còn có cái huyền bào thanh tú công tử. Doanh nội tiểu trên giường, nằm cái cả người chật vật yếu ớt người. Ngũ đệ, Phó Tử Diệu gọi một tiếng. Phó Tử Thần quay đầu đi, nhìn đến bên ngoài người sau, lại quay đầu nhìn Liễu Úy liếc mắt một cái, tiếp theo đi ra ngoài, đem mảnh buông, không dám kinh động chính cấp Liễu Mạch lấy thi. Châm Liễu Úy, đối Phó Tử Diệu nói, những người khác đều ở bên ngoài, tứ ca lục đệ đi trước đi. Phó Tử Diệu xem này ngũ đệ liếc mắt một cái, lại nhìn xem đã đóng thượng doanh mảnh, hỏi, ngũ đệ cũng biết, mới vừa rồi trong rừng xảy ra chuyện gì. Phó Tử Thần lắc đầu, Phó Tử Diệu còn muốn nói cái gì, Phó Tử Lãm lại có chút không kiên nhẫn, lôi kéo huynh trưởng ống tay áo áo, đừng động hắn, xem hắn cũng không nghĩ lý chúng ta, đi thôi. Phó Tử Lãm lời này có chút chí khí. Phó Tử Diệu nhíu nhíu mày, hắn tuy cũng không mừng vị này nhị phòng ngũ đệ, nhưng không có biểu hiện ra ngoài ý tứ. Phó Tử Lãm những lời này là trực tiếp đưa bọn họ tam phòng thái độ biểu lộ, nhưng thật ra không duyên cớ đắc tội người. Hắn chưa nói cái gì, cũng không tốt ở người trước trách cứ thân đệ để nói chuyện vô ý, liền đối với Phó Tử Thần gật gật đầu, tính toán rời đi. Đi rồi hai bước, lại phát hiện mặt sau còn có người không đuổi kịp, quay đầu lại, liền xem Lưu Tuy Chính tham đầu tham não ở doanh trướng bên ngoài nhìn xung quanh. Lưu huynh, Phó Tử Diệu kêu một tiếng, Lưu Tuy quay đầu lại, nói, Tứ công tử, Lục công tử đi trước, Lưu mô sau đó liền tới. Phó Tử Diệu nhíu mày, Lưu huynh chính là nhìn thấy người quen. Lưu Tuy chỉ doanh trướng, lại nhìn mắt che ở trướng ngoại Phó Tử Thần, hỏi, bên trong vị kia công tử là mặt thật sự, Ngũ công tử, không biết hắn là nhà ai. Phó Tử Thần tùy ý nói, một vị tiểu hữu thôi, đều không phải là nhà ai công tử, là tới tìm ta. Lưu Tuy lại cười, tương phùng tức là có duyên, không bằng kêu ra tới chào hỏi một cái, cũng coi như nhận thức nhận thức. Phó Tử Thần nhíu mày, rõ ràng không mau. Lưu Tuy lại giống xem không hiểu ánh mắt dường như, còn hướng bên trong hướng, nếu vị kia công tử không muốn ra tới, kia Lưu Mỗ đi vào cũng là có thể. Phó Tử Thần duỗi tay ngăn lại hắn, đáy mắt bài xích ý vị, thật là rõ ràng. Mới vừa rồi mới bị Liễu Úy đánh một cái tát, hắn đúng là có hỏa không chỗ phát tiết khi, đối nhân xử thế, cũng tỉnh kia phân kiên nhẫn, trở nên lạnh nhạt rất nhiều, đối với Lưu Tuy, càng là không có sắc mặt tốt, khu vực săn bắn nguy hiểm, chư vị vẫn là trước rời đi hảo. Lưu Tuy bỗng chốc cười, một thân hồng bào lóa mắt phi thường, Ngũ công tử cớ gì cự người ngàn dặm, bất quá là chào hỏi một cái, nếu bằng không ngài đi vào hỏi một chút, không chuẩn vị kia công tử bằng lòng gặp thấy Lưu Mỗ. Phó Tử Thần đang muốn nói chuyện, lại nghe kia trong doanh trướng, một tiếng rất là quen thuộc sống nguội quát chói tai truyền đến, đều cho ta an tĩnh. Phó Tử Thần, Lưu Tuy, châm cứu cần đến tĩnh tâm, Liễu Mạch lấy lại bị thương pha trọng, Liễu Úy kiên nhẫn thi châm khi, như vậy bị xảo, khó tránh khỏi tính tình liền lớn. Phó Tử Thần nghe vậy cũng không dám nói cái gì, chỉ lạnh lùng nhìn Lưu Tuy. Lưu Tuy tựa cũng không nghĩ tới bên trong người nọ tính tình như thế hỏa bạo, nói chuyện như thế hướng. Tức khắc liền cảm thấy người nọ là đối chính mình giống, mắng chính mình ầm ĩ. Lưu gia con vợ cả, cũng là này Thanh Châu thành hấp tấp nhân vật, ngày thường nơi nào ăn qua như vậy buồn mệt. Lưu Tuy lập tức sinh cả giận nói, nhưng thật ra vị cuồng, không cho Lưu Mộ thấy, Lưu Mộ còn thành kiến không thể. Nói, duỗi tay huy khai Phó Tử Thần, trực tiếp đi vén mảnh tử. Phó Tử Thần đi cản, hai người gian khó tránh khỏi phát sinh va chạm, ngươi tơi ta đi, hơi có chút tranh chấp. Không dưới, Phó Tử Thần không biết này Lưu Tuy là đã phát bệnh gì, cố tình chính là ninh thượng. Phó Tử Diệu cùng Phó Tử Lãm đều có chút không kiên nhẫn, nhưng Lưu Tuy cũng không phải người khác, coi như cùng bọn họ thân hậu, nhất thời cũng chỉ có thể hòa giải, muốn đem Lưu Tuy kéo đi tính. Này Phó Tử Thần sự, bọn họ tam phòng nhất quán là không nghĩ quản, Phó Tử Thần bằng hữu, bọn họ càng không muốn kết giao, lại không biết vì sao Lưu Tuy liền bẻ lên, không duyên cớ làm. Trường hợp khó coi, liền tại đây một phen tới tơi lui lui khi, bên ngoài chờ pha lâu mọi người, ở phát hiện thú thanh đã mất, hộ vệ điều tra, trong rừng giống như cũng đã bình tĩnh trở lại sau, ba lượng đi trở về tới, tính toán lại chờ quản sự tấu. Nhưng một hồi tới, liền nhìn đến nào đó màn trước tựa hồ xảy ra chuyện, đang ở lôi kéo. Phó Tử Dũng đã bị đưa đi dưới chân núi y quán, Phó Tử Hàn cũng cùng đi, lúc này trở về người, đều là không quá hiểu biết sự tình, một chút cũng đều ngốc. Dương Mẫn lại nhân cùng Lưu Tuy Thục, đi lên hỏi hắn, đây là làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Phó Tử Lãm cùng Dương Mẫn là bạn tri kỷ, tức khắc đem này cục diện rồi dám ném cho hắn, nói, cũng không biết đã phát cái gì điên, một hai phải đi vào cùng ta này ngũ ca bằng hữu nói chuyện, ta này ngũ ca cũng không biết so đo cái gì, còn chính là không cho hắn đi vào. Dương Mẫn hơi có chút vô ngữ, đi lên kéo Lưu Tuy, ngươi làm gì? Lưu Tuy đang cùng Phó Tử Thần phân cao thấp, ngẩng đầu lại xem Phó Tử Thần kia lạnh như băng mắt, càng là một khang hỏa khí, hắn túm Dương Mẫn, cũng không nói nguyên do, liền nói, ngươi thay ta lôi kéo hắn, ta vào xem liền ra tới. Dương Mẫn cảm thấy người này là thật sự si ngốc, duỗi tay chụp hắn, ngươi nháo cái gì, bên trong người nọ là ai, làm ngươi một hai phải đi vào. Đi vào ta liền biết hắn là ai. Lưu Tuy đương nhiên nói, Dương Mẫn rất là không nói gì. Phó tử thần tựa như tôn môn thần dường như, lời nói cũng không nhiều lắm, chính là ngạnh chống đỡ, ai cũng không cho quá. Này cục diện bế tắc nhất thời không rõ, trong chướng lại đột nhiên vang lên thanh âm, làm hắn tiến vào. Nguyên bản còn thẳng tắp đứng sừng sững phó tử thần, giống nghe xong thánh chỉ, dường như cũng không nói lời nào, thấp mắt, liền tránh ra nửa bước. Lưu Tuy chạy nhanh chen vào đi, bởi vì một phen làm ầm ĩ, những người khác cũng đều tò mò, muốn nhìn một chút nơi này đến tột cùng là thần thánh phương nào, nhưng xem Lưu Tuy đi vào hai bước, không ngờ lại rời khỏi tới, cùng hắn cùng nhau ra tới, còn có vị huyền bào hắc y, mục nhược tùng quan thanh tuyển nam tử. Này nam tử lớn lên có chút đơn bạc, y không hợp thân, nhìn rất là dáng vẻ thư sinh, dung mạo hết sức xuất sắc, mặt mày mang theo một tia nghiêm nghị, nhưng thật ra cái có khí độ người, thân phận hẳn là không thấp, liền không biết là ai. Hôm nay là phó gia yến khách, chủ người nhà tự nhiên là phó gia. Hôm nay tới, từ đứng hàng lão tam phó tử Dũng, lão tứ phó tử Diệu, lão ngũ phó tử Thần, lão lục phó tử Lãm, lão thất phó tử Hàn, làm chủ, tính ra nên là đứng hàng trước nhất phó tử Dũng, nhưng phó tử Dũng hiện nay không ở, tự nhiên liền phải phó tử Diệu ra tiếng. Phó tử Diệu tiến lên nửa bước, chắp tay, lễ phép đối Liễu Úy nói, công tử là xá đệ bằng hữu, đó là phó mỗ bằng hữu, không biết công tử họ gì. Phú quý nhân gia, nhất quán đều là trước bằng họ đoán người, hắn không trực tiếp hỏi đối phương tôn tính đại danh, cũng là vì tên không quá trọng yếu, dòng họ mới quan trọng nhất. Liễu Úy lạnh lạnh liếc nhìn hắn một cái, nói, Liễu, Lưu. Phó tử Diệu nghe nhầm rồi, không cấm nhìn về phía Lưu Tuy, nghĩ thầm, hay là đây là Lưu Tuy ngạnh muốn vọt vào đi nguyên nhân. Vị này chính là Lưu Tuy ra ai? Một mão, Liễu. Liễu Úy lại nói, Phó tử Diệu sửng sốt, cười nói, nguyên lai là Liễu công tử, không biết công tử hôm nay, ta nhớ ra rồi. Phó tử Diệu lời còn chưa dứt, bên cạnh Lưu Tuy đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng, theo sau một đôi con ngươi nhìn chằm chằm vào Liễu Úy, biểu tình có chút khó coi, há mồm nói, ngươi là vị kia cứu ta đường để Liễu Liễu đại nhân. Lưu Tuy nói xong, cũng mặc kệ người khác nghe hiểu không có, bản thân lại là sắc mặt trắng nhợt, tức khắc hối hận mới vừa rồi xúc động. Hắn chạy nhanh trên mặt tươi cười, lôi kéo khóe miệng nói, mới vừa rồi liền nói đại nhân quen mắt, nhưng tới rồi bên miệng chính là nhớ không nổi tên húy, hiện giờ đại nhân nhắc tới, ta mới nhớ lại, Liễu đại nhân đại ân, cứu ta đường đệ với nguy nan, làm ta tứ thúc một phòng, một nhà đoàn tụ, chính là ta Lưu gia đại ân nhân. Liễu Úy nhìn người này, cũng không biết hắn đang nói cái gì. Lưu Tuy xem hắn không nhớ lại, vội nói, tại hạ Lưu Tuy, ra tổ chức kinh đô tả vệ thống lĩnh Lưu Phong. Trước tả vệ thống lĩnh, Liễu Úy suy nghĩ một chút, trong đầu nhưng thật ra hiện ra một người, đó là vị năm gần 60. Lão nhân, từng nhân nàng ở trẻ nhỏ mất tích án khi, cứu hắn mà tôn, mà tự mình tới cửa đáp tạ, nguyên lai là hắn. Lưu Tuy lời này, hơn nữa hắn cung kính không giả thái độ, nhất thời làm mọi người đều sửng sốt, ngay sau đó nhìn kia huyền y nam tử, trên dưới đánh giá, trong ngoài thăm xem. Phó tử thần còn nghĩ Liễu Mạch lấy chuyện đó, đôi mắt thoáng hướng trong doanh trướng liếc, lại bởi vì góc độ vấn đề, chỉ nhìn đến giường bên cạnh, nhìn không rõ người nọ bộ dáng, cũng không biết huyết hay không ngừng. Nguyên lai là trong kinh tới đại nhân, không có từ xa tiếp đón. Phó tử Diệu cũng là cái cơ linh, hơn nữa hắn tuy là phó gia con vợ cả, thân phận tôn quý, lại thật thật tại tại trên người cũng không nửa điểm công danh, đối đãi kinh quan, nhiều ít là phải cho đủ mặt mũi. Liễu Úy nhìn hắn liếc mắt một cái, là cái xa lạ mặt, nàng lại sau này xem, tưởng từ trong đám người, tìm ra mặt khác lưỡng đạo thân ảnh. Trên tay cùng trên cánh tay chúng tên, ngực, đao thương, ba đạo miệng vết thương, sâu không lường được, muốn đủ người tánh mạng, Liễu Úy cảm thấy, cần đến muốn một lời giải thích. Tựa hồ nhìn ra Liễu Úy tìm kiếm chi ý, phó tử thần nói, tam ca hẳn là đã bị đưa y, đến nỗi thất đệ, Liễu Úy quay đầu lại xem hắn. Đối thượng nàng tầm mắt, phó tử thần cũng không biết là trột ra vẫn là cái gì, yên lặng câm miệng. Liễu Úy thu hồi ánh mắt, nhìn về phía phó tử Diệu, hôm nay lại đây, bất quá là tìm cá nhân thôi, không nghĩ lại quấy giày chư vị nhã hứng, chỉ là người là tìm được, lại ra chút sự, cần đến các vị cấp cái công đạo. Phó tử Diệu dừng một chút, nhìn người này mặt mày nghiêm nghị, lại là có chút người tới không có ý tốt hương vị, hắn liền cũng thu phía trước lễ nghĩa, thẳng thắn lưng, nhướng mày, nga. Cường Long không áp bọn rắn độc, tuy nói là kinh quan, nhưng nơi này không phải kinh đô, làm Thanh Châu thổ hoàng đế một nhà, nếu thức ra đối phương không có hảo ý, hắn liền cũng tỉnh một ít. Mặt mũi thượng rong dài, không biết vị đại nhân này, nghĩ muốn cái gì công đạo, muốn tìm, lại là ai đâu. Nói, phó tử lóa mắt tình liếc hướng về phía doanh trướng, nơi đó đầu còn có người, hắn là thấy được. Liễu úy cũng không giấu giếm, sườn nửa cái thân mình, một tay vén rèm lên, làm bên ngoài người đều có thể nhìn thấy bên trong liễu mạch lấy, lại không đợi mọi người nhiều xem, lại buông xuống trướng mảnh, lạnh giọng nói, bên trong, là bản quan một cái đệ đệ, bản quan tìm. Được hắn khi, hắn đã là hơi thở thoi thóp, thân bị trọng thương, đến nỗi thương hắn người, liễu úy nhìn mắt phó tử thần, chậm rãi nói, nghe nói, là ngươi phó gia tam công tử cùng thất công tử, chuyện này, ta cần đến bọn họ cấp cái cách nói. Mới vừa rồi bất quá đơn giản thoáng nhìn, phó tử Diệu cũng không nhìn quyết toán sổ sách nội người nò là ai, chỉ tưởng nhà ai công tử, lại kinh ngạc tam ca thất đệ như thế nào hảo hảo bị thương khách nhân, lại mọi nơi vừa thấy, lại chưa nhìn thấy hai vị huynh đệ, nhất thời có chút chần chờ. Phó tử Lam quán là cùng phó tử Diệu một hơi, thấy thế liền lui về phía sau một ít, nhỏ giọng dò hỏi bạn tốt Dương Mẫn. Dương Mẫn cũng không biết đã xảy ra cái gì, chỉ đem phía trước biết đến sự nói một lần, cuối cùng lại nói, tam công tử thương thật sự là trọng, trên mặt tất cả đều là huyết đường, quang năng thấy, liền vài khối thịt đều cấp lẩm bẩm không có, kia điều thị huyết hung tàn, nhìn thế nhưng so chó điên dã thú còn khủng bố. Phó tử Lam nhíu mày, tiến lên cùng phó tử Diệu nhỏ giọng công đạo vài câu. Phó tử Diệu nghe xong, biểu tình lại là biến đổi. Hôm nay đại hỷ nhật tử, như thế nào tẫn lộng chút huyết quang việc. Bất quá mặc kệ tam ca hay không thật bị thương vị này kinh quan đệ đệ, nhưng đây là Thanh Châu, cầm thú đả thương người, này đó là không cho bọn họ phó ra mặt mũi. Cười lạnh một tiếng, phó tử Diệu bắt đầu phát tác, lệnh để việc, phó mỗ tự sẽ cho các hạ một cái cách. Nói, nhưng tại hạ tam ca gặp nạn một chuyện, không biết vị đại nhân này, lại hay không muốn giải thích giải thích. Liễu úy nghĩ đến Trân Châu phía trước động tác, không thể phủ nhận, nàng cũng kinh ngạc. Trân Châu là giã điểu, không phải bình thường quà đen, cứ việc theo nàng nhiều năm, nhưng bởi vì sở không rõ nó cụ thể chủng loại, nó lại là từ Amazon rừng cây bị mang ra tới. Liễu úy vẫn luôn biết nó không phải dịu ngoan loài chim, nhưng ở chung nhiều năm như vậy, nàng lại chưa từng gặp qua Trân Châu dùng ra như vậy khí kình. Trân Châu thương kia phó tử Dũng khi, rõ ràng là tồn muốn mạng người sức mạnh, nếu không có thị vệ ngăn cản kịp thời, có lẽ kia phó tử Dũng thật liền mất mạng. Rốt cuộc, nàng chính là tận mắt nhìn thấy đến Trân Châu trong miệng, ngậm phó tử Dũng vài khối huyết nhục người sống trên mặt huyết nhục. Bất quá là hộ chủ thôi. Liễu úy tầm mắt lạnh hơn xuống dưới, xá đệ gặp nạn, còn không kịp truy cứu hung thủ, bản quan chỉ nghĩ đem xá đệ mang đi săn chàng đi trước cứu trị, phó ra hai vị công tử lại mọi cách cản trở, cuối cùng động thủ. Kia chím chóc chính là bản quan sở dưỡng, có người bị thương nó chủ nhân, nó tự nhiên muốn hộ, này có gì sai đâu. Phó tử Diệu nhìn về phía phó tử Lãm, phó tử Lãm lại nhìn về phía Dương Mẫn. Dương Mẫn nhăn nhăn mày, đối hai người gật đầu. Rất nhiều người đều thấy, thật là phó tử Dũng trước động tay. Sự tình nháo đến nước này, phó tử Diệu cũng xử lý không tốt. Hắn không biết phó tử Dũng cùng vị này kinh quan rốt cuộc có cái gì ân oán, ai đúng ai sai, tự nhiên liền không hảo biện luận. Nhưng phó tử Diệu cũng coi như có được giãn được, do dự một chút, lại đối Liễu úy chắp tay, nói, còn thỉnh các hạ sau đó, hôm nay mặc kệ là lệnh đệ việc, vẫn là tại hạ huynh trưởng chi thương, đều cần đến một cái lý do thoái thác, giải quyết không được, ai cũng đi không thành. Lời này mặt ngoài nghe là giảng đạo lý, nội bộ lại là mang theo cảnh cáo ý. Vị, cảnh cáo Liễu úy, ngươi để sự khác tính, nhưng ngươi túng hành vi man dợ hung, bị thương phó gia con vợ cả, lại là muốn ngươi trả giá đại giới. Phó tử Diệu đến từ tam phòng, ở đại phòng nhị phòng cũng chưa ra mặt dưới tình huống, tam phòng nhất quán là không hảo trực tiếp xuất đầu. Lúc này nơi này, phó tử Diệu đã là lớn nhất người, nên hắn ra mặt. Nhưng phó tử Dũng lại là phó tử Diệu ca ca, phó tử Diệu này vừa ra tay, có chút cản tay, rốt cuộc cũng không nghe nói qua. Để thế ca ca xử lý sự tình. Bởi vậy, phó tử Diệu phái người đi tìm bị thương phó tử Dũng hỏi chuyện khi, thuận tiện cũng kém người hồi phủ, tính toán đem nhị ca phó tử Kiêu tìm tới. Phó tử Ngôn khẳng định là không thể kêu, nhưng phó tử Kiêu ở phó gia đời thứ ba cũng là hành nhị, từ hắn xử lý, hợp sở hữu quy củ. Phó tử Kiêu ở nhận được hạ phó truyền đến tin tức khi, đang ở đại sảnh yến khách. Hôm nay chính là tổ phụ đại thọ, Thanh Vân các nơi không biết tới nhiều ít khách nhân, thân phận cao thấp đều có, cao, tự nhiên là từ phụ thân hắn cùng hai vị bá phụ, cũng hắn đại ca đi chiêu đãi. Thân phận thấp chút, cái loại này lục phẩm trở lên, tứ phẩm dưới quan viên thân thích, còn lại là từ hắn tới coi chừng. đến nỗi hà bối nhi vãn bối, tỉ như nhà ai công tử, nhà ai thiếu gia tiểu thư, còn lại là sớm bị đại ca phân phó phía dưới vài vị huynh đệ, mang đi ra ngoài chơi vui vẻ, chỉ chờ khai yến phía trước lại trở về. Hà phó tới thời điểm, phó tử Kiêu đang cùng vài vị vừa tới địa phương quan hàn huyên, nói một ít Thanh Châu phong thổ, tự nhiên, cũng không tránh được đề thượng vài câu quốc gia đại sự. Hà phó đưa lỗ tai cùng hắn thiển ngôn, phó tử Kiêu nghe xong, sắc mặt liền không hảo, cũng không có công phu cùng người nói chuyện phiếm, nhất thời đứng dậy, đối khách khứa tạ lỗi, đi đến bên ngoài mới túc mặt hỏi, đến tột cùng sao một chuyện. Hà phó cấp vội vàng đem sự tình càng tinh tế nói một lần, nhắc tới tam công. Từ trên mặt thương khi, càng là cả người phát run, hiển nhiên còn có thể nghĩ đến kia dữ tợn thê thảm hình ảnh, lòng còn sợ hãi. Phó tử Kiêu thật là có chút nổi giận, tân sẽ thêm phiền toái. Nói xong, xoay người đi tìm hắn đại ca. Ở trong phòng nhìn một vòng nhi, lại không nhìn thấy phó tử Ngôn, phó tử Kiêu đành phải kéo hắn tam bá hỏi, tam bá nhưng nhìn thấy đại ca. Phó tam lão gia nhìn xem tả hữu, đích xác không thấy được phó tử Ngôn, hơn nữa liền phó đại lão gia cũng không thấy được, liền nói, hẳn là đi hậu viện, nghe nói mới vừa rồi đại ca ngươi đi cửa thành nghênh ngươi đại tẩu gia thân thích khi, đụng phải một vị trong kinh tới vương gia, đem người cùng nhau thỉnh lại đây, trực tiếp đi hậu viện cùng ngươi tổ phụ thỉnh an, ngươi đại bá phía sau cũng đi, hiện tại, sợ là còn ở bồi. Trong kinh tới vương gia, phó tử Kiêu có chút kinh ngạc, lại nghĩ đến đại ca thân phận, nếu là cái bình thường vương gia, sợ là sẽ không như thế ân cần, liền. Hỏi, tam bá cũng biết là vị nào vương gia? Phó tam lão gia cười một chút, nói, ngươi đoán không được sao, có thể đem ngươi đại bá đều kinh động, lại làm đại ca ngươi mặt dày mày dạn đem người phi mời đến, không phải tam vương, đó là thất vương, bất quá gần nhất hoàng thượng bệnh nặng, tam vương gia cùng thái tử cùng nhau giải quyết nội các, tới hẳn là thất vương gia. Phó tử Kiêu trầm ngâm một chút, nếu người đến là thất vương gia, kia hắn nhưng thật ra không dám đi qua. Vì một ít tiểu bối loạn sự, quấy nhiễu đường đường thất vương, không duyên cớ ném phó gia thể diện. Ngươi tìm đại ca ngươi làm cái gì? Phó tam lão gia hỏi. Phó tử Kiêu vô pháp, đành phải đem sự tình nói, cuối cùng nói, chất nhi không biết nên không nên đi xem, tử diệu như là không hiểu biết nội tình, tử dũng lại là đại ca thân đệ đệ. Phó tam lão gia mặt cũng trầm hạ tới, phó tử diệu là hắn thân nhi tử, bọn họ tam phòng nhất quán là tương đối điệu thấp, không muốn ở đại sự thượng xuất đầu, lần này lại mang liền bị thương đại phòng con vợ cả. Phó tam lão gia do dự một chút, nói, đi tìm đại ca ngươi đi, đem hắn kêu ra tới nhắc lại việc này, không thể ở quý nhân trước mặt trương dương. Phó tử Kiêu được bá phụ khẳng định, lên tiếng, liền chạy nhanh hướng hậu viện đi. Tới rồi tổ phụ sân khi, chính nghe được bên trong truyền đến tiếng cười. Hắn đến gần, mới nghe ra bên trong tựa hồ tại hạ cờ, khó trách đại bá, đại ca bồi lâu như vậy, một bàn cờ. Cục, chính là muốn hạ không ít thời điểm. Hắn vén lên mảnh đi vào đi, vừa lúc nhìn đến tổ phụ đầy mặt ý cười. Lão ngoan đồng bắt lấy đầy tay hắc tử, hướng bàn cờ thượng bày một cái. Ngồi ở tổ phụ đối diện, là cái nhìn qua thực ổn trọng tuổi trẻ nam tử, bởi vì đưa lưng về phía chính mình. Phó tử Kiêu nhìn không tới nam tử mặt, lại nghe đến nam tử thanh âm mát lạnh, âm sắc thấp thiển, lão gia tử định hảo. Phó lão gia tử nghe hắn nói như vậy, chạy nhanh lại kiểm tra một lần. Bàn cờ, cuối cùng view không yên tâm lại bình luận một phen, mới nói, nghĩ kỹ rồi, không thay đổi. Rồi sau đó đối diện nam tử cũng không nói lời nào, chấp bạch tử, ở bàn cờ thượng nhẹ nhàng rơi xuống. Tử vừa ra hạ, liền nghe phó lão gia tử kêu to, ai nha, này viên không tính, ta muốn sửa mới vừa rồi kia tử. Nói, thế nhưng hốn không biết xấu hổ đến trực tiếp duỗi tay đi lại, mạnh mẽ đem nhân ra bạch tử lấy đi, lại thu hồi chính mình kia viên hắc tử, lại chậm chạp. Không có lại xem, chỉ xem kỹ tả hữu, đoan trang bàn cờ. Đối với lão gia tử cờ phẩm, đối diện nam tử tựa cũng không ngoài ý muốn, chỉ là hảo tính tình bưng lên một bên chén trà, thiển trước một ngụm, kiên nhẫn chờ đợi. Bên cạnh bồi phó đại lão gia cùng phó tử Ngôn lại rất là không nói gì. Phó đại lão gia cười một tiếng, đối bản thân lão cha nói, phụ thân, ngài này nhưng đều hối mười tử. Phó tử Ngôn một trương đoan chính nghiêm túc trên mặt, cũng lộ ra nhợt nhạt bất đắc dĩ. Phó tử Kiêu không dám kinh động người khác, chỉ trao tử Ngôn để cái ánh mắt. Phó tử Ngôn phía trước liền nhìn thấy phó tử Kiêu vào được, chỉ là phó tử Kiêu không thỉnh an, cũng không lên tiếng, mà là lặng lẽ đứng ở cửa, hắn liền cũng không lên tiếng, lúc này nhìn thấy phó tử Kiêu ý bảo, mới đứng dậy, nhỏ giọng nói một câu, xin lỗi không tiếp được, đi ra, chuyện gì lén lút. Phó tử Kiêu thực xấu hổ, thở dài, đem khu vực săn bắn sự nói xong, liền một đôi mắt nhìn nhà hắn. đại ca. Phó Tử Ngôn trầm mặc lên, ngày xưa liền lãnh túc nghiêm khắc mặt mày, lúc này càng là thấm người, nhìn Phó Tử Kiêu, hỏi, khu vực săn bắn bên trong, đó là không cẩn thận ngộ thương, cũng không đến thương đến tánh mạng kham ưu, bọn họ đến tột cùng chơi chút cái gì. Phó Tử Kiêu cứng lại, không nói chuyện. Phó Tử Ngôn biết hắn rõ ràng, cũng không ép hỏi, chỉ lãnh coi hắn. Phó Tử Kiêu rốt cuộc không dám ở đại ca trước mặt tính toán thiệt hơn, mồ hôi đầy đầu, nhỏ giọng nói, nghe nói, là thất đệ đề nghị, muốn tìm chút thú nhi, giống như, đi gặp qua Thanh Châu Phủ Doãn, cuối cùng hình phạt kèm theo trong nhà lao, mượn chút làm nhiều việc ác tử tù, hồ nháo. Cơ hồ là lập tức, Phó Tử Ngôn liền đoán được trong đó hàm nghĩa. Phó Tử Hàn tuổi nhỏ nhất, tuy mưu trí hơn người, nhưng lại bất thường trương dương, không biết thu liễm. Nhị phòng một cái Phó Tử Kiêu, được chăng hay chớ, một cái Phó Tử Thần, cùng địch đồng hành, liền thừa một cái Phó Tử Hàn xem như có chút năng lực. Phó Tử Ngôn đối vị này thất đệ, xưa nay là có thể giáo liền giáo, cũng coi như cấp nhị phòng để lại cái người tài ba, lại không nghĩ, tiểu tử này thế nhưng vô pháp vô thiên đến nước này. Trước kia liền nghe nói hắn chơi đến quá mức, tuổi còn trẻ, liền hỉ thích mạng người. Lúc ấy, Phó Tử Ngôn còn cảm thấy ngoại giới khuyết đại, hơn nữa cũng chưa nghe nói Phó Tử Hàn đã làm cái gì hại nhân tính mệnh việc, chưa từng nghĩ đến, giờ này ngày này, đã dám đem tâm tư đánh tới nha môn tử tù trên người. Loại sự tình này, hắn không phải lần đầu tiên làm, có phải thế không? Phó Tử Ngôn lạnh giọng hỏi, thanh âm so với trước lại rét lạnh năm thành. Phó Tử Kiêu đầu đều mau chôn đến dưới nền đất, chỉ có thể cắn răng gật đầu. Phó Tử Ngôn thật sự là khí tới rồi, nhưng nghĩ đến hôm nay khách khứa mãn đường, thiên đại rèm pha, tạm thời cũng chỉ có thể che lấp, trầm ngâm một lát, nhắm mắt phân phó, ngươi đi một chuyến, vô luận tình thế như thế nào, đều cho ta áp xuống. Phó Tử Kiêu chạy nhanh gật đầu, lại còn không yên tâm, chính là, vị kia kinh quan hắn, Phó Tử Ngôn nói, làm hắn câm miệng, nếu dám lộ ra, sai người trước cấp áp, đãi hôm nay đại thọ lúc sau, làm nơi nào chí, đi thêm định đoạt. Phó Tử Kiêu biết liền tính đến tội nhân, chuyện này cũng chỉ có thể như vậy làm, lập tức lĩnh mệnh, mang theo nhất bang hộ vệ hướng khu vực săn bắn đuổi. Chân trước Phó Tử Kiêu mới vừa đi, sau lưng Phó Tử Ngôn liền xoay người trở về, tính toán đem việc này cùng phụ thân hắn nói lại lần nữa, nhưng vừa tiến đến, liền nhìn đến tổ phụ lại không thuận theo không buông tha hối một cờ. Nhưng lần này, vị kia hảo tính tình tuổi trẻ vương gia, lại không cho. Mộ vương gia ngón tay thon dài ngăn cản mộ chỉ đoạt cờ bàn tay to, thanh âm, trầm thấp mà trầm ổn, không bằng bổn vương nhận thua bãi. Đầy mặt nếp uốn Phó lão gia tử nghe vậy, trên mặt nếp gấp tức khắc điệp đến càng nhiều, hơi có chút phát cáu, ta lão đầu nhi tuổi đều lớn như vậy, vương gia liền làm lão đầu nhi một lần không được sao. Mộ vương gia đem tay rút về, lại đem lão nhân cước đi quân cờ bãi trở về, lại nhéo một cái hắc tử, dừng ở chính mình bạch tử giữa, chậm rãi giảng đạo. Đi trước nãi tụ, lui về phía sau lại phi vì vô đồ, có khi thối lui nhìn lên, ngoài ý muốn chi hoạch, gần ngay trước mắt. Dứt lời, mộ vương gia đứng dậy, đối lão nhân gia cao giọng tiêu sái nói, lão gia tử đã thắng, này, cục, bổn vương thua. Phó lão gia tử nhìn chằm chằm bàn cờ, nhìn này người trẻ tuổi chỉ dùng một tử, liền lệnh hạ xuống bại cục một phương chuyển bại thành thắng, nhất thời cười, lại không phải mới vừa rồi kia ngoan đồng dường như ra cười, mà là cười đến có chút thâm ý. Vương gia là khi nào nhìn ra tới? Mộ vương gia nói, Phó gia lão gia tử, đương triều nguyên lão, tiên đế trọng thần, tuy nói hiện giờ đã là về lão, không hỏi triều sự, nhưng lại cơ trí như từ trước, kẻ hèn. Bàn cờ, bất quá là lão nhân gia thử xem bổn vương cái này vãn bối thôi, chỉ là không biết lão gia tử, thí hảo cùng không? Ha ha ha, Phó lão gia tử nhất thời cười to, đứng dậy, quả thực không giống bình thường, vương gia suy nghĩ cặn kẽ, bình tiết cẩn thận. Lão hủ còn đương ngươi nổi danh khó phó, không nghĩ lại là danh xứng với thực, có vương gia này đám người mới, ta thanh vân, yên vui vô ưu a. Phó lão gia tử là cái thiện cờ, hoặc là nói, mỗi cái am hiểu giáp tâm người. Đối với ván cờ, đều có cộng minh, từ cờ xem mới, tự thủy như thế. Mới vừa rồi kia cục, phó lão gia tử thật là tồn thăm thăm vị này tuổi trẻ vương gia nội tình tâm tư. Lão gia tử cờ ý mũi nhọn, tùy thời đều có thể đem đối phương giết được phiến giáp không lưu. Đem sát cờ giấu ở ngu cờ phía dưới, nhìn như hạ xuống hạ phong, kỳ thật khống chế toàn cục. Vị này tuổi trẻ vương gia cờ thuật kinh người, kiên nhẫn 10 phần, đối với đối phương liên tiếp đi lại, vẫn luôn không cao ngạo. Không nóng nảy, lại không nghĩ, nguyên lai là sớm đã nhìn thấu đối phương, chỉ thoáng động đối phương một viên tử, liền đem đối phương sở hữu bố cục bại lộ người trước, nhận thua nhận được sạch sẽ lưu loát, như thế tâm tính, như thế mưu trí, quả thực phi vật trong ao. 80 vài tuổi lão đầu nhi, đối vị này tuổi chỉ có thể đương hắn tôn nhi tiểu bối, nhìn không được nổi lên hứng thú, nói, vương gia đường xa mà đến, nên ghế trên mới là. Mộ vương gia không có ý kiến, cùng lão nhân một đạo đi ra ngoài, mới ra sân, một đạo ám ảnh từ trước mắt xẹt qua. Mộ vương gia một đốn, trễ bước, ngước mắt, nhìn trong viện bóng cây, kia bóng cây không gió tự động, động lại rất có tần suất. Ngưng mắt nhìn chăm chú hồi lâu, phó lão gia tử không cấm hỏi, vương gia. Mộ vương gia trầm trầm mắt, nói, bổn vương có chuyện quan trọng trong người, đi trước cáo từ. Lão gia tử sửng sốt một chút, chạy nhanh ngăn lại, không cho hắn đi, hôm nay chính là lão nhân ta đại thọ, vương gia sao có thể không đợi khai yến liền muốn ly khai. Vương gia nói, ra sao chuyện quan trọng, làm lão hủ này không ra gì nhi tử cùng tôn nhi đi làm đó là. Mộ vương gia nhìn mắt cung kính đi theo phó đại lão gia cùng phó tử ngôn, thanh âm bí mật mang theo lạnh lẽo, nói, bổn vương trong nhà tiên sinh, nguyên là ở dịch quán nghỉ dưỡng, hiện giờ lại tựa chọc chút phiền toái, đang bị vây ở ngoại ô khu vực săn bắn, bổn vương, cần đến qua đi nhìn một cái. Lời này âm vừa ra, phó tử ngôn sắc mặt đã là đại biến. Phó tử ngôn ánh mắt hơi chấn, ngoại ô khu vực săn bắn, trong kinh tới kinh quan nhất thời suy nghĩ lên, thế nhưng bắt đầu ra đầu tê dại. Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu, đi xem vị kia tuổi trẻ vương gia, lại vừa lúc đối thượng đối phương một đôi như băng như hàn đôi mắt. Phó tử ngôn biết, đại sự, không hảo. Ở phó tử kiêu từ phó gia đuổi tới khu vực săn bắn phía trước, hà phó đã đem phó tử dũng bên kia thương tình thăm thanh, trở về. Bẩm báo, phó tử diệu nghe xong đáp lời, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó nhìn trước mắt huyền y nam tử, không xác định hỏi, các hà đệ đệ, là nha môn tử tù. Phó tử diệu này vừa nói, mọi người đều là chấn động, vô số đôi mắt, thoáng chốc tề tụ Liễu Úy trên người. Đó là ban đầu đối Liễu Úy cực kỳ cung kính Lưu Tuy, biểu tình cũng một chút thay đổi. Vị này Liễu tiên sinh là người phương nào? Nghe nói là Tam Vương gia thủ hạ tâm phúc, ở trấn cách môn nội uy vọng rất nặng, đó là ở triều thượng, cũng là rất nhiều triều thần lung lạc đối tượng. Như vậy một cái xem như thanh quý phi thường, tuổi trẻ đầy hứa hẹn quan giả, hắn đệ đệ, thế nhưng sẽ là tử tù trọng phạm. Trường hợp một lần quỷ dị, đó là đương gia làm chủ phó tử diệu, cũng nhất thời nói không ra lời. Liễu Úy lại thản nhiên phi thường, nhân chút hiểu lầm, xá đệ bị tạm tù đại lao, chỉ là lại không biết, rõ ràng 10 ngày sau liền phải làm phố hỏi trảm người, hiện giờ lại như thế nào tại đây săn. Thú bãi săn, chịu này phi người chi nhục. Liễu Úy ánh mắt bức người, khí thế bàng bạc, cũng không vì Liễu Mạch lấy thân phận mà cảm thấy xấu hổ, lấy người săn thú, diệt sạch nhân tính, việc này bại lộ, sợ nên là này đó tàn nhẫn độc ác huân quý con cháu, mà phi nàng, cũng không Liễu Mạch lấy cái này người bị hại, mà như Liễu Úy sở liệu, phía trước đối thợ săn việc như thế nào tôn sùng vui đùa ầm ĩ, hiện tại liền như thế nào khó có thể tự xử. Hiển nhiên, những người này đều cho rằng săn giết mấy cái tử tù, thấu cái nhàn thú, cũng không phải cái gì nghiêm trọng việc, nhưng đồng thời cũng biết, việc này không thể làm trong nhà trưởng bối biết. Liễu Úy hiện giờ đã cho thấy thân phận, chính là kinh đô quan viên, đột nhiên đánh vỡ việc này, còn nháo đến không tốt lắm thu thập, mọi người đều có chút hoảng. Một đám đều là trầm mặc, mơ hồ còn đem chính mình giấu ở người sau, duy sợ bị vị này kinh quan nhớ kỹ thể diện, trở về vô pháp công đạo. Đó là Dương Mẫn chờ vẫn chưa tiến tràng săn thú, cũng thực không được tự nhiên, tuy nói không có tự mình dương cung bắn người, nhưng cảm kích không báo, thảo gian nhân mạng, quay đầu lại bị chất vấn lên, giống nhau là chạy thoát không được can hệ. Phó tử diệu cũng không biết nên xử trí như thế nào việc này, theo lý thuyết, hắn hẳn là lập tức thông chi Thanh Châu nha môn, đem này đó tử tu mặc kệ chết sống, đều trước mang về, tổng muốn ở mặt mũi thượng che lấp chủ này xấu. Nhưng trong đó khiến cho toàn bộ khó giải quyết sự kiện đầu sỏ gây tội, cố tình thân bị trọng thương, còn ở trong doanh trướng ngủ ngon lành, cửa lại có một vị thiết diện diêm la tử thủ trấn áp, làm bọn hắn chỉ có thể đứng bên ngoài đầu bó tay bó chân, vô kế khả thi. Thật là không có việc gì tìm việc. Phó tử diệu trong lòng thầm mắng một tiếng, chỉ ngóng trông phó tử kiêu mau chóng lại đây, này cục diện rồi rắm, ai ái thu thập ai thu thập. Bực bội một lát, phó tử diệu lại nhìn về phía phó tử thần, còn nhớ rõ phó tử thần giảng đạo, vị này kinh quan chính là hắn bằng hữu. Do dự một chút, phó tử diệu liền mở miệng, ngũ đệ, ngươi nhưng có gì tưởng nói? Phó tử thần nguyệt bạch quần áo cũng không như phía trước như vậy sạch sẽ, tay tay áo vị trí có chút cỏ sát, nếu nhìn kỹ, còn có thể nhìn đến trên mặt hắn có phiến sưng đỏ, cũng không biết là như thế nào bị thương. Phó tử thần bị điểm danh, mọi người liền đều nhìn về phía hắn. Liễu Úy, cũng quét hắn liếc mắt một cái. Tư thiết pháp trường, này tội đương chu. Phó tử thần biểu tình bất biến, trong thanh âm bí mật mang theo chút lánh phúng. Sau khi nói xong, toàn trường lại là một tĩnh. Phó tử Lam trực tiếp mở miệng mắng chửi người, phản đồ, ngươi nói gì vậy? Tử Hàn là ngươi thân đệ đệ, ngươi là muốn hại chết hắn sao? Phó tử thần không đáp lại, chỉ là mày thoáng nhíu lại. Phó tử Lam tiến lên, trực tiếp đẩy phó tử thần một phen, khí thế đoạt người, ngươi ngày thường âm dương quái khí cũng liền thôi, loại này thời điểm, lại còn e sợ cho thiên hà không loạn. Người này là ngươi bằng hữu, nói vậy chính là ngươi dẫn hắn tiến vào, cái gì xá đệ, bất quá là cái tử tù. Hiện tại bất tử, qua mấy ngày cũng muốn chết. Tạm tù đại lao lời này cũng dám giảng, đều định rồi hỏi trảm nhật tử. Theo ta thấy, hôm nay đây là một hồi kế. Tổ phụ ngày đại thọ, vốn là vui mừng thời điểm, lại không chịu nổi phó ra có cái bạch nhãn lang, cấu kết người ngoài, tàn hại thủ túc, quả thực không chỉ bất hiếu, bất trung bất nghĩa, phó ra sinh ra ngươi người này, quả thực là lớn nhất sỉ nhục. Phó tử Lam lúc này khí để bụng đầu, tự nhiên không lựa lời. Nhưng ngày xưa, phó tử Diệu đều sẽ cảnh giác hắn, làm hắn chớ có quá phật. Lần này, phó tử Diệu lại không nói, rõ ràng trong lòng cũng là nghẹn cháy, có thể nào không theo phó tử Lam nói. Rồi sau đó mặt những cái đó công tử ca nhóm, một đám ngoài miệng chưa nói, trong lòng cũng là nhận đồng. Tức khắc, mọi người xem phó tử thần ánh mắt, đều là chán ghét. Liễu Úy sớm biết rằng phó tử thần ở phó gia quá đến không tốt, chịu đủ xa lánh, cơ hồ cùng cấp một ngoại nhân. Hiện giờ nhìn đến tình cảnh này, nàng còn có cái gì không rõ? Cứ việc là phó tử thần hại Liễu Mạch lấy, Liễu Úy cũng khí phó tử thần tức giận đến muốn chết, lại không đại biểu nàng liền sẽ nhìn chính mình bằng hữu, chịu người vũ nhục mà thờ ơ. Nàng chướng từ nàng tới tính, nàng nợ từ nàng tới thảo, người khác, tính cái hàng. Liễu Úy lạnh lánh mắt, hỏi, vị này, không biết như thế nào xưng hô. Phó tử Lám nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, tại hạ phó tử Lám, phó gia hành sáu, không biết tôn giá có gì chỉ giáo. Liễu Úy nói, phó lục công tử, thất kính, tại hạ có nghi hoặc hỏi, không biết lục công tử nhưng nguyện giải thích nghi hoặc. Phó tử Lam trực giác người này thái độ đột nhiên cung kính, nội bộ có trá, nhưng hắn rốt cuộc tuổi trẻ khí thịnh, lại là cái hỏa tính tình, cũng liền trắng ra nói đến nghe một chút. Liễu Úy, phó gia gia giáo nghiêm ngặt, con cháu thịnh vượng, phó gia ba vị lão gia càng là giường cột nước nhà, công huân chồng chất, này phía dưới bảy vị thiếu gia, mỗi người năng lực hơn người, xuất chúng phi thường, xem như trẻ tuổi trung ít có mẫu mực, đây là bản quan xa ở kinh đô khi, liền như sấm bên tai. Nhưng hôm nay nhìn thấy phó lục công tử, Liễu mỗ lại tưởng mạo phạm hỏi thượng một câu, các hạ, thật là phó gia thân sinh. Ngươi lời này có ý tứ gì? Phó tử Lam nghe người này phía trước nói, còn cảm thấy có chung vinh dự, nghe được cuối cùng một câu, suýt nữa ngay tại chỗ nổ mạnh. Liễu Úy cũng không để ý hắn khí là không khí, lại nói, khẩu xuất cuồng ngôn, ác ngữ đả thương người, châm chọc huynh trưởng, bất hiếu không đế, hồ ngôn loạn ngữ, ăn nói bừa bãi, chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác, này vô luận là nội là ngoại, thế nhưng đều không một chỗ có Liễu mỗ sở nghe chi phó ra con cháu ưu điểm, cho nên Liễu mỗ có này nghi hoặc, không biết phó lục công tử có không thẳng ngôn bẩm báo, ngươi đến tột cùng là phó gia vị nào lão gia nhất thời thiện tâm, ở bên đường nhặt về tới nuôi lớn, vẫn là căn bản chính là cái tặc chuột tiểu nhân, mạo danh thay thế, đụng phải phó gia lục công tử tên húy, tới đây rêu rao khắp nơi, quá độ luận điệu vớ vẩn. Ngươi, phó tử Lam khí yết hầu đi theo tay tần suất cùng nhau run run, lời nói đều nói không hảo. Liễu Úy xua xua tay, nói, các hạ chớ có kích động, tại hạ cũng chỉ là trong lòng sinh nghi, không phun không mau, nếu là có gì đắc tội, mong rằng bao dung, bất quá có một câu lời hay, chung quy cần đến nhắc nhở. Nếu là lục công tử thật sự thân phận vô căn cứ, mong rằng tiểu tâm làm người, to rộng vì hoài, chớ có đem ngươi kia trở tử bụng già hẹp hòi, đặt tới chỗ sáng, không duyên cớ liên lụy toàn bộ phó gia thể diện, nhưng thật ra hại phó gia chư vị trưởng bối cũng không dám ngẩng đầu làm người. Ngươi khinh người quá đáng. Phó tử Lam một cái tạc nước, trực tiếp xông lên đi, một quyền liền hướng Liễu Úy trên mặt tiếp đón. Liễu Úy chỉ nghiêng đầu một bên, liền né tránh kia chiêu, động tác xoái khí, thuận tay nâng cánh tay, một lóng tay chơi vòng, thẳng chọc đối phương khuỷu tay ma huyệt. Phó tử Lam chỉ cảm thấy cánh tay cứng đờ, nửa cái thân mình đều mềm. Liễu Úy mắt thấy đối phương muốn té ngã, lại hư hư vừa nhấc, giả ý mà đem hắn đỡ lấy, trên tay lại ẩn chứa nội lực, trực tiếp đánh trúng hắn bụng. Chỉ nghe phó tử Lam la lên một tiếng, thân thể sau này một ngã, chật vật té ngã trên mặt đất, ôm bụng nửa quỳ với trên mặt đất, đau đến thẳng không dậy nổi thân tới. Liễu Úy vẻ mặt đoan chính khách khí, hảo hảo mà, Lục công tử sao muốn hành này đại lễ? Cái này làm cho bản quan như thế nào dám đảm đương, mau đứng lên, mau đứng lên. Nói, Liễu Úy lại thứ duỗi tay, rõ ràng là đỡ động tác, lại như gắng sức nói, ép tới Phó Tử Lãm. Quỳ rạp trên mặt đất, không thể động đậy. Ở Phó Tử Lãm vây thú thống khổ tiếng gầm gừ chung, Liễu Úy cũng chỉ hảo nhẹ nhàng câu môi, nói, nếu Lục công tử như thế khách khí, này thi lễ, liền tính bản quan thế trưởng bối nhà ngươi chịu, mong rằng các hạ, tương lai có điều ăn năn, chớ lại ba hoa trích chòe, mất mặt người trước. Ngươi nhìn xem ngươi, lớn lên như thế trắng non sạch sẽ, nhiều lời điểm tiếng người, làm điểm nhân sự, hảo là không tốt. Đủ rồi, Phó Tử Diệu lại là ẩn nhẫn, cũng nhìn không nổi nhà mình huynh đệ như thế như vậy bị vũ nhục, hắn trực tiếp duỗi tay, đẩy ra Liễu Úy, đem đệ đệ nâng lên, xem đệ đệ đầy mặt thống khổ, lại hỏi, chính là nơi nào bị thương. Nói xong lại trừng mắt Liễu Úy nói, ngươi rõ ràng uổng vì mệnh quan triều đình, ỷ lớn hiếp nhỏ, đôi cái tiểu bối ra tay, đến tột cùng là ai không cần mặt mũi. Liễu Úy nâng lên đôi tay, vô tội nói, bản quan chính là quan văn, tay trói gà không chặt cái loại này. Ngươi, Phó Tử Diệu bị người này không biết xấu hổ khí nói không nên lời lời nói. Liễu Úy đứng ở trướng trước, thanh thiển con ngươi hư hư đối thượng Phó Tử Thần đầu tới phức tạp tầm mắt, cũng không có đáp lại, chỉ ngáp một cái, phảng phất mới vừa rồi hành động, đều không tính cái gì. Phó Tử Thần lại rất khí, khí người này tự tìm phiền toái, đồng thời trong lòng cũng nhìn không được phiếm ngọt, chung quy, người này là đau lòng hắn. Nhiều năm tình nghĩa, không phải giả. Phó Tử Kiêu tới rồi thời điểm, nhìn đến chính là như vậy vừa ra tình cảnh, Phó Tử Lãm tựa hồ ra chuyện gì, đang bị người vây quanh, mồm năm miệng mười thăm hỏi. Phó Tử Kiêu suy nghĩ một chút, Hà Phó chuyển quay lại tơi nói, bị thương chính là Phó Tử Dũng, như thế nào Phó Tử Lãm đảo phảng phất trên người trạng huống không tốt. Hắn nhíu mày đi lên trước, nhìn đến hắn tới, trong đám người có người kêu, nhị công tử, ngài nhưng tính ra, này đó công tử ca nhóm, đều là cùng Phó gia quen biết. Phó gia vài vị công tử, bọn họ cũng đều biết, trong đó Phó nhị công tử đã từng cũng là cùng bọn họ một đạo, trọi gà chọc cẩu, chơi chơi nhạc nhạc bạn đường, chỉ là mấy năm nay tuổi lớn, bị đại công tử mang theo đi ra ngoài thấy đại việc đời, lại mưu sai sự, bắt đầu đi cấp nhà nước làm việc, mới chặt đứt cùng bọn họ này đó hồ bằng giao hữu ngoạn nhạc. Nhưng nói đến cùng, đã từng cũng coi như là hợp nhau. So với Phó gia kia nghiêm túc chính trực đại công tử, hiện giờ có nhị công tử bỏ ra mặt, trong lòng mọi người đều là nhẹ nhàng thở ra. Tóm lại, không cần sợ sự tình nháo đại, xảo đến bậc cha chú trước mặt đi. Liễu Úy nhìn vị này Phó gia nhị công tử, nhìn này dung mạo cùng Phó Tử Thần hết sức tương tự, không cấm quay đầu, nhìn Phó Tử Thần liếc mắt một cái. Phó Tử Thần không lên tiếng. Kỳ thật từ vừa rồi đến bây giờ, hắn vẫn luôn cũng chưa lên tiếng. Liễu Úy không tin Phó Tử Thần là cái cam tâm chịu nhục. Trước kia bên ngoài, Phó Tử Thần chính là gia tâm đại thật sự, tính tình đại thật sự, liền dung lăng mặt mũi đều không cho. Liền Phó gia này mấy cái công tử thiếu gia, Liễu Úy thật đúng là không tin, Phó Tử Thần sẽ sợ bọn họ. Phó Tử Thần chắc là đánh giả heo ăn thịt hổ tâm tư, này heo phải giống heo, hổ ly tâm tư, như thế nào đều đến ngăn chặn. Liễu Úy không thói quen như vậy Phó Tử Thần, nhưng nàng lại không hảo quá hỏi. Nàng chỉ ngưng thần, lại lần nữa nhìn về phía Phó Tử Kiêu, nếu không đoán sai, vị này, hẳn là cũng là Phó Tử Thần thân huynh đệ, cùng phụ cùng mẫu cái loại này. Phó Tử Diệu nhìn đến Phó Tử Kiêu tới, cũng rơi xuống trong lòng tảng đá lớn, chạy nhanh tiến lên cùng hắn nói tỉ mỉ. Chờ Phó Tử Diệu nói xong, Phó Tử Kiêu liền đi rồi tiến lên đây, đánh giá Liễu Úy trên dưới, chắp tay nói, vị này đó là Liễu đại nhân. Tại hạ Phó Tử Kiêu, có lễ. Liễu Úy trả lời, Phó nhị công tử có lễ. Phó Tử Kiêu, hôm nay việc nội bộ hiểu lầm liên tiếp, ta Phó gia tự nên cấp đại nhân một công đạo, chỉ là sự tình truy cứu lên, nhất định phải tốn thời gian, trước mắt việc cấp bách, sợ vẫn là lệnh để thương thế, không bằng trước quân lệnh để đưa y, chờ lệnh để tỉnh lại, nhà ta kia không ra gì tam đệ cũng tốt hơn tới, chúng ta lại ngồi xuống, hảo hảo đem việc này mở ra nói. Liễu Úy nghe người này nói đảo đích xác có lý, nhưng này một phen lời nói, chỉ nghe một nửa, liền có thể nghe ra này mục đích, không ngoài một chữ kéo. Liễu Mạch lấy đưa y, Phó Tử Dũng chữa thương, chờ đến hai người đều có thể thanh tỉnh nói chuyện khi, sợ là hôm nay cũng đi qua. Chờ đến ngày mai, này nhất bang công tử ca nhóm sớm đã bỏ trốn mất dạng. Phó gia lại cùng nha môn vừa nói, phủ nhận Phó Tử Hàn an bài thợ săn việc, đãi cảnh đời đổi rời. Liễu Úy chỉ sợ ngược lại có lý cũng nói không rõ, nếu là lại tàn nhẫn chút, Phó gia trực tiếp phân phó nha môn tìm tới môn tới, bắt Liễu Mạch lấy, liền nói trọng phạm tử tù không nên ở ngục ngoại, lại hướng nàng. Này kinh viên chức thượng bộ một cái cước ngục tội danh, đến lúc đó, chân tướng thay đổi, Thanh Châu lại là phó gia làm chủ, nàng cùng Liễu Mạch lấy, thật đúng là nhảy vào Hoàng Hà cũng tẩy không rõ. Liễu Ý nhìn Phó Tử Kiêu, đáy mắt lộ ra lạnh lẽo, nhị công tử lời nói, thật là cái thượng sách, chỉ là xá đệ thương thế, nhị công tử đừng lo. Liễu Mỗ bất tài, hạnh lâm chi thuật lược hiểu một vài, mới vừa rồi khẩn cấp cứu trị sau, xá đệ đã tánh mạng vô ưu, đến nỗi quý phủ tam. Công tử, trên mặt hắn những cái đó thương, là tại hạ kia chím chóc lỗ mãng, chỉ là kia chím chóc chủng loại đặc dị, tam công tử nếu muốn đem tới trên mặt vô sẹo, cần đến từ tại hạ cầm trên tay dược, bên ngoài những cái đó đại phu, có thể trị hắn thương, lại là trị không được căn. Phó Tử Kiêu có chút lăng nhiên, như thế nào cũng không nghĩ tới người này sẽ ý, nguyên bản đánh trước đem người này mang ra bãi săn, lại tìm người tới rửa sạch cánh rừng, cuối cùng làm Phó Tử Dũng. Bên kia kéo dài chút thời gian, ít nhất kéo dài tới tổ phụ tiệc mừng thọ kết thúc, lại bẩm báo đại ca tiến đến làm chủ. Hiện giờ đối phương này vừa nói, lại là nói rõ thái độ, sẽ không rời đi bãi săn. Mà Phó Tử Dũng nơi đó, đối phương càng là cho thuyết minh, nếu là không tới bãi săn lấy dược, trên mặt vết thương vĩnh sẽ không tiêu. Phó Tử Kiêu không tin có cái gì đau xót vết sẹo, là đại phu trị không được, người này lại có thể trị. Phó gia trong phủ hiện giờ có vài vị thường chú đại phu, còn từng là trong cung lui ra tới, hay là này Liễu đại nhân y thuật, so với kia chút lão ngự y còn cao. Chỉ là người này chết ăn và không đi, Phó Tử Kiêu xác thật có chút khó xử. Chẳng lẽ thật muốn giống đại ca phân phó như vậy, đem người bắt lại tính. Nếu động thủ nói, nơi này thị vệ thêm lên cũng có 60 mấy người, muốn bắt một cái thanh thanh gầy gầy thư sinh quan văn, tất nhiên không phải cái gì vấn đề. Chỉ là, thật động thủ, lúc sau sợ sẽ hoàn toàn không thể. Thiện hiểu rõ, suy nghĩ một lát, cẩn thận lấy hay bỏ một phen, Phó Tử Kiêu cuối cùng vẫn là làm quyết định. Hắn ngẩng đầu, duỗi tay dương lên, cũng không vô nghĩa, trực tiếp hạ lệnh thị vệ cùng mà công, đem người áp hạ. Mà theo hắn mệnh lệnh rơi xuống, chung quanh 60 vài tên thị vệ tức khắc cùng mà công, Liễu Úy nhất thời bị thật mạnh vây quanh. Canh giữ ở Liễu Úy bên người Phó Tử Thần, vẻ mặt nghiêm lại, lập tức muốn nói gì, Liễu Úy lại ngăn lại hắn, chỉ khẽ động khóe miệng. Cười một chút, hỏi Phó Tử Kiêu, nhị công tử, đây là làm gì? Phó Tử Kiêu lạnh lùng nói, đắc tội. Dứt lời, đối thị vệ xử cái, động thủ, ánh mắt. Tiếp theo nháy mắt, bốn phía đám người tới gần, nhanh tay, mắt thấy phải bắt đến Liễu Úy đôi tay, đem này giam. Lại đang ở lúc này, giữa không trung mấy đạo phá không chi âm. Tiếp theo, kia vây công bọn thị vệ đồng thời mà, a một tiếng, một đám che lại tay, loạng choạng lui về phía sau. Đãi bọn thị vệ đứng yên sau, mọi người trên mặt đều là kinh dị. Phó Tử Kiêu nhíu mày hỏi, sao lại thế này? Thị vệ còn không kịp bẩm báo, liền thấy 10 đạo hắc ảnh không biết từ nơi nào ra tới, giây lát, liền bước đến trước mắt, chờ mọi người nhìn chăm chú thấy rõ, liền nhìn đến 10 cái kính trang lẫm người, võ nghệ cao cường hắc y hộ vệ, đã rơi vào đám người, một cái cũng một cái, đem kia chướng trước huyền y nam tử chặt chẽ bảo hộ lên. Một màn này làm tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, những cái đó công tử ca nhóm sôi nổi lui về phía sau, e sợ cho chính mình bị thương đến. Phó Tử Kiêu cũng lui về phía sau 2 bước, nhìn trước mắt đột nhiên toát ra 10 người, biểu tình căng chặt lên. Còn không đợi hắn mở miệng nói chuyện, kia 10 cái hắc y nhân đã xoay người, đối với kia huyền y nam tử cung kính chắp tay, cùng kêu lên nói, thuộc hạ hộ cứu tới muộn, mong rằng tiên sinh thứ tội. Liễu Úy chỉ nhìn trước mắt 10 người, biểu tình đồng dạng không tốt. Này một đạo thượng, nàng cùng Dung Lăng là quần áo nhẹ lên đường, bên người tổng cộng liền mang theo 10 cái ám vệ, hôm nay tách ra khi Dung Lăng mang đi 5 người, phi hướng bên người nàng để lại 5 cái, lúc này, 10 cái lại đều toát ra tới, nói cách khác, Dung Lăng đã biết nàng nơi này ra sự, thả phái người tới hộ vệ. Một khác đầu, Tư Mã Tây nhận được nha môn cấp báo khi, còn ở trong phủ, chính thay quần áo, này liền tính toán bóp điểm đi phó phủ, dù sao hắn bất quá là cái nho nhỏ phủ doãn, đi đi. Sớm vãn đều không sao cả, tóm lại chỉ là cùng mặt khác địa phương tiểu quan ngồi ở nhất bên ngoài tịch thượng. Trên đường sợ là liền cái tơi chiêu đãi đều không có, chỉ dựa vào nha hoàn gã sai vặt chạy động. Hắn càng không có phản kết quyền quý tâm tư, đi sớm cũng chính là bị lượng, làm không thú vị, còn không bằng khai tịch trước lại đến, tặng lễ, ăn yến, hàn huyên 2 câu liền có thể rời đi. Nhưng là nha môn bẩm báo, đánh vỡ Tư Mã Tây tiêu giao ảo tưởng, sư gia kia sốt. Ruột hoảng hốt một phen lời nói, làm Tư Mã Tây biết, hôm nay đừng nói điều nghiên địa hình ăn tịch, sợ là đến tiệc mừng thọ kết thúc, hắn còn liền cái thỏ bao đều cào không. Đáng tiếc chính là, hai cái canh giờ trước, hắn liền sai người đem hạ lễ đưa đến phó phủ, nói cách khác, hắn liền tính không đi ăn cái này thọ tịch, lễ cũng đã nếu không đã trở lại. Mệt lớn, trong lòng than thở một tiếng, Tư Mã Tây đem phu nhân cho hắn chọn nâu kim trường bào thay cho, một bên bộ quan phục, một bên hỏi sư gia, phó bảy thiếu một câu, trong nhà lao liền thật đem cái chết tù cho hắn. Sư gia trên mặt có chút xấu hổ, cũng không thể quái lao đầu, rốt cuộc là thất thiếu gia tự mình tới, huống hồ nguyên tưởng rằng không phải cái gì đại sự, sao có thể nghĩ đến cảnh mẹ đẻ cảnh con. Tư Mã Tây không có gì biểu tình, phảng phất đối trong nha môn dơ bẩn cũng không quá để ý, lại hỏi, nhận được phó gia phân phó sao? Tính toán như thế nào xử trí? Sư gia nói, nhị thiếu gia tới lời nói là làm chúng ta mau chóng ra người, đem cái chết tù đều mang về tới, không quan tâm chết sống, dù sao đem chuyện này che qua đi, hôm nay là lão gia tử đại thọ, không thể xảy ra chuyện. Tư Mã bánh ngọt kiểu Âu Tây đầu, vậy đi thôi, ta hồi nha môn, ngươi dẫn người đi bãi săn, đem nên mang về tới đều mang về tới. Sư gia cũng chính là tìm Tư Mã Tây bẩm báo một tiếng, biết chuyện này chỉ có thể như vậy xử lý, cũng không trông cậy vào phủ Doãn đại nhân có thể có khác chủ ý, liền ứng thanh, chuyển chân rời đi. Chờ sư gia đi rồi, Tư Mã phu nhân mới từ ngoài cửa tiến vào, một bên vì tướng công lý vạt áo, một bên nói, việc này, ngươi thật muốn ôm. Tư Mã Tây lại nói, bất quá là bối cái hắc hoa, lại không phải không bối quá, để ý cái gì. Tư Mã phu nhân rõ ràng không muốn, ngươi cái này phủ Doãn, tựa như bãi đẹp, từ trong nhà lao tư phóng tử tù không cùng ngươi thông báo, lúc này xảy ra chuyện, đảo nhớ tới cho ngươi đi chịu trách nhiệm. Tư Mã Tây ôm phu nhân eo, nói, mệnh quan triều đình, thân bất do kỷ, bất quá có ngươi đau lòng, ta cũng không như vậy ủy khuất. Tư Mã phu nhân hừ nói, liền sẽ cùng ta múa mép khua môi. Tư Mã Tây lại nói, kia nếu là ta cùng với phó gia nhiều giao lạc, ở nha môn nhiều lập uy, ngươi liền vui. Đừng. Tư Mã phu nhân lập tức cự tuyệt, ngẩng đầu xem tướng công chính dù bận vẫn ung dung nhìn chằm chằm nàng cười, dỗi nói, quán sẽ khi dễ ta, được rồi, chạy. Nhanh đi nha môn đi, quay đầu lại muốn xử trí sự sợ là còn có rất nhiều, tối nay có không trở về đều không nhất định, chính là ngàn vạn nhớ rõ bản thân ăn chút, ngươi ăn uống không hảo. Mắt thấy phu nhân lại muốn lải nhải, Tư Mã Tây ôm phu nhân một chút, ngừng phu nhân câu nói kế tiếp, mới cáo biệt rời đi. Thanh Châu phủ Doãn Tư Mã Tây là cái dị nhân, theo lý thuyết, ở Thanh Châu như vậy mẫn cảm châu phủ, có thể làm được phủ Doãn chức, tất nhiên là cùng phó gia thân cận. Thân thiện, không phải phó gia thân thích môn sinh, cũng nên là người một nhà, tóm lại, không có khả năng là cái người ngoài. Nhưng Tư Mã Tây cố tình chính là cái người ngoài, hắn ân sư, là cái sớm đã quy điển 8 năm trước đại lý tự Thiếu Khanh. Tư Mã Tây cương trung khoa cử lúc ấy, chính là ở đại lý tự cùng sự, sau lại vài lần lên chức, điều chức, cuối cùng ở hắn ân sư tuổi già vinh quy sau năm thứ hai, hắn bị điều tới Thanh Châu. Vừa tới Thanh Châu khi, Tư Mã Tây vẫn là cái cùng trước mấy nhậm phủ Doãn không sai biệt lắm người, cùng thượng cấp giao lạc, cùng phó gia lui tới, tóm lại, lấy một cái ngoại lai người thân phận, vững vàng chính là ngồi trên phó gia thuyền lớn, thành phó gia thế lực một bộ phận. Nhưng qua 2 năm, Tư Mã Tây liền thay đổi, trở nên lười nhác hảo giật, không hỏi sự thật, tuy nói hắn vẫn là phó gia người, lại càng giống một cái tiểu tốt, ở chính sự thượng, lại là không giúp được phó gia một phần, ngay cả ngày thường ngồi nha, cũng là các loại không làm việc đàng hoàng, tiêu cực lãng công. Hiện giờ, đó là Thanh Châu bá tánh đều mau đã quên bọn họ còn có một vị quan phụ mẫu, ngày thường, có chuyện gì, ra mặt xử lý vĩnh viễn là sư gia Tiếu Khang, mà phủ Doãn đại nhân, có lẽ có thời điểm có thể nhìn đến hắn, lại cũng phủ dung sớm nở tối tàn, muốn lại tìm, liền tuyệt đối tìm không thấy. Thanh Châu phủ Doãn là cái ăn không ngồi rồi, đây là Thanh Châu thành mỗi người đều biết đến sự, thời gian lâu rồi, đại gia cũng thói quen, dù sao Thanh Châu ra nhiễu loạn, tìm cũng là tìm phó gia, Thanh Châu nha môn, cũng chính là kiến ở đàng kia đẹp, chỉ do bài trí, cũng không quan trọng. Tư Mã Tây từ trong phủ ra tới, liền lên xe ngựa, kia xe ngựa có chút cũ, màn xe đều là cái loại này tẩy nhăn sau trở nên trắng, ở đi ngang qua trong thành đường cái thời điểm, hắn kêu ngừng xe, vén lên mảnh ló đầu ra đi, để tam văn tiền, cấp bên cạnh xào bánh quán, nói, tới một cái 3 tầng bánh. Bán hàng rong đang ở vội vàng trong nồi phiên xào, nghe xong thanh âm, ngẩng đầu nhìn mắt một thân quan phủ phủ Doãn đại nhân, liêu liêu mí mắt, cũng không nửa điểm đối quan gia nên có kính trọng, chỉ tùy ý nói, gần nhất trường giới, 3 tầng bánh muốn 4 văn. Tư Mã Tây xách một tiếng, lại lấy ra một văn, đưa qua đi. Bán hàng rong bao một cái thật dày ba tầng bánh cho hắn, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Xe ngựa tiếp tục chạy, Tư Mã Tây ngồi ở trong xe ăn xào bánh. Trong lòng lại tưởng, nếu là bãi săn không xảy ra việc gì, hắn hiện tại đã ở Phó Gia trong đại viện, ăn Phó Gia sơn chân hải vị. Cũng không biết đêm nay tiệc mừng thọ chủ đồ ăn là cái gì, nghe nói vì biểu long trọng, lần này Phó Gia là từ trong kinh thỉnh vài vị vinh quy ngự chủ tự mình xuống bếp hung hăng cắn khẩu xào bánh, Tư Mã Tây vô cớ lại uể oải rất nhiều. Tới rồi nha môn khi, xào bánh đã ăn xong rồi, Tư Mã Tây lau lau tay, chiều hậu nha đi, mới vừa đi đi vào, liền. Nghe xong mặt hấp tấp thanh âm, Tư Mã Tây quay đầu lại xem, liền nhìn đến nha dịch thống lĩnh vẻ mặt hoảng loạn chạy tới, thấy hắn liền bẩm báo. Đại nhân, không hảo, bãi săn bên kia đã xảy ra chuyện. Bãi săn đến tột cùng ra chuyện gì? Tư Mã Tây ở kiên nhẫn nghe xong nha dịch thống lĩnh nói một hồi sau, cũng coi như hiểu biết, hắn đi trở về hậu nha, uống ngụm trà, bộ dáng thoạt nhìn không quá để ý, chỉ ở nha dịch thống lĩnh sau khi nói xong, hỏi lại một câu, tiếu sư gia đâu? Nha dịch thống lĩnh nói, còn ở bãi săn, chỉ là bên kia xảy ra vấn đề, tử tù căn bản mang không đi, có mười mấy hắc y nhân võ nghệ cao cường, những cái đó tử tù mặc kệ chết sống đều bị bọn họ nhìn, chúng ta người tiến lên một bước đều không thành. Tiếu sư gia nghe xong nhị thiếu gia phân phó, tính toán mạnh bạo, làm chúng ta trực tiếp thượng, hảo gia hỏa, đối diện một cái phi tiêu lại đây, thiếu chút nữa liền phải chúng ta mệnh. Nói xong còn sợ phủ doãn đại nhân không? Tin, nha dịch thống lĩnh duỗi dài cổ, chỉ vào chính mình yết hầu bên một đạo tế ngân, xem, chính là nơi này, một phi tiêu lại đây, liền từ ta trên cổ xẹt qua, lại thâm một ít, sợ là ta liền đã chết. Tư Mã Tây nhìn kỹ trong chốc lát, gật gật đầu, nghiêm túc tán đồng, thật đúng là, thâm một chút khẳng định sẽ chết. Nha dịch thống lĩnh cấp A, đừng động cái này, đại nhân, chúng ta hiện tại làm thế nào mới tốt? Tiếu sư gia nói đại nhân ngài đến tự mình ra mặt mới được, nếu không người khác đều danh không chính ngôn không thuận A. Tư Mã Tây cười, ta liền danh chính ngôn thuận. Kia nếu là đối phương bóp ta lấy quyền mưu tư, nịnh bợ quyền quý, ngự hà không nghiêm, túng thiết hình đường tội danh, ta lại đãi như thế nào? Nha dịch thống lĩnh cũng nghĩ đến nơi này, nhưng lúc này không biện pháp khác, chỉ có thể nói, đại nhân ngài sợ cái gì, liền tính hắn thật bóp chặt ngài, ngài sau lưng là ai, Phó gia khẳng định là muốn bảo ngài, cũng chính là hiện tại ăn hai miệng mệt, chờ đến chết tù mang về tới, nên che đều che hảo, tới rồi ngày mai, chúng ta chết không thừa nhận, ai còn có thể đem chúng ta thế nào? Đại nhân, chúng ta đi nhanh đi, muốn đi chậm, vạn nhất sự tình thật sự nháo đi lên. Tư Mã Tây trong miệng đáp ứng rồi đi đi đi, hành động thượng lại một chút không ra tốc, kia ly trà thế nhưng còn nắm uống. Nha dịch thống lĩnh cũng đã nhìn ra, phủ doãn đại nhân không nghĩ bối cái này nổi, nhưng chuyện này nhưng không phải do hắn, có nghĩ là một chuyện, chuyện này ra, ngươi bỏ chạy không khai trách nhiệm, nếu không Phó gia dưỡng ngươi làm cái gì, ăn cơm trắng sao? Tóm lại, không quan tâm Tư Mã Tây như thế nào kéo dài, đến cuối cùng, vẫn là bị buộc thượng đi bãi săn xe ngựa. Này chiếc xe ngựa không phải Tư Mã Tây xe ngựa, là tiếu sư gia, hảo gia hỏa, lại đại lại lượng, từ trong ra ngoài thấy thế nào như thế nào quý khí, trong xe còn bày đệm mềm đàn hương, đi vào, chính là toàn thân thoải mái. Tư Mã Tây có chút thích, hoa ở trong xe, ước gì xe ngựa lại chậm một chút, nhưng lại lớn lên lộ, cũng thắng không nổi nha dịch thống lĩnh liều mạng ra roi thúc ngựa. Bất quá nửa canh giờ, bọn họ liền tới rồi bãi săn. Tư Mã Tây xuống xe sau, nhìn nơi xa kia rậm rạp đám người, thở dài. Tiếu sư ra xa xa mà nhìn đến Tư Mã Tây xuất hiện, chạy nhanh chạy tới, hai ba câu đem sự tình lại nói một lần, cuối cùng bổ sung nói, nhị thiếu gia ý tứ là, làm đại nhân vô luận dùng. Cái gì lý do, trước đem cái chết tù mang đi, có thể mang đi nhiều ít, chết sống bất luận. Bất quá chết những cái đó, trở lại nha môn ngài đến an bài người xử trí hạ, ít nhất không thể làm cho bọn họ liền như vậy, chết ở bên ngoài, tốt nhất là làm cho bọn họ còn an an ổn ổn ở trong tù. Đương nhiên, trong nhà lao có phải hay không bọn họ bản nhân, cái này dâu dìa, cũng không ai có thể tra được đến thật giả, ngài nói là chính là, ngài nói không phải liền. Không phải. Tư Mã Tây minh bạch, nhìn tiếu sư ra hỏi, nghe nói mới vừa rồi động thủ, ngươi không sao chứ? Tiếu sư ra lắc đầu, phía trước mấy cái huynh đệ nhưng thật ra bị chút vết thương nhẹ, ta ở phía sau, không có việc gì. Vẫn là phải cẩn thận chút. Tư Mã Tây ngữ tốc thong thả, tựa như hắn người này giống nhau, hàm hàm hồ hồ, nếu là ngươi xảy ra chuyện, ta này phủ doãn sợ là cũng làm không nổi nữa. Tiếu sư ra sửng sốt, mày nhíu một chút, nói, đại nhân nói đùa. Tư Mã Tây cười, Tiếu Khang là phó gia tam lão gia đắc ý môn sinh, tiền đồ cẩm tú, tuấn tú lịch sự, lại bị an tiến Thanh Châu nha môn đương cái không có phẩm chật giai sư gia, nơi này đầu duyên cớ là cái gì, Tư Mã Tây rõ ràng. Bất quá này Tiếu Khang cũng là kẻ tàn nhẫn, tuổi còn trẻ lại thập phần trầm ổn, một chút không vội tiến. Vào bãi săn, Tư Mã Tây đầu tiên nhìn đến, chính là một mảnh quỷ dị lặng im, mà lặng im chung bùm bùm, hắn đương nhiên cũng không sai quá. Hắn đi vào, đi, trước với phó gia ba vị thiếu gia được rồi cái tiểu lễ, ba người làm trò người ngoài, cũng trở về Tư Mã Tây thi lễ, trong đó phó nhị thiếu nói, Tư Mã đại nhân tới, chúng ta nơi này, cũng cuối cùng có cái có thể nói lời nói. Tư Mã Tây cười làm lành, đôi mắt lại nhìn về phía doanh trướng trước hai người. Một bộ nguyệt bạch quần áo, đúng là phó gia ngũ thiếu gia phó tử thần, nghe nói đã nhiều ngày mới hồi Thanh Châu, riêng trao lão gia tử mừng thọ. Một bộ huyền y áo đen, cái kia, lại là xa lạ thật sự, nhìn có chút gầy yếu. Tư Mã Tây không như thế nào để ý, rũ mắt nói, bản quan tới khi nghe xong hồi bẩm, nơi đây, tựa hồ ra cái gì hiểu lầm, chỉ là không ngờ nhiều vị thiếu gia tiểu thư cũng liên lụy ở bên trong, tiếu sư gia còn không nói, đến tột cùng làm sao vậy? Tiếu Khang cung cung kính kính tiến lên trả lời, hồi đại nhân, đích xác có hiểu lầm, nguyên bản hôm nay này bãi săn bị bao đi ra ngoài, đặt bao hết giả đúng là phó gia thất. Thiếu gia, đặt bao hết nguyên nhân là vì chiêu đãi hôm nay tiến đến vì phó gia lão gia tử mừng thọ một chúng bạn bè, chỉ là không biết vì sao, giữa sân đột nhiên toát ra một cái ngoại lai người, phi nói nơi đây có người săn giết người sống, săn giết vẫn là trong nha môn bị nghiêm thêm trông coi tử hình trọng tù, theo sau việc này kinh động xuống dưới. Tiểu nhân lập tức truy tra, lại chưa tra được trong nhà lao có tử tu mất tích, chờ tiểu nhân lại đến bãi săn tính toán tế cứu. Khi, lại xuất hiện cản trở, Tư Mã Tây phối hợp hỏi, ra sao cản trở? Tiếu Khang nhìn mắt trướng trước huyền y nam tử, ý có điều chỉ nói, vị đại nhân này, nghe nói là trong kinh tới, hắn nói hắn mặt sau kia 10 cổ thi thể, hai cái người sống, đều là nha môn tử tù. Tiểu nhân tính toán gần đây thẩm vấn khi, vị đại nhân này lại ngàn vạn cái không được, còn túng phó hành hung. Động thủ, Tư Mã Tây giống như đều đã hiểu, quay đầu lại nhìn kia huyền y nam tử, hỏi, các hạ như thế nào xưng hô? Liễu Úy Thanh lánh con ngươi, quét hắn, lại không nói chuyện. Phó Tử Kiêu nói, nghe nói là ở Trần Cách Môn đương trị, họ Liễu, giống như ở kinh đô hơi có chút thanh danh. Tư Mã Tây kinh ngạc một chút, hiển nhiên phía trước không nghe nói đối phương lại là cái này thân phận, hắn xưa nay nhàn tản, khó được lộ ra một lát ngưng trọng, nhíu mày, mở miệng. Nguyên lai là Trần Cách Môn Liễu Tư Tá. Liễu Tư Tá đại danh, bản quan cũng có điều nghe thấy. Hôm nay việc, y bản quan xem, hẳn là cái hiểu lầm. Nếu bằng không đại nhân trước đem phía sau kia hai người thả ra, bản quan thẩm vấn một phen, đem sự tình từ đầu đến cuối đương trường chấm dứt cái rõ ràng, như thế nào? Lúc này sắc trời đã không còn sớm, tối tăm hoàng hôn từ từ sái lạc, rộng lớn khu vực săn bắn đại đạo, một mảnh màu cam trầm quang, đem thiên địa chiếu đến có chút phiếm cũ. Liễu Úy liền đứng ở màu trắng doanh trướng trước, doanh trướng rất lớn, rèm cửa khiết tịnh. Bên người nàng, che chở 10 vị hắc y nam tử, phía sau tắc nằm 10 cổ thi thể, còn có hai cái thượng có thừa khí người sống. Người sống một, liễu mạch lấy, hô hấp cân xứng, thương thế ổn định, nhưng còn tại hôn mê. Người sống nhị, một cái đầy mặt bĩ khí trung niên nam tử, trên người mười mấy đạo vết thương loang lổ bác bác, nhưng bởi vì không có một chỗ là chí mạng. Tuy rằng môi trở nên trắng, mặt không còn chút máu, nhưng tốt xấu ý thức rõ ràng, tánh mạng chu toàn. Kia! Trung niên nam tử một đôi mắt rất là tinh quái nhìn bên ngoài người, bao gồm đem hắn từ những cái đó tính toán giết người diệt khẩu phó gia thị vệ trên tay cứu tuổi trẻ kinh quan. Hắn nhìn từ trên xuống dưới bọn họ, không nói một lời, thập phần trầm mặc. Hắn trầm mặc đều không phải là cố tình, nếu là có thể, chiếu hắn bản tính, hắn đã sớm chửi ầm lên. Lên án công khai này đó không đem cái chết tù đương người xem súc sinh. Đáng tiếc, hắn vô pháp mắng, phía trước chịu quá rút. Lưỡi chi hình, hắn đã đương tiếp cận nửa năm người câm một cái hôn mê bất tỉnh, một cái không thể nói chuyện, cũng 10 cụ bất kham thi thể, đối mặt phó gia thế tới rào rạt, thanh chỉnh. Trước mắt cục diện, kỳ thật phi thường không tốt. Liễu Úy biểu tình vẫn luôn thực chấn định, nàng không thấy phó gia kia mấy cái nhảy nhót vai hề, chỉ là ánh mắt thoáng vừa chuyển, nhìn hướng về phía kia Thanh Châu phủ doãn. Tư Mã Tây tên này, Liễu Úy là nhớ rõ, thân thiết hơn mắt thấy quá. Người này viết cấp Dung Lăng mật tin, đối với này thân phận, nàng thực minh bạch. Liễu Úy nhìn trong chốc lát, thu hồi ánh mắt, ban ngày ban mặt đã qua, màn đêm buông xuống, tối lửa tắt đèn là lúc đã đến, bọn tiểu nhân, xem thế cũng nên từng bước lui tới. Phó Tử Kiêu chán ghét đối phương ngấm ngầm hại người, tức khắc ngưng tụ lại mi, Liễu đại nhân còn thỉnh nói cẩn thận, hiện giờ Thanh Châu phủ doãn đều cho ngươi tìm tới, ngươi lại như cũ lời nói lạnh nhạt, như thế nào, thật sự là trong kinh tới, là được không được, nhị ca. Hỗn loạn thiếu niên độc hữu âm điệu nam âm, từ phía sau truyền đến, Phó Tử Kiêu sửng sốt một chút, bỗng nhiên quay đầu lại, nhất thời thấy được một thân trương dương ngạo nhân thiếu niên, này trên mặt biểu tình minh duệ, ánh mắt trầm tĩnh, không phải Phó Tử Hàn, lại là ai? Phó Tử Kiêu cứng lại, vừa muốn mở miệng chất vấn ngươi chạy về tới làm gì, lại đột nhiên phát hiện Phó Tử Hàn mặt sau còn có mấy người. Trong đó đi tuốt đàng trước đầu người nọ, một thân kim mãng huyền bào, dung mạo lạnh lùng, ánh mắt khiếp người, toàn thân, lộ ra một cổ ở thượng vị giả khí phách. Phó Tử Kiêu đã từng đi qua kinh đô, ngẫu nhiên một lần cơ hội, ở trên phố vừa lúc gặp được Trấn Cách Môn phá án, lúc ấy, hắn cũng nhìn thấy người này, tư thái đẹp đẽ quý giá, khí thế bức nhân, không phải người khác, đúng là đương kim thánh thượng tam tử, trong chiều mỗi người nghe tiếng sợ vỡ mật Trấn Cách Môn tổng. Đô úy, Dung Tam Vương ra Dung Lăng. Phó Tử Kiêu trong mắt đau đến một chút phảng phất là muốn tạc nước, nhìn kia khí thế bàng bạc nam tử, đạp bộ mà đến, nhất thời thế nhưng không chú ý tới, nhà hắn kia quý không thể nói đại ca Phó Tử Ngôn, liền tại đây nhân thân sườn làm bạn, một chương ngày xưa liền nghiêm túc nội liễm mặt, giờ phút này càng là lộ ra 10 phần khí lạnh. Tư Mã Tây không nghĩ tới, tái kiến Tam Vương ra khi, lại là cái này trường hợp, hắn đứng ở tại chỗ, nhìn kia đón ám quang, chậm rãi độ tới cao dài thân ảnh, sờ soạng một chút cằm, chớp mắt, lại nhìn về phía trước người vị kia kinh quan. Như hắn sở liệu, này Liễu đại nhân trên mặt cũng không xá nhiên, hiển nhiên căn bản là sớm đã đoán được. Tư Mã Tây bắt đầu phát sầu, hắn hôm nay tới đây, bất quá là bị kéo hạ thủy, căng ra đầu vì này một chuỗi ăn chơi trác táng chùi đít, nhưng là hiện tại tình huống phát sinh biến hóa, lại làm hắn trở nên không biết theo ai, không quan tâm. Phiết sạch sẽ chính mình, tất nhiên là phải đắc tội Phó gia, quay đầu lại liền phải bị làm khó dễ. Nhưng dựa theo phía trước suy nghĩ, vì Phó gia bối này nổi nấu, lại không biết Tam Vương gia trong lòng như thế nào tính toán, chính mình mạo muội khiêng sở hữu trách nhiệm, có thể hay không nghịch Tam Vương gia tâm tứ. Một cái là đương nhiệm thượng cấp, một cái là nguyện trung thành đối tượng, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, dù sao đều không hảo giải quyết. Tư Mã Tây khó chịu, không nghe được tiếng gió Tam Vương gia tới Thanh Châu A, nếu là sớm biết rằng chuyện này sẽ xả đến Tam Vương gia trước mắt tới, hắn chính là trang bệnh, cũng đến ở nhà hảo hảo hoa, kiên quyết không ra dính miêu chọc cẩu. Dung Lăng đi tới, Phó Tử Ngôn lạc hậu nửa bước, Phó Tử Hàn lạc hậu một bước, ba người phía sau còn đi theo một chuỗi hộ vệ, mênh mông quần cuột, khí quán cầu vồng. Phó Tử Kiêu đón nhận đi, đầu tiên là cung kính khom người, hướng tới Dung Lăng hành lễ, ở. Được đến đáp lại sau, lòng còn sợ hãi đứng dậy, phảng phất lúc này mới nhìn đến Phó Tử Ngôn giống nhau, gọi một tiếng, đại ca. Phó Tử Ngôn đối hắn nhíu mày, chưa nói cái gì. Phó Tử Kiêu vẻ mặt khó xử, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, đành phải lại nhìn về phía Phó Tử Hàn, hỏi, thất đệ, tam đệ còn hảo. Phó Tử Hàn nâng nâng mắt, kia trương trời sinh bạc tình môi, hơi hơi nhấp, nói chuyện thanh âm, mang theo một cổ lạnh lẽo, đưa về phủ, thương thế không ngại. Phó Tử Kiêu khẩn trương lên, kia tổ phụ hắn lão nhân ra, Phó Tử Ngôn sen mồm, tổ phụ không biết tình, hôm nay việc, không thể kinh động tổ phụ, ngươi có biết? Phó Tử Ngôn lời này, nói là nói cho Phó Tử Kiêu nghe, lại cũng ám chỉ Dung Lăng. Dung Lăng không lên tiếng, hắn chỉ đứng ở nơi đó, phảng phất một cái người ngoài cuộc, cố tình toàn thân khí thế như quán, thấy thế nào đều làm người vô pháp bỏ qua. Tư Mã Tây cân nhắc một chút, rốt cuộc vẫn là tiến lên hai bước, học Phó Tử Kiêu nói, triều Tam Vương ra thỉnh an, lại thuận thế đối Phó Tử lời nói việc làm lễ. Phó Tử Ngôn đã có viên chức, Tư Mã Tây cái này Thanh Châu phủ doãn ở trước mặt hắn, tất nhiên là lùn một đoạn. Người bên cạnh nghe nói này lạnh lùng nam tử, lại là đương triều Tam Vương ra, một đám tính nếu ve sầu mùa đông, lập tức cũng sôi nổi hành lễ, lại bất động thanh sắc lại đem đôi mắt đầu hướng kia trướng trước kinh quan. Trấn Cách Môn tư tá, Tam Vương ra còn không phải là Trấn Cách Môn thống lĩnh, hay là này hai người, là một đạo tới. Kia vị này Liễu tư tá cứu cái kia tử tù, hay là Tam Vương ra cũng nhận được, biết được tình huống, nguyên bản còn chờ Phó gia ra mặt, đem sự tình bãi bình, bọn họ liền có thể thoát nạn một chúng con cháu nhóm, tức khắc mỗi người cảm thấy bất an, vài cái nhát gan, mặt bạch thành giấy. Liễu úy mọi người ở đây hoặc là xem kỹ, hoặc là khẩn trương trong ánh mắt, rốt cuộc bước ra bước chân, từ kia nàng tử thủ. Đã lâu doanh trướng trước, đi ra, trực tiếp đi tới Dung Lăng trước mặt. Dung Lăng nhìn nàng, một thân huyền sắc quần áo, nam nhi giả dạng, sắc mặt như thường, môi hồng răng trắng, thoạt nhìn vẫn chưa có bất luận cái gì không ổn, duy nhất có chút hỗn độn sợi tóc, cũng bởi vì nàng kia chấn định nghiêm nghị biểu tình, có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Thoạt nhìn không có bị thương, không có động thai khí, không có bị khi dễ, còn vẻ mặt không nhận sai. Dung Lăng lánh lệ nhướng mày, không nói một lời, vỗ vỗ Liễu Úy gầy yếu bả vai, lấy làm an ủi, phảng phất là ở làm nàng yên tâm. Tiếp theo, Dung Lăng từ Liễu Úy trước mặt đi qua, thẳng tắp hướng đi doanh trướng. Phó tử thần còn đứng ở đàng kia, cùng quanh mình một mảnh khom người cẩn thận thân ảnh bất đồng, hắn chạm thẳng tắp, nhìn Dung Lăng ánh mắt, bí mật mang theo một ít sắc bén, thả không chút nào che lấp. Dung Lăng đi đến phó tử thần trước mặt, cẩn thận nhìn phó tử thần một phen, ánh mắt ở hắn hơi sưng đỏ trên mặt định rồi trong chốc lát, bỗng nhiên cười, nguyên bản bức người khí thế, tùng một khắc. Xem ra, ngươi đã ăn qua giáo huấn. Dung Lăng thanh âm rất thấp, nhưng bởi vì quá thấp, người khác có lẽ nghe không được Tam Vương ra nói gì đó, phó tử thần lại nghe đến rõ ràng. Phó tử thần nhíu mày, nhìn chằm chằm người này, không nói một lời. Dung Lăng không lại lý phó tử thần, lướt qua hắn, vào doanh trướng, liếc mắt một cái liền nhìn đến đầy đất thi thể, còn có một cái dựa vào góc tường, hơi thở thoi thóp trung niên nam tử. Thu hồi ánh mắt, Dung Lăng tầm mắt hướng phía trước, nhìn thấy trên giường kia cả người cột lấy, hai mắt nhắm nghiền, môi sắc trắng bệch, đang ở hôn mê gầy yếu thanh niên. Liễu Úy lúc này cũng đã đi theo đi đến Dung Lăng bên người, tiến lên cẩn thận, vì Liễu Mạch lấy đem thảm hướng lên trên lôi kéo. Quay đầu lại nhìn Dung Lăng, nàng không hé răng, nhưng cặp mắt kia lại biểu lộ nàng thái độ việc này, nàng không đành lòng. Thôi, không đành lòng liền không đành lòng đi. Dung Lăng nguyện ý túng, sủng. Đi ra doanh trướng, Dung Lăng nhìn bên ngoài trước mắt người, cuối cùng đem ánh mắt, đầu hướng về phía Phó Tử Ngôn, Phó Đại Nhân như thế nào xem. Không hỏi trước từ, không nói bên lời nói, một lời trúng đích, chính là hỏi Phó Tử Ngôn tính toán như thế nào xử lý. Hiển nhiên là sớm đã đối bãi săn tình huống rõ như lòng bàn tay. Tam Vương ra rõ ràng là vừa từ Phó Gia ra tới, khi nào, nghe được sự tình từ đầu đến cuối. Phó Tử Ngôn không dám lung tung suy đoán, cũng không dám chẳng quan tâm, chỉ phải trầm khuôn mặt sắc, nhìn Phó Tử Kiêu, nói, vị này Liễu Đại Nhân, là cùng Tam Vương ra một đạo tới, chính là phụ thân tự mình mở tiệc chiêu đãi khách quý, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, ngươi lại nói rõ ràng nói minh bạch, chớ có tổn cái gì hiểu lầm, làm khách quý ủy khuất. Phó Tử Kiêu thấy Tam Vương ra tự mình tiến đến, liền đã luống cuống tay chân. Hiện giờ Phó Tử Ngôn làm hắn nói ra từ đầu đến cuối, lại còn cường điệu không thể làm khách quý ủy khuất, kia hắn hẳn là như thế nào làm? Nói ra tình hình thực tế, quy củ nhận sai, toàn khách quý sở hữu mặt mũi, vẫn là hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, đem nói dối nói đến cùng, niết một cái chết vô đối chứng, vu hám hám hại, tuyệt đối không cho Phó ra mặt mũi có tổn hại nửa điểm. Phó Tử Kiêu nắm lấy không ra đại ca ý tứ, nhất thời liền ấp úng lên. Phó Tử Ngôn ánh mắt càng thêm ủ rột, làm như đối này tầm thường đường đệ cực kỳ thất vọng. Nhưng cố tình Phó Tử nói nên lời tình quá mức nghiêm túc, ánh mắt quá mức lấm người. Phó Tử Kiêu càng bị dọa đến sẽ không nói, cuối cùng ấp a ấp úng, chỉ có thể chỉ vào Phó Tử Diệu, chân tay luống cuống đem phỏng tay khoai lang quăng ra ngoài. Tứ đệ, ngươi hôm nay cả ngày đều tại đây. Tất là so vi huynh rõ ràng từ đầu đến cuối, ngươi thả hảo hảo nói, tình thế đến tột cùng như thế nào. Phó Tử Diệu không thể hiểu được bị điểm danh, ngốc một chút, tiếp theo liền phát hiện tất cả mọi người đang nhìn hắn, đặc biệt là Tam Vương ra cùng nhà mình đại ca, bọn họ ánh mắt như thế áp bách, làm hắn nhìn không được, co rúm lại lên. Phó Tử Ngôn sắc mặt đã thực đen, một cái Phó Tử Kiêu trông cậy vào không thượng, một cái Phó Tử Diệu thế nhưng cũng là cái bọc mù, hắn hung hăng mà nhắm mắt lại. Trong mắt buồn bực quay cuồng, liều mạng khắc chế, không bằng ta tới nói. Ở mấy người do dự, lo trước lo sau khi, một đạo thanh lãnh thiếu niên âm xông ra, tầm mắt mọi người lại lần nữa vừa chuyển hướng về phía rừng ở Phó Tử Ngôn phía sau. Từ mới vừa rồi bắt đầu, liền chưa làm qua thanh Phó Tử Hàn. Phó Tử Hàn thật là nhất có lập trường đáp lời người, rốt cuộc hôm nay bao định nơi sân, an bài hoạt động, từ đầu tới đuôi đều là hắn xuống tay. Đương nhiên, nguyên nhân chính là nếu hắn xuống tay, trong đó xấu xa, hắn mới không thể thoái thác tội của mình. Đừng nói hắn chính là trận này không hề nhân tính loạn sự người khởi xướng, liền tính hắn không phải, trận này nước bẩn, hắn cũng trốn không thoát. Phó Tử Ngôn nhìn Phó Tử Hàn, mới vừa rồi bọn họ lên núi khi, hắn là ở giữa sườn núi nhìn thấy vị này thất đệ, lúc ấy Phó Tử Hàn bên người cũng không người hầu hộ vệ đi theo, chỉ có hắn một người, đi bộ đi tới, biểu tình bình tĩnh, thoạt nhìn, hơi có chút làm người nhìn không thấu chấn định. Gặp được bọn họ, vị này thất đệ hành lễ. Thật sâu nhìn Tam Vương ra một hồi lâu, liền đi theo bọn họ phía sau, cùng nhau đi lên. Phó Tử Ngôn không có nói tỉnh vị này thất đệ rời đi, hắn cũng biết, vị này thất đệ không thể rời đi. Nếu là Tam Vương ra thật tính toán nhúng tay việc này, Phó Tử Hàn cần thiết cấp cái công đạo. Chỉ là rốt cuộc mới 18 tuổi, Phó Tử Ngôn không xác định vị này thất đệ có thể xử lý tốt việc này, cho nên mới tính toán làm Phó Tử Kiêu trước bố cái lời mở đầu, trước đem thế cục ổn định. Nhưng Phó Tử Kiêu không bổn sự này, Phó Tử Diệu cũng bất kham trọng dụng, đến cuối cùng, lại vẫn là muốn Phó Tử Hàn đánh cái này trận đầu. Ngươi nói đi, Phó Tử Ngôn nói, trong giọng nói mang theo mỏi mệt. Phó Tử Hàn cũng không nói vô nghĩa, hắn nhìn nhìn Dung Lăng, không như thế nào nhìn kỹ, lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía sau, tầm mắt ở kia thanh niên kinh quan, cùng chính mình thân sinh ngũ ca trên người vòng một chút, chậm rãi cười, thanh âm trong sáng nói. 12 tử tù, ta giết 10 người, bị thương 2 người, luận tội như thế nào, đoan xem triều đình luật pháp định đoạt. Thất đệ, thất đệ, Phó Tử Diệu cùng Phó Tử Kiêu đồng thời ra tiếng, lại bị Phó Tử Ngôn đánh gãy, câm miệng. Hai người đành phải nghẹn khí câm miệng, nhưng trong mắt lại tràn đầy nôn nóng, Phó Tử Hàn có thể nào nhận tội đâu. Thanh Châu Phủ Doãn đều ở chỗ này, hắn có thể nào một người nhận tội đâu. Hắn cũng biết, hắn nhận tội, các huynh trưởng phía trước làm giúp hắn che lấp sở hữu sự, liền đều thành làm việc thiên tư bao che, tổn hại vương pháp. Hắn cũng biết, hắn đây là đem các huynh trưởng lâm vào nửa vời, bất nhân bất nghĩa chi hoàn cảnh. Phó Tử Kiêu cùng Phó Tử Diệu đều phải tức chết rồi. Nhưng thật ra Phó Tử Lãm đột nhiên mở miệng quát, ngươi tuổi thượng nhẹ, hoàn toàn không có công danh, nhị vô ban lệnh, như thế nào có thể từ Thanh Châu Đại Lao mang ra tử tù? Thất đệ ngươi chớ có bị người lừa, những người này thật là tử tù sao? Mới vừa rồi Tư Mã Đại Nhân rõ ràng nói, trong nhà Lao không ném quá tử tù, những người này thân phận khả nghi, lai lịch không rõ, trong đó tất nhiên còn có điểm đáng ngờ, ngươi nhưng chớ có chúng người khác gian kế. Nhận tội nhận được nhanh như vậy, biết đến, hiểu được ngươi ủy khuất, không biết, thật đúng là đương ngươi là giết người như ma, đại gian đại ác hạng người. Phó Tử Lãm một phen nói lời lẽ chính đáng, tự leng keng, không hiểu nội tình, sợ. Thật cho rằng Phó Tử Hàn chính là cái chịu người bôi nhọ, lại tự nuốt quả đắng tiểu đáng thương. Phó Tử Ngôn cũng không nghĩ tới Phó Tử Lãm sẽ đột nhiên toát ra tới nói chuyện, thả còn nói có sách mách có chứng, trật tự rõ ràng. Làm đại ca, ánh mắt thu một chút, đột nhiên có chủ ý, nhìn về phía Tư Mã Tây nói, Tư Mã Đại Nhân, những người này đến tột cùng có phải hay không ngươi trong nhà lao tử tù, ngươi nhưng đã điều tra xong. Tư Mã Tây oan uổng a, là Tiếu Khang nói. Những người này không phải tử tù, không phải hắn nói, như thế nào không thương lượng một tiếng liền đem chậu phân khấu đến hắn trên đầu đâu. Hắn ủy khuất thấp thấp đầu, sờ sờ trên trán mồ hôi mỏng, đôi mắt lặng lẽ đi đánh giá liếc mắt một cái Tam Vương ra. Thấy Tam Vương ra ánh mắt bình tĩnh, không có cho hắn bất luận cái gì ám chỉ, nhất thời rất là rối rắm, bắt không được chính mình rốt cuộc nên như thế nào nói, chỉ có thể bất cứ giá nào, nhắm mắt lại nói, bản quan đích xác chưa nhận được lao nội có đại phạm vượt ngục tin tức. Tư Mã Tây lời này nói thực xảo diệu, hắn dùng vượt ngục này hai chữ. Nói cách khác, hắn không biết có tử tù vượt ngục, nhưng có lẽ tử tù đích xác vượt ngục. Vượt ngục đi đâu vậy? Có thể hay không là hoảng không chọn lộ, chạy đến khu vực săn bắn bên trong đi. Nếu là thật sự như thế, Thanh Châu Nha Môn có lẽ sẽ gánh cái trông giữ bất lực tội danh. Phó Tử Hàn làm du săn hoạt động an bài người, cũng liền lạc một cái cảm kích không báo tội danh. Nhưng những người này vốn chính là tử tù, vượt ngục mà ra, ai cũng có thể giết chết. Phó Tử Hàn đem này bắn chết, không nói có công, ít nhất vô quá. Tư Mã Tây dứt lời, Phó Tử Kiêu cũng hồi quá vị nhi tới, lôi kéo Phó Tử Hàn liền nói, thất đệ, ngươi nhưng thật ra nói rõ ràng a, này đó vượt ngục mà ra tử tù, ngươi rốt cuộc có biết không bọn họ thân phận? Nếu là biết, vì sao không báo, ngược lại tự mình tra tấn, đưa bọn họ giết, chính là bọn họ động thủ. Trước, thương tới rồi ngươi, còn có tam ca thương, thất đệ ngươi nghĩ kỹ, tam ca chính là cùng này đó kẻ xấu vật lộn, mới bị thương thảm thiết, suýt nữa tánh mạng khó giữ được. Phó Tử Diệu cũng đi theo nói, mấy người một phen song hoàng sướng xuống dưới, bên cạnh Lưu Tuy, Dương Mẫn đám người, đều sợ ngây người. Muốn nói mặt khác nhưng thật ra còn hảo, nhưng Phó Tử Dũng, không phải cùng vị này Liễu Đại Nhân chim chóc động thủ, mới bị thương sao? Sao đảo thành cùng vượt ngục? Tử tù vật lộn, này thiên, có phải hay không có điểm quá xa? Nhưng trong lòng tưởng lại nhiều, những người này cũng không có dám ra đây lắm miệng, chỉ cần việc này có thể chấm dứt, bọn họ có thể toàn thân mà lui, liền tính nói lại không biết xấu hổ lời nói dối, bọn họ đều có thể nghe, thả kiên định bất di tỏ vẻ đối, chính là như vậy. Phó Tử Kiêu cùng Phó Tử Diệu liều mạng trao Tử Hàn ám chỉ, nháy mắt ra dấu, tóm lại chính là làm hắn thuận sườn núi hạ lừa Liễu Ý ở bên. Cạnh nhìn, trên mặt châm chọc, như thế nào che đều che không được. Nàng lại nhìn về phía Dung Lăng, thấy này không nói một lời, bình yên lắng nghe, liền dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm hỏi, ngươi tính toán như thế nào làm? Dung Lăng hồi nàng liếc mắt một cái, ngươi đãi như thế nào? Liễu Ý hàm hộ một chút, nói, Liễu Mạch lấy không thể vô cớ bị thương, liền tính không cùng Phó gia xé rách ra mặt, cũng đến đòi lại điểm lợi tức. Nga, Dung Lăng kinh ngạc. Liễu Ý nói, Liễu Mạch lấy trên người còn cõng giết người chi tội, có thể thanh nói, việc này, ta liền nguyện ý đại sự hóa tiểu. Là đại sự hóa tiểu, không phải việc nhỏ hóa vô. Cho nên, liền tính Phó gia buông tha Liễu Mạch lấy, nàng cũng sẽ không như vậy bỏ qua, nàng vẫn là muốn đem việc này nháo lên, chỉ là nháo đến bao lớn, nàng sẽ không khắc chế. Dung Lăng trầm mặc xuống dưới. Kỳ thật, Liễu Mạch lấy cũng hảo, Phó Tử Hàn cũng hảo, những người này Dung Lăng cũng chưa hứng thú, nhưng Liễu Ý muốn làm cái gì, hắn lại theo, nếu không, sợ sẽ không phải ngủ thư phòng đơn giản như vậy. Tùy ngươi. Cuối cùng, Dung Lăng duy trì chỉ nói này hai chữ. Liễu Ý xem Dung Lăng liếc mắt một cái, có chút hồ nghi, người này như thế nào đột nhiên trở nên dễ nói chuyện, chẳng lẽ, lại có cái gì âm mưu? Nàng tính toán cùng Phó gia đối nghịch, Dung Lăng không khuyên nàng, việc nhỏ mà không nhìn được thì sẽ làm loạn việc lớn, lại chỉ nói một câu tùy nàng, lời nói. Tuy là tín nhiệm, nhưng tổng cảm thấy lộ ra tính kế cảm giác. Chẳng lẽ chính mình cùng Phó gia đối nghịch, hắn có thể có chỗ tốt gì? Hoặc là, hắn chính yêu cầu một cái lý do cùng Phó gia đối lập lên. Liễu Úy suy nghĩ luôn mãi, như cũ không cái manh mối. Mà Dung Lăng lại không biết Liễu Úy suy nghĩ nhiều như vậy, nếu là đã biết, sợ cũng sẽ sắc mặt tối tăm, rốt cuộc, chỉ là xem nàng mang thai vất vả, sợ nàng không cao hứng, liền tưởng nhiều sủng nàng một ít, nhiều quán nàng một ít, thật sự không như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng, muốn biết có phải hay không tử tù, có phải hay không vượt ngục, vì sao không hỏi xem ta. Liễu Úy nói chuyện, thanh âm cái giao nhận Tử Kiêu cùng Phó Tử Diệu ồn ào, thẳng tắp truyền tới mọi người lỗ tai. Vậy ngươi, liền nói một câu. Dung Lăng phối hợp nói một câu, dứt khoát là cũng nghe nị Phó gia hồ ngôn loạn ngữ, cấp Liễu Úy cơ hội, làm Liễu Úy nói thỏa thích. Liễu Úy đi đến Tư Mã phía tây trước, hỏi, Tư Mã đại nhân nói, ngươi không biết ngục chung hay không có tử tù vượt ngục, bản quan muốn hỏi một chút, chính là trước kia phát sinh quá này loại sự kiện. Tư Mã Tây nhìn trước mắt tinh tế gầy gầy đại nhân, gật đầu nói, 2 năm trước, nhân đại lao năm lâu thiếu tu sửa, liên tiếp 7 ngày mưa to tầm tã, đại lao vách tường vì ướt thủy ngâm, xuất hiện quy mô nhỏ sụp xuống, có hình phạm chui chỗ trống, trộm đi ra ngoài, nhưng một ngày nội đã tập ná quy án. Bản quan hôm qua hạ nha đến sớm, hôm nay lại còn chưa đi qua nha môn, bởi vậy, cũng không biết được trong nhà lao tường thổ, hay không lại nhân mặt khác tình huống như thế nào mà xuất hiện vấn đề, cố, có này một lời. Tư Mã Tây là lão bánh quẩy, nói chuyện làm việc cũng không làm người nắm đến sai lầm, hắn lời này nói được hợp tình hợp lý, làm người thật sự chọn không ra sai. Nhưng người khác chọn không ra, Liễu Úy bằng không. Liễu Úy gật gật đầu, vẻ mặt thâm chấp nhận, rồi lại chuyển khẩu nói, không biết tình thế, mới có này liên tưởng, đích xác bình thường, chỉ là nghe đại nhân lời nói, ngươi hôm qua hạ nha đến sớm, không biết vì sao. Tư Mã Tây sửng sốt, theo bản năng nói, hôm qua cũng không án thẩm, bản quan với nha môn xử lý xong công sự, liền hạ nha hồi phủ, tuy nói so với ngày xưa trước tiên chút, nhưng rốt cuộc, Phó gia lão gia tử tiệc mừng thọ sắp tới, trong nha môn hẳn là có rất nhiều các nơi quan viên lộ dẫn bái thiếp đưa hướng, đại nhân thật sự là đem. Chính sự đều xong xuôi mới hạ nha. Tư Mã Tây nhíu nhíu mày, tạm dừng một lát, ngay sau đó tựa hồ bừng tỉnh minh bạch cái gì, đang muốn tính toán lại nói Liễu Úy lại nói, ánh mắt hướng về phía trước, ngay sau đó lại hướng hữu, ngón tay xúc cuốn, mày nhẹ hợp lại, đây là nói dối điểm báo, Tư Mã đại nhân, Tam Vương gia tại đây, nhưng chớ có mưu toan nói bậy, nhiễu loạn nghe nhìn. Tư Mã Tây chấn động, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Liễu Úy. Liễu Úy lại nói, Tư Mã đại nhân ngươi nói hôm qua trước tiên hạ nha khi, biểu tình chấn định, thần sắc vững vàng, đó là nói thật ra biểu hiện, nói cách khác, ngươi là thật sự cho rằng chính ngươi đích xác xử lý xong rồi công sự, mới rời đi nha môn, trở về nhà hồi phủ. Mà khi ta hỏi lại một lần khi, ngươi lại mặt có do dự, ngay sau đó tính toán nói dối, nói cách khác, ngươi rốt cuộc ý thức được, ngươi có lẽ vẫn chưa đem công sự xong xuôi. chính là nếu thật sự không xong xuôi, phía trước ngươi lại như thế nào cho rằng ngươi làm xong đâu? Làm ta đoán xem, chính là có người đem ngươi công chiết cấp ẩn giấu, làm ngươi giả ý cho rằng chính mình xử lý xong rồi công sự, an tâm hả nha? Như vậy, người nọ làm như thế mục đích là cái gì? Sau lưng chỉnh ngươi, vẫn là muốn chi khai ngươi, làm một ít gạt ngươi mới hảo làm việc. Nói tới đây, Liễu Úy đem đôi mắt chuyển hướng một bên sư gia Tiếu Khang, quả nhiên nhìn đến, người sau sắc mặt trắng bệch, mồ hôi đầy đầu. Phủ doãn chức, quan trọng nhất. Nếu là bên người gian nịnh giữa đường, mong rằng Tư Mã đại nhân nhanh chóng quét sạch nội vụ, hảo hảo sửa trị mới là. Liễu Úy có điều chỉ nói, Tiếu Khang lúc này cả người không tốt, hắn muốn nói gì, biện chút cái gì, nhưng nơi này, hắn thân phận thấp nhất, căn bản không hắn nói chuyện lập trường. Liễu Úy hỏi lại, Tư Mã đại nhân trước tiên hạ nha, vị này sư gia chính là cũng trước tiên đi rồi. Tiếu Khang kính cẩn nghe theo chôn đầu, trong mắt ở người nhìn không tới địa. Phương đổi tới đổi lui, tựa hồ ở do dự, rốt cuộc nên nói như thế nào mới là tốt nhất. Có phải thế không? Liễu Úy không kiên nhẫn này dây dưa dây cả, trực tiếp lạnh giọng quát hỏi. Tiếu Khang hoảng sợ, nhưng rốt cuộc nhiều năm nhẫn nhục phụ trọng, tâm trí kiên định, ở hoảng loạn trước một cái chớp mắt, đã cắn chặt răng, thật mạnh nói, đại nhân minh giám, tiểu nhân hôm qua lưu thủ nha môn, thẳng đến giờ tuất mới vừa rồi ly nha hồi phủ. Kia canh gác là lúc, ngươi nhưng phát. Hiện có gì không ổn? Tiếu Khang lắc đầu, không có, không có bất luận cái gì không ổn. Liễu Úy cười nói, phó lão gia tử đại thọ sắp tới, ngươi canh gác xem ban, lại liền lao nội mất tử tù đều ngốc nhiên không biết, ngươi này canh gác, giá trị chính là cái gì? Tuy nói sư gia không có phẩm chật, nhưng ăn chủ dùng, cũng là triều đình lương hướng, ngươi ở này vị, không mưu trách nhiệm, cũng biết nhân ngươi sơ sẩy, hơn 10 tử tù chạy thoát vượt ngục, ngươi phạm phải ngập trời. Tội lớn, còn dám đúng lý hợp tình cùng bản quan nói không có bất luận cái gì không ổn, ngươi thật to gan. Cuối cùng một câu rơi xuống, kia Tiếu Khang đã bị Liễu Úy này khí thế hù đến mặt không còn chút máu, bùm một tiếng quỳ trên mặt đất, thịch thịch thịch bắt đầu dập đầu, đại nhân thứ tội, đại nhân thứ tội, tiểu nhân nói sai. Tiểu nhân là nói, hôm qua tiểu nhân lưu thủ giờ tuất, lại cũng không là trực ban, còn thỉnh đại nhân minh giám. Liễu Úy tiếp tục, không phải trực ban, ngươi vì sao lưu thủ đến giờ tuất? Tiếu Khang vội nói, tiểu nhân là xử lý nha nội sự vật, vội vàng, liền đã quên canh giờ, nga. Liễu Úy nhướng mày, Tư Mã đại nhân nói hắn là xử lý xong chính vụ mới vừa rồi hạ nha canh giờ so với ngày thường còn trước tiên, này thuyết minh nha nội tích góp chính vụ cực nhỏ, nhưng vì sao Tư Mã đại nhân có thể trước tiên hạ nha, ngươi lại muốn vội đến giờ tuất? Giờ tuất a, cửa thành đều đóng, đường phố đều cấm nghiêm, vội đến lúc này, ngươi nhưng thật ra so phủ doãn đại nhân sự tình còn nhiều, hoặc là ngươi đây là ở nói cho bản quan, Tư Mã đại nhân đã chợt cương vị công tác, không cần chính vụ, nhưng thật ra không bằng ngươi cái này sư gia. Tuy nói tại đây Thanh Châu nha môn, sư gia Tiếu Khang địa vị, đích xác so Tư Mã Tây cái này phủ doãn muốn cao, nhưng đây đều là sau lưng hoạt động, minh, ai có thể nói ra, ai dám nói ra, chính là quản lý Thanh Châu phó gia, cũng không dám. Ở bên ngoài bất công Tiếu Khang, không vì mặt khác, chỉ vì một cái thanh danh, không có thượng cấp sẽ vì một cái nho nhỏ sư gia, đi trễ nải chính mình xuống tay. Tiếu Khang cũng minh bạch đạo lý này, bởi vậy, hắn biết, chính mình đây là vỏ chăn ở. Hôm nay, hắn lời này nếu là không nói hảo, không nói đến xinh xinh đẹp đẹp, rõ ràng, chẳng sợ hôm nay có thể tồn tại qua đi, ngày mai, này Thanh Châu nha môn hắn cũng đãi không được. Tiếu Khang hít sâu một hơi, mạnh mẽ đánh lên tinh. Thần, trả lời, đại nhân có điều không biết, nha môn sự vật, cũng không ngăn chiết báo lui tơi những cái đó đại sự, còn có rất nhiều lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, từ nha dịch trực ban, cho tới trong cửa gõ mõ cầm canh, đều cần người chủ tính trung an bài. Mà này đó việc vặt, lại nhất quán là tiểu nhân ở làm, đêm qua vội, đơn giản cũng chính là những việc này. Liễu Úy gật đầu, nói, vậy ngươi lại nói, ngươi đêm qua cụ thể vội chút cái gì? Tiếu Khang đầu óc bay nhanh vật. Chuyển, chạy nhanh đem một ít cần tạp việc hạng nhất bày ra tới, nhưng đương hắn nói đến, phân phó phòng bếp ngao chế bữa ăn khuya, khi, thanh âm bị đánh gãy. Ngao chế bữa ăn khuya, này cũng muốn ngươi đi phân phó. Liễu Úy hỏi. Tiếu Khang nhìn mắt vị này kinh quan đại nhân, trong lòng tính ra, đối phương thân phận quý trọng, tất nhiên không biết địa phương phủ nha nội tình huống, liền cắn răng nói, này đó nhất quán đều là tiểu nhân đi phân phó. Liễu Úy cười một tiếng, rất là tùy ý, lại cười đến người sờn tóc gáy. Tiếu Khang run lên, Liễu Úy chậm rãi đi lên, một chút quay chung quanh Tiếu Khang độ bước, nói, bản quan 6 năm trước rời nhà ra tới làm việc, làm đệ nhất phân công, đó là ở Khúc Giang Phủ Phủ Nha vì Ngô tác chức, sau nhân Khúc Giang Phủ Doãn coi trọng, hướng về phía trước chờ lệnh, vì bản quan thỉnh cái có phẩm công chức, đến tận đây, bản quan cũng coi như là cái tiểu quan tép diêu, kia quan, bản quan một đương coi. Như 5 năm, chính là 1 năm trước trời xui đất khiến, đi kinh đô, giải quyết mấy cọc án tử, mới vừa rồi vì Trần Cách Môn thu lưu, vị này sư gia, ngươi còn cho rằng, ngươi có thể ở này đó việc vặt tiểu kế thượng, lừa gạt bản quan. Tiếu Khang đầy mặt xanh trắng, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, đối phương lại có như vậy quá khứ. Liễu Úy tiếp tục, ấn địa phương châu pháp quy định, nha môn nội trên làm dưới theo, đều có quy tắc, Khúc Giang Phủ rời xa kinh đô, ở vào Giang Nam, còn quy củ nghiêm ngặt, bên trong nhân viên an bài nhất nhất đối liệt. Thanh Châu liền ở kinh đô phía trước, cái gọi là thiên tử dưới chân, lại có phó ra vài vị đại nhân trấn thủ, bản quan không tin, Thanh Châu phủ nha quy củ, còn không bằng Giang Nam tới nghiêm. Nếu là dựa theo châu pháp quy củ, các hạ cái gọi là phân phó phòng bếp, hẳn là hậu nha chi trách nhiệm, sư gia chủ công sự, nên là trước nha, ngươi nói ngươi an bài nha dịch canh gác, bản quan tin, bởi vì này đề cập đến toàn thành bá tánh an nguy, ngươi nói ngươi an bài gõ mõ cầm canh trong cửa, bản quan cũng tin, nha môn trong vòng an toàn, cũng coi như sư gia công chức một bộ phận, nhưng ngươi nói mặt khác, bản quan một chữ không tin. Phòng bếp về hậu nha, nỗ bộc về hậu nha, vẩy nước quét nhà rửa sạch đều về hậu nha, trước nha việc làm việc cùng hậu nha một trời một vực, ngươi lại quậy với nhau, ngươi là cho rằng bản quan phân biệt không ra, liền ăn nói bừa bãi, lừa lừa bản quan. Vẫn là cho rằng Tam Vương gia cũng cùng bản quan giống nhau hồ đồ. Ngươi ở Tam Vương gia trước mặt thả nói năng bậy bạ, lật ngược phải trái, kia sau lưng, ngươi lại đã làm nhiều ít tiểu nhân hành vi, trước sau không đồng nhất việc. Bản quan xem ngươi, là thật không sợ chết. Tiếu Khang lại là thông tuệ, rốt cuộc cũng chỉ là cái sư gia, như vậy thấp thân phận bái ở chỗ này, liền ý nghĩa, ai đều có thể đối hắn đá một chân, đá một chút. Vị này kinh quan bày ra nhiều như vậy lý do thoái thác, hắn muốn nhất nhất giải thích, rồi lại phát hiện căn bản viên không quay về. Hắn hối hận cực kỳ, sớm biết như thế, nên nói hôm qua hắn là đúng hạn hạ nha, khi đó bất quá giờ dậu, chẳng sợ hắn có gì đãi chợt cương vị công tác, cũng tội không đến chết. Tiếu Khang cấp đầy người run rẩy, tâm loạn như ma, trong miệng liên tiếp cáo tội, đôi mắt còn liên tiếp hướng Tư Mã Tây cùng Phó Tử Ngôn đám người nhìn lại, chỉ cầu bọn họ chịu cứu hắn một chuyến. Tư Mã Tây liền không nói, nhưng Phó Tử Ngôn lại là đoạn sẽ không vì một cái Tiếu Khang ra mặt. Nếu là hôm nay việc thật muốn xả đến nha môn trong vòng có người bỏ rơi nhiệm vụ, mới đưa đến tử tù bỏ chạy mà ra, kia mất đi một cái Tiếu Khang, đã là thấp nhất đại giới. Có thể giữ được Phó Tử Hàn, có thể giữ được hôm nay tham gia vây săn sở hữu công tử tiểu thư, còn có thể lấp kín Tam Vương gia cùng hắn vị này không thuận theo không buông tha tư tá chi khẩu, trăm lợi mà không một hại. Nhìn đến Phó Tử Ngôn lạnh băng tầm mắt, Tiếu Khang biết, chính mình là thật sự xong rồi. Hắn sẽ trở thành lần này sự kiện cái thứ nhất vật hy sinh, có lẽ không phải cuối cùng một cái, nhưng mặc kệ mặt sau còn có ai, hắn lại là chết chắc rồi. Trong lòng một chút thê lương lên, nguyên bản rất tốt tiền đồ, phong cảnh vô hạn, nếu không có phó gia mệnh lệnh hắn cần thiết lưu tại Tư Mã Tây bên người giám thị, hắn nên là vào kinh phó khảo, thi đậu công danh, quang diệu môn mi, quan bảo thêm thân, nhưng hôm nay, hiện giờ hắn là cái gì? Hắn cái gì đều không phải, heo chó không bằng. Khổ sở nỗi lòng một chút quán chú toàn thân, hắn muốn sống đi xuống, nhưng hắn biết, kia chỉ là si tâm vọng tưởng. Tiếu Khang sắc mặt biến đổi lại biến, Liễu Úy xem đủ rồi sắc mặt của hắn, thấy hắn từ kỳ cánh trở nên tuyệt vọng, trên mặt trắng lại thanh, thanh lại lục, tái rồi lại hắc, liền chậm rãi cười, nói, ngươi mạo công tham đại, chiếm trước hậu nha chi lao, nhân phẩm thấp kém, này tội không nhỏ, ấn luật, đương khấu trừ 3 tháng lương bổng, răn đe cảnh cáo. Tiếu Khang sửng sốt, trong lúc nhất thời, thế nhưng cho rằng chính mình lỗ tai hỏng rồi, nghe lầm. Đương tuyệt vọng đã lan tràn toàn thân, nhưng hy vọng lại chợt xuất hiện khi, kinh ngạc, ngốc lăng, lệnh người nhất thời, chân tay luống cuống. Mạo công tham đại, chiếm trước hậu nha chi lao. Chỉ là cái này, chỉ là này nho nhỏ khấu trừ 3 tháng lương bổng. Không phải hắn lời nói dối hết. Bài này đến bài khác, ý đồ lầm đạo đương triều vương ra. Không phải hắn bất tận không thật, ở đại án trước mặt, cổ môi lộng lưỡi, giấu người tai mắt, không phải tử tội. Tiếu Khang không tin, ngẩng đầu nhìn vị kia kinh quan, hắn buông tha chính mình. Vì cái gì? Liễu Úy xem đã hiểu hắn tầm mắt, cười lạnh một chút. Vì cái gì? còn có thể vì cái gì, nàng hôm nay phải đối phó, vốn là không phải một cái nho nhỏ sư gia, nếu đã cùng phó gia đối thượng, chiến kỳ cao cao giơ lên, lại như thế nào cam tâm hiện tại nhẹ nhàng buông, nàng không như vậy nhân từ, cũng không như vậy ngốc. Tiếu sư gia, hiện giờ, ngươi hẳn là cũng nguyện ý nói thật, đêm qua, ngươi đến tột cùng khi nào ly nha, lại hay không phát hiện cái gì khác thường. Tiếu Khang hít sâu một hơi, tuy nói trong lòng cảm kích vị đại nhân này bỏ qua cho chi tình, lại biết, chính mình chẳng sợ được cứu vớt, cũng không thể đem đầu mâu chỉ hướng phó gia. Hắn không phục lắm phó gia ở khó xử là lúc, đem hắn đẩy ra đi chịu chết, nhưng hắn chung quy cũng không có can đảm lượng dám cắn ngược lại phó gia một ngụm, không vì mặt khác, chỉ vì hắn còn có cả nhà già trẻ, hắn không thể trêu vào phó gia. Hồi đại nhân, tiểu nhân hôm qua là ở Tư Mã đại nhân đi rồi liền đi rồi, tiểu nhân lúc ấy chỉ nghĩ trốn cái lười, thật sự không biết trong nha môn sẽ phát sinh khác sự. Liễu Úy đoán được Tiếu Khang sẽ không ăn ngay nói thật, cũng không nóng nảy, chỉ chậm rãi nói, vậy ngươi hôm qua hạ nha sau đi đâu nhi? Tiểu nhân trở về phủ. Từ nha môn đến ngươi trong phủ lộ trình bao lâu? Mơ hồ 30 phút. Liễu Úy ngược lại đối bên người phân phó, đi tìm người cha một cha, đêm qua vị này Tiếu sư gia hay không đích xác giờ dậu nhị khắc hồi phủ. Nếu không phải, Liễu Úy nhìn Tiếu Khang ánh mắt lánh lâm xuống dưới, bản quan đoạn sẽ không tha thứ cùng cái không biết sai người hai lần. Tiếu Khang lại bắt đầu đổ mồ hôi, ngón tay gắt gao nắm chặt, toàn bộ gáy phiếm cảm lạnh ý. Mắt thấy bị Liễu Úy phân phó người muốn đi, Tiếu Khang chạy nhanh buột miệng thốt ra, đại nhân thứ tội, đại nhân thứ tội. Tiểu nhân không phải trở về phủ, là đi ngoại thất tiểu thiếp chỗ đó, bởi vì trong phủ nương tử không biết tiểu nhân an ngoại thất, tiểu nhân cũng không dám lộ ra, cho nên, không đợi hắn nói xong, Liễu Úy liền nói, xem ra ngươi ngoại thất, so nhà ngươi phu nhân càng hiểu chuyện một ít, ngươi dối, ngươi ngoại thất sẽ vì ngươi viên thượng. Tiếu Khang lắc đầu, đại nhân tại thượng, tiểu nhân không dám nói dối, trăm triệu không dám. Rõ ràng đều đầy miệng nói dối, lại còn nói không dám nói dối, thật sự buồn cười. Liễu Úy nói, ngươi không cần khẩn trương, bản quan cũng chưa nói muốn nắm ngươi không bỏ, ngươi thái độ bản quan đã biết, chỉ hy vọng ngươi hiện tại lời nói, trong chốc lát, nhưng chớ có lại lật lọng. Nàng dứt lời, nâng lên đôi mắt, tầm mắt quét một vòng nhi, quét về phía trong đám người phó tử Hàn. Bản quan cả gan, thỉnh thất công tử đồng ý bản quan mấy vấn đề. Phó tử Hàn rời đi hai vị huynh trưởng bắt lấy chính mình bả vai tay, đối các huynh trưởng gật gật đầu, ý bảo yên tâm, mới đi ra, đối mặt Liễu Úy, quanh thân lãnh ngạo, không chút nào nhút nhát, xin hỏi, ngươi là hôm nay du săn là lúc, ở trong rừng vô tình phát hiện vượt ngục đào phạm? Phó tử Hàn không có trả lời, trong mắt có chút thâm, Liễu Úy nhìn chăm chú hắn một hồi lâu, gật gật đầu, ngươi trầm mặc đã cho ta đáp án. Phó tử Lam chạy nhanh nói, ta thất đệ cái gì cũng chưa nói, ngươi đáp án, bất quá là ngươi phán đoán thôi. Vậy làm phiền thất công tử khai cái tôn khẩu. Liễu Úy cũng không giận, hảo tính tình nói. Phó tử Lam chạy nhanh lại đây đẩy đẩy phó tử Hàn, thất đệ, ngươi còn không thật lời nói thật. Đều lúc này, còn ngoan cố cái gì? Phó tử Kiêu cũng nói, ngươi ngày thường như thế nào kiêu ngạo, vi huynh mặc kệ, nhưng hôm nay không được, tử Hàn, đại cục làm trọng. Tử Hàn, chạy nhanh nói. Phó tử Diệu cũng thúc giục. Phó gia người cấp có thể nói xoay quanh, bọn họ hiển nhiên đều thực hiểu biết phó tử Hàn, biết được này kiêu căng tự đại, khinh thường nói dối bản tính. Nhưng hôm nay việc, căn bản là không phải phó tử Hàn dốc hết sức có thể gánh hạ, lúc này, quật cường, chính là ngốc tử. Phó tử Hàn tựa hồ rốt cuộc bị thuyết phục, nhìn Liễu Úy một hồi lâu, trầm mặc gật gật đầu. Liễu Úy hỏi, ngươi là ở thừa nhận, ngươi là vào cánh rừng mới phát hiện này đó đào phạm, như vậy ngươi tam ca thương đâu, là ai thương? Phó tử Hàn thở sâu, mày hung hăng ninh, tam ca như thế nào thương? Còn không phải là bị người này chim chóc cấp thương. Người này rõ ràng biết ngọn nguồn, lại cố ý tới hỏi, rõ ràng là ở cười nhạo hắn. Phó tử Hàn trên tay nắm tay siết chặt chút, xưa nay bất thường cuồng vọng hắn từ tâm dựng lên một cổ hỏa khí, nhắm mắt lại mở khí, mãn nhãn đều là khí lạnh. Vô nghĩa ta không muốn vòng, ngươi cũng không muốn nghe, ta còn là câu kia, tử tù là ta mang ra tới, thợ săn chi thú là ta chuẩn bị mở, ngươi kia để ta cũng không biết hắn vì sao cũng ở trong đó, nhưng người khởi xướng thật là ta, ngươi tưởng xử trí như thế nào, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Phó tử Hàn, phó tử Kiêu giống to, tức giận đến toàn thân đều ở bốc hỏa, vì hắn chủ tính lâu như vậy, an bài lâu như vậy, chu toàn lâu như vậy, hắn lại nửa điểm không cảm kích, thả không hề cái nhìn đại cục. Hắn cũng biết, hắn thừa nhận sau gặp mặt Lâm cái gì. Tư phóng tử tù, thảo gian nhân mạng, tử tội khó thoát, nếu là báo cáo nội các, vô cùng có khả năng liên lụy chín tộc. Hắn rốt cuộc có biết hay không, hắn nhất thời ngạo khí, sẽ hại chết bao nhiêu người. Xem ra chân tướng đã rất rõ ràng. Liễu Úy cười, hoàng hôn ánh chiều tà, đem trên người nàng bóng dáng kéo thật sự nhu, nhu có chút vặn vẹo, nếu thừa nhận một cái, không ngại lại thừa. Nhận một cái khác, nói đi, ngươi là như thế nào đem tử tù mang ra tới? Tử Hàn, ngươi nghĩ kỹ lại nói. Phó tử Kiêu chạy nhanh lại nhắc nhở hắn, không thể làm hắn mắc thêm lỗi lầm nữa. Phó tử Diệu cùng phó tử Lam cũng cấp không được. Cố tình phó tử Hàn lại giống nhìn không tới bọn họ biểu tình dường như, bình tĩnh nói, đêm qua nghĩ thấu cái này thú, liền đi nha môn một chuyến, thừa sự chính là sư gia Tiếu Khang, sáng nay, người liền đưa tới. Tiếu Khang, bùm, một tiếng ngã. Trên mặt đất, lúc này, hắn hoàn toàn ngất đi rồi. Phía trước Tiếu Khang căng lâu như vậy, thắng không nổi vị này thất thiếu ra một câu, hắn đã không biết chính mình sẽ chết như thế nào. Nếu là có thể, hắn tình nguyện hiện tại liền hôn mê, ngất xỉu đi, sẽ không bao giờ nữa muốn tỉnh. Liễu Úy thật sự nở nụ cười, cái này phó tử Hàn, so nàng tưởng thành thật nhiều, nàng tin tưởng, chẳng sợ nàng không cần phép khích tướng, phó tử Hàn nói không chừng cũng có thể lòng ra một cao. Chính mình chui vào bộ nhi tới, không nghĩ tới, trăm triệu không nghĩ tới, phó ra như vậy hoàn cảnh trung hạ, lại sinh ra một cái như thế, ngay thẳng, người. Bất thường bừa bãi sao? Tính cách kỳ dị sao? Hỉ nộ vô thường sao? Nhiều như vậy từ ngữ, lại không có một cái, xảo trá hay thay đổi. Rốt cuộc, vẫn là cái tiểu hài tử. Liễu Úy, xem ra, bản quan cũng không cần nói nữa, tam vương gia tại thượng, còn thỉnh định đoạt. Nhất thời, ánh mắt mọi người, đều đầu hướng về phía kia. Thản nhiên nhìn nửa ngày Bạch Diễn Dung Lăng. Dung Lăng sớm đã cảm thấy không thú vị, nhìn thấy sự tình hạ màn, liền chậm rãi, ân, một tiếng, nói, theo nếp luận xử bãi. Chậm đã. Phó tử Ngôn đánh gãy Dung Lăng nói, hắn cúi đầu tựa hồ suy nghĩ sâu xa hồi lâu, cuối cùng đem ánh mắt đầu hướng về phía một thân bạch y phó tử thần. Phó tử thần ở đàng kia đứng hồi lâu, từ đầu tới đuôi, phảng phất một cái râu riêng người ngoài cuộc, nhưng hắn cố tình là chuyện này quan trọng nhất. Đầu mối then chốt, nhất quan trọng nhất một vòng. Phó tử Ngôn thở hắt ra, hắn nhìn phó tử thần, nói, có không mượn một bước nói chuyện. Nếu là ngày thường, phó tử Ngôn tuyệt đối không thể đối phó tử thần như thế ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ, nhưng hiện tại, hắn bị bất đắc dĩ. Tam vương gia, Liễu tư tá, phó tử thần này ba người, rõ ràng là một đầu. Phó tử thần nhìn Liễu Úy liếc mắt một cái, Liễu Úy không lên tiếng, cũng không ngăn cản. Phó tử thần đi qua đi, cùng phó tử Ngôn tới. Rồi nơi xa tế nói, hai người không biết nói gì đó, trong lúc này, Liễu Úy tựa như thông hiểu hết thảy, một chút không nóng nảy, chỉ còn chờ. 30 phút sau, phó tử thần trở về, lướt qua Dung Lăng, ở Liễu Úy bên tai nói câu cái gì. Liễu Úy nghe xong, suy, một tiếng, lại cho Dung Lăng một cái ánh mắt. Dung Lăng thu được nàng ý bảo, lười biếng mở miệng nói, áp lên. 10 cái ám vệ đồng thời tiến lên, đem phó tử Hàn chế trụ. Liễu Úy bổ sung một câu nói, còn có bọn họ, nàng. Này một lóng tay, đem những cái đó công tử các tiểu thư, tất cả đều vòng đi vào. Mọi người bỗng nhiên kinh hãi, đồng thời về phía sau lui, đôi mắt vô thố nhìn về phía phó tử Ngôn. Bọn họ đều cho rằng, mới vừa rồi phó tử Ngôn cùng phó tử thần nói chuyện, là lén chấm dứt này cọc sự. Có lẽ, phó tử Ngôn hứa hẹn cái gì, đưa ra cái gì trao đổi điều kiện, nhưng đổi lấy, không phải bọn họ mọi người bình yên vô sự. Phó tử Ngôn không lên tiếng, biểu tình vẫn là nghiêm túc nội liễm. Dung Lăng chỉ có 10 người, nhưng cái đó công tử tiểu thư lại nhiều thực. Liễu Úy thấy, đúng lý hợp tình đối phó tử Ngôn nói, còn thỉnh, phó đại nhân theo lẽ công bằng xử lý. Phó tử Ngôn ngẩng đầu, thật sâu mà nhìn Liễu Úy liếc mắt một cái, tiếp theo giơ tay, ý bảo theo tới người hầu, giúp đỡ cùng nhau áp người. Chờ đến người đều áp hảo, bị lục tục mang đi, phó tử Ngôn mới đi đến Liễu Úy trước mặt, cúi đầu, cúc thi lễ, nói, còn thỉnh các hạ, thủ hạ lưu tình. Liễu Úy, hôm nay nai phó lão gia tử đại thọ, bản quan, tự nhiên phải cho phó lão gia tử mặt mũi. Phó tử Ngôn không nói cái gì nữa, lại nhìn Dung Lăng liếc mắt một cái, hành lễ, mới vừa rồi rời đi. Bọn người đi được không sai biệt lắm, Dung Lăng mới nhìn mắt bên người nữ tử, hỏi, thật muốn buông tha bọn họ. Liễu Úy mắt lộ ra duệ sắc, dù sao cũng phải làm mặt mũi tốt nhất xem chứ. Mọi nơi vô người ngoài, Dung Lăng giữ chặt tay nàng, cảm giác được nàng lòng bàn tay hơi lạnh. Nhăn nhăn mày, ngươi còn sẽ cố kỵ mặt mũi. Liễu Úy nghe ra hắn không hài lòng, trở tay bắt lấy hắn tay, nói, thông cảm thế cục hạ ngươi không hảo chu toàn. Dung Lăng nhìn nàng, không hé răng, hắn là không nhìn ra nữ nhân này vì hắn suy nghĩ quá, quán sẽ chọc phiền toái. Liễu Úy quay đầu, lại hỏi Phó Tử Thần, hôm nay trở về, sợ là không hảo công đạo, ngươi tính toán như thế nào? Ai nói ta phải đi về? Phó Tử Thần trầm mặc thật lâu sau, mới hồi nàng này một câu, ngữ khí không chút để ý, đôi mắt lại nhìn về phía trong doanh trướng còn hôn mê Liễu Mạch lấy, có chút bất đắc dĩ, lược hiện mỏi mệt, chờ hắn tỉnh lại nói. Quản chi là còn phải chờ dài cổ, mất máu quá nhiều, dinh dưỡng bất lương, thương cập tâm mạch, như thế nào cũng đến dưỡng cái răm ba bữa, này vẫn là nhẹ, nếu là lại nghiêm trọng chút, nàng lại cứu trị không kịp, sợ là nghĩ đến đây, Liễu Úy lại bắt đầu sinh khí, xem ra, vẫn là không thể buông tha. Phó Tử Ngôn đáp ứng tha Liễu Mạch lấy lại như thế nào, hứa hẹn sẽ ở 10 cái canh giờ trong vòng, đem Liễu Mạch lấy kia đổ bỏ, tội giết người, thanh thì lại thế nào. Liễu Mạch lấy vốn là không có giết người, kia có lẽ có tội danh chính là bãi ở đàng kia, nàng cũng có thể vì này tẩy thoát, nhiều lắm là quá trình phiền toái chút, lại nhân phó ra trở ngại, mà nhiều lãng phí chút thời gian thôi, tóm lại, không phải làm không thành. Liễu Úy tham cái này tiện nghi, làm phó ra chủ động nhà ra, đồng thời làm hồi báo, nàng cũng đối hôm nay để cập thợ săn hoạt động một đám người chờ, tiểu trừng đại giới, sẽ không thượng cương thượng tuyến. Nhưng hiện tại nàng hối hận, tiểu trừng đại giới tính cái gì? Chỉ cần không giết chết, tổng muốn cho bọn họ ăn đủ giáo huấn, nếu không, thật đúng là cho rằng nha môn đại môn là nhà bọn họ khai, triều đình vương pháp là nhà bọn họ định. Yến hội bên này, đã qua khai yến thời gian, một chúng tiểu bối lại không thấy bóng dáng, đó là bên người. Người hầu đều cùng nhau biến mất vô tung. Một cái hai cái không thấy, còn có thể che lấp, một đám mười mấy người toàn không thấy, luôn là có người muốn truy vấn nguyên nhân. Mắt thấy liền phải đại loạn, vẫn là Phó Tử Ngôn ra mặt, đem thế cục ổn định xuống dưới. Phó gia đại lão ra nghe xong trưởng tử bẩm báo, sắc mặt phi thường không tốt, hắn là không biết hôm nay còn ra như vậy sự, tức khắc liền nhăn lại mi, một đám, càng ngày càng kỳ cục. Phó Tử Ngôn thấp giọng nói, vô luận như thế nào, tổ phụ tiệc mừng thọ vẫn là đến hảo hảo làm qua đi. Tổ phụ nơi đó, cũng không thể kinh động. Phó đại lão ra gật đầu, nể trọng vỗ vỗ nhi tử bả vai, việc này ngươi toàn quyền phụ trách, nhớ kỹ, mỗi người, đều phải bình an không có việc gì trở về, bao gồm ngươi thất đệ. Phó Tử Ngôn gật đầu, điểm này, hắn có thể bảo đảm. Phó đại lão ra cũng không rời đi đại sảnh bao lâu, cùng nhi tử đơn giản nói xong, lại trở về cùng vài vị quý trọng khách khứa chu toàn. Phó Tử Ngôn suy nghĩ một chút, lại không có hồi yến khách đại sảnh, mà là xoay người hướng thư phòng đi. Đi rồi vài bước, liền thấy mặt sau có người đuổi theo. Hắn thấy rõ người đến là ai, dừng lại bước chân, tại chỗ chờ đợi. Phó nhị lão ra bước nhanh mà đến khi, còn có chút thở hồng hộc. Hôm nay việc, hắn hiển nhiên cũng là vừa rồi mới nghe nói, sắc mặt rất khó xem, mở miệng liền hỏi, ngươi thẳng thắn nói cho nhị bá, hôm nay việc, nhưng thật là ước số thần dựng lên. Phó Tử Ngôn mí mắt lóe lóe, nói, theo chất nhi biết, Tử Thần cùng vị kia trong kinh Liễu Tư Tá, xác có bạn cũ. Phó nhị lão ra con ngươi biến thâm, quanh thân khí chẳng biến trầm. Phó Tử Ngôn lại nói, Tử Hàn việc, nhị bá không cần lo lắng, chất nhi đã cùng bọn họ nói tốt, Tử Hàn chi mệnh, là có thể giữ được. Phó nhị lão ra có chút thất thần gật gật đầu, ngẩng đầu lại hỏi, Tử Thần còn chưa trở về. Phó Tử Ngôn lắc đầu, sợ là sẽ không trở về, nhị bá cũng biết, hắn nhất quán là cái có chủ ý, lại nhiều năm bên ngoài, đối nhà này, vốn là không nhiều ít tình cảm, lần này ra như vậy sự, hắn sợ là một thời gian, sẽ không trở về ở, nếu nhị bá muốn tìm, có lẽ đi dịch quán có thể tìm người. Phó nhị lão ra không hề nói cái gì, nhìn ra Phó Tử Ngôn còn muốn đi vội, liền không quấy rầy, lại cảm tạ cái này đại cháu trai một phen, tính toán rời đi. Nhìn nhị bá có chút lảo đảo bóng dáng, Phó Tử Ngôn trầm mặc một lát, mở miệng hỏi, nhị bá, liền không lo lắng. Tử Hàn sao? Phó nhị lão ra dừng lại bước chân, quay đầu, nói, ngươi không phải nói, Tử Hàn sẽ không có việc gì. Chất nhi tự nhiên sẽ không làm thất đệ xảy ra chuyện, chỉ là thất đệ trong lòng, giờ phút này định là ngóng trông nhị bá, rốt cuộc mới mười mấy tuổi, làm sai như vậy đại sự, ở trong tù, chỉ sợ cũng là sợ. Phó nhị lão ra lại nói, làm hắn ha ha giáo huấn cũng hảo. Phó Tử Ngôn không hề nói cái gì, hắn vị này nhị bá, hiển nhiên là đối Phó Tử Thần, so Phó Tử Hàn càng thêm để ý, hắn nói lại nhiều, cũng không thay đổi được cái gì. Lúc trước chính là như vậy, Phó tử thần đi Giang Nam sau, nhị bá rất nhiều lần vào kinh diện thánh, đều đề qua phó tử thần, ngụ ý là năn nỉ hoàng thượng, có không đem người triệu hồi tới, điều không trở về Thanh Châu, điều đến kinh đô cũng hảo, tóm lại gần một ít. Nói đến cùng, đối với cái kia thời trẻ phản nghịch, sau lại rời nhà nhi tử, nhị bá là lòng có ai nấy, nghĩ bồi thường, chỉ là nhân tâm đã lánh. Ngươi bồi thường, nhưng sẽ có người cảm kích. Phó tử ngôn cười nhạo một tiếng, xoay người, tiếp tục hướng thư phòng đi đến, hôm nay việc, hắn sẽ làm thỏa đáng, phó gia sẽ không có bất luận kẻ nào xảy ra chuyện, những cái đó đề cập trong đó con cháu nhóm, cũng đều sẽ bình bình an an, làm phó gia đời kế tiếp gia chủ, đây là hắn cần thiết phải làm đến, đây là hắn chức trách. Phó gia tiệc mừng thọ chưa hết, sảnh ngoài thôi bôi hoán trản, phó lão gia tử ngồi trên cao ngồi, hôm nay tuy nói là hắn tiệc mừng thọ, nhưng hắn tuổi tác đã cao, so với những cái đó giao tế xã giao, lão gia tử càng giống cái linh vật, bên người vài vị bạn tốt bồi, tận nói một ít tuổi trẻ thời điểm chuyện xưa. Này một đêm, thoạt nhìn thực hoàn mỹ, tuy nói thiếu một ít người, nhưng đối đại cục, không có nửa điểm ảnh hưởng. Cuối cùng ở giờ tuất không đến khi, lão gia tử thân mình chịu không nổi, hạ yến hồi viện, trước khi đi để lại vài vị riêng từ nơi khác tới rồi dự tiệc bạn. Tốt, làm này nhiều chủ mấy ngày, hảo hảo tâm sự. Lão gia tử đi rồi, yến hội lại còn chưa tan đi, thẳng chờ đến giờ tuất quá nửa, mới lục tục bắt đầu tiễn khách. Đến giờ tuất mặt, sảnh ngoài đã hoàn toàn an tĩnh lại. Nhìn sắc mặt mỏi mệt hai cái đệ đệ, phó đại lão gia xua xua tay, ân giữa mày nói, đều trở về nghỉ tạm, có chuyện gì, ngày mai lại nói. Người đều tan, to như vậy phó phủ, chậm rãi yên tĩnh, chân trời trăng rằm chiếu ra hư hư quang, đem bóng đêm, bao phủ đến có chút mông lung. Tối nay, có người đã mùi rượu dâng lên, hôn mê bất tỉnh, có người lại khêu đèn đánh đêm, tính toán suốt đêm. Phó đại lão gia tự mình đem Lý Quốc Hầu đưa đến khách uyển sau, trở về trên đường, trùng hợp đi ngang qua thư phòng, nhìn thấy thư phòng nội còn ánh sáng đại tác phẩm, liền đi qua đi, tưởng gõ cửa, chung quy lại không gõ, chỉ là cách song cửa sổ nhìn trong chốc lát, nhìn đến thư phòng nội, hắn nhất lấy làm tự hào trưởng tử chính chấp bút viết nhanh. Trước mắt chuyên chú, trước mặt thả một chén mì thọ, mặt cũng đã hồ. Xem ra, là bữa tối cũng chưa dùng, vẫn luôn vội đến bây giờ. Phó đại lão gia chưa nói cái gì, trong lòng là kiêu ngạo, lại có chút đau lòng. Đều nói phó tử ngôn xử sự lão luyện, làm việc tinh chuẩn, tiền đồ vô lượng, nghiêm cẩn nội liễm, rồi lại có bao nhiêu người biết, có một số người, đều không phải là giống bọn họ cho rằng như vậy có thiên phú, có năng lực, bất quá là lần lượt rèn luyện, đem một khối gang, ngạnh cấp tôi đánh thành hình thôi. Thế nhân chỉ xem kết quả, bỏ qua quá trình, nhưng cố tình chính là kia quá trình, mới là thay đổi một người căn bản nhất. Phó tử ngôn sinh ra đó là phó gia tam đại đệ nhất nhân, hắn có chạy thoát không được chức trách, hắn không phải phó tử kiêu, không phải phó tử hàn, không thể dung dung vô lục, càng không thể cố tình làm bậy, hắn cần thiết làm hoàn mỹ nhất người kia, phó gia yêu cầu hắn như vậy hoàn mỹ, mà này phân hoàn mỹ yêu cầu. Dùng cái gì đi đổi? Tự do, thiên tính, rất nhiều đồ vật. Đêm nay ánh trăng, kỳ thật cũng không tính hảo, nhưng này lương bạc ánh trăng, cố tình là có thể chiếu tiến rất nhiều người tâm. Ngày thứ hai sáng sớm, Liễu Úy là bị Dung Lăng đánh thức. Nàng đem mặt vùi vào mềm mại trong chăn, không nghĩ ra tới. Dung Lăng từ phía sau nâng nàng, thấp giọng nhẹ hống, đã khi, dùng đồ ăn sáng ngủ tiếp. Theo bụng càng ngày càng hiện, Liễu Úy thích ngủ, cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Trước kia ở kinh đô có người hầu hạ, Dung Lăng đảo không quá lo lắng, nhưng lần này ra cửa, bên người không người, hắn cần lúc nào cũng chăm sóc, tự nhiên không được Liễu Úy lầu một bữa cơm. Liễu Úy không vui, dầm gì đem mặt hướng chăn càng sâu chỗ chôn. Dung Lăng bất đắc dĩ, nâng nàng hàm dưới, đem nàng ngạnh sinh sinh làm ra tới, thật cẩn thận nửa ôm vào trong ngực, nói, ngươi là liền Tiểu Lê đều phải không bằng. Tiểu Lê nghỉ tắm gội ngày ở trong phủ, lại là ngủ nướng, đều sẽ lên dùng đồ ăn sáng, đương nhiên, Tiểu Căng cũng sẽ không mặc kệ Tiểu Lê tham ngủ. Có Tiểu Căng quản, Liễu Úy cùng Dung Lăng đều bớt việc rất nhiều. Tựa hồ bởi vì bất mãn chính mình bị lấy tơi cùng cái tiểu hài tử so, Liễu Úy rốt cuộc ninh mi mở mắt ra, đôi mắt ngắm nhìn một hồi lâu, mới nhìn chằm chằm chuẩn trước mắt nam tử, chậm gì gì ngồi xong, vô thanh vô tức. Dung Lăng xem nàng đi lên, làm nàng mặc quần áo, chính mình tắc xuống giường, đi cho nàng lấy áo ngoài. Ai ngờ mới vừa quay người lại, phía sau, ngô một tiếng, quay đầu nhìn lại, chỉ ăn mặc màu trắng áo lót nữ tử, lại đảo trở về trong chăn, đem chính mình một lần nữa bao lấy. Dung Lăng đem quần áo đều lấy lại đây, đơn giản cũng không trông cậy vào nàng chính mình nổi lên, bán chú nàng, trực tiếp giúp nàng mặc quần áo. Liễu Úy bị hắn trong chốc lát nâng cánh tay, trong chốc lát nhấc chân, đùa nghịch đến lung tung rối loạn, nhưng nàng chính là ăn vạ. Không trợn mắt, tựa hồ chỉ cần không trợn mắt, đối phương muốn làm sao liền làm gì, nàng không ý kiến. Mắt thấy này quần áo càng xuyên qua không hảo xuyên, Dung Lăng có chút không có cách, đang nghĩ ngợi tới nếu không đem đồ ăn sáng lấy lại đây, làm nàng trên giường dùng, lại nghe bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Ai? Dung Lăng hỏi một tiếng, ngoài cửa người trầm mặc một lát, mở miệng, đã khi một khắc. Dung Lăng nhăn nhăn mày, nghe ra là Phó Tử Thần thanh âm, không rất cao hứng. Thiên Phó Tử Thần bên ngoài lại nói, mạch lấy, nên đổi dược. Mà liền ở hắn giọng nói rơi xuống cùng thời khắc đó, Dung Lăng cảm giác trong lòng ngực một nhẹ, ngước mắt đi xem, liền xem vừa mới còn mặt dày mày dạn, kiên quyết không dậy nổi giường nữ tử, lúc này một cổ não đứng lên, tay chân linh hoạt bắt lấy xuyên một nửa quần áo, ba lượng hà gói kỹ lưỡng, lẹp xẹp xuống giường, bộ hảo dày, chảo quá một cái đại túi, trực tiếp hướng ngoài cửa hướng, cửa phòng mở ra, Liễu Úy cũng không cùng ngoài cửa Phó Tử Thần nói cái gì, trực tiếp lướt qua người này, hướng cách vách phòng đi đến. Chỉ chốc lát sau, liền nghe được Liễu Úy oán giận thanh, theo giọng mở cửa phòng truyền ra tới, như thế nào không còn sớm chút đánh thức ta, đã khi nên đổi dược, gì, miệng vết thương khép lại đến không tồi, đi đem giấy và bút mực lấy tới, ta lại đổi cái phương thuốc. Dung Lăng mặt vô biểu tình đi xuống lộn xộn giường, sửa sang lại hắn hỗn độn vạt áo, ra khỏi phòng, quẹo vào nhi, nhìn mắt cách vách trong phòng tình cảnh, lại chết lặng quay đầu lại, xuống lầu, đi lầu một đem đồ ăn sáng bưng lên. Hắn nói cho chính mình, không cần sinh khí, không cần sinh khí. Phó Tử Ngôn như hắn sở liệu, thật sự ở 10 cái canh giờ trong vòng, liền đem Liễu Úy muốn đồ vật, đều đưa tới. Liễu Úy nhận được nha môn đưa tới giải tội trạng khi, còn ở vì Liễu Mạch lấy châm cứu, hơi quét mắt thứ chết thượng chữ, nàng chưa nói cái gì. Ngược lại tiếp tục thi châm. Phó Tử Thần nhưng thật ra đem sổ con lặp lại nhìn vài biến, sau một lúc lâu mới nói, sở hữu chứng nhân đồng thời sửa lại lời khai, người chết thê tử thượng thư thỉnh tội, ngôn nói, chính là nàng thông dâm nhà chồng tộc huynh, cùng gian phu, đem tướng công làm hại, bôi nhọ người khác, đúng là bất đắc dĩ, hiện nay lòng mang áy náy, cuộc sống hàng ngày khó an, cô tiến đến tự thú, lấy cầu tâm an a, 10 cái canh giờ, làm sự lại không ít, Phó Tử Ngôn quả thật là Phó Tử Ngôn. Liễu Úy đem một cây ngân châm đâm vào Liễu Mạch lấy huyệt bách hội, hỏi, ngươi lời này, là để mắt ngươi vị này đại ca đâu, vẫn là khinh thường. Đem sổ con lược hạ, Phó Tử Thần ngồi vào bên cạnh, tiếp tục cầm ướt dầm dề khăn vải, vì Liễu Mạch lấy lau tay, trong miệng nhẹ nhàng bâng quơ nói, nếu hắn lại có bản lĩnh chút, nên trực tiếp đem kia gián phu dâm phụ đầu người đưa tới. Liễu Úy, muốn bọn họ đầu người làm cái gì? Ngươi cũng tưởng đào sạch sẽ làm tiêu bản. Phó Tử Thần cẩn thận đem Liễu Mạch lấy 10 căn ngón tay bẻ ra sát, thẳng sát đến da bạch huyết hồng, mới nói, tặng người đầu, thành ý đủ chút. Liễu Úy, bất quá, tuy rằng không tặng người đầu, nhưng Phó Tử Ngôn thật là rất có thành ý, ngày đó trạng vạng, hắn thế nhưng tự mình tới dịch quán, lại không phải tìm Liễu Úy, cũng không phải tìm Phó Tử Thần, mà là cùng Dung Lăng ở phòng hàn huyên gần một canh giờ. Ra tới khi, Dung Lăng biểu tình vẫn là trước sau như một, Phó Tử Ngôn lại có chút mỏi mệt, cái trán còn có mồ hôi mỏng. Liễu Úy ngồi ở dưới lầu, cầm nàng kia một bộ ngân châm tiêu độc trà lau. Phó Tử Thần ngồi ở nàng bên cạnh, cầm căn gậy gỗ, chọn ngọn nến chơi. Dung Lăng đem Phó Tử Ngôn đưa đến cửa, Phó Tử Ngôn quay đầu lại nói lời cảm tạ, khóe mắt thoáng nhìn, liền liếc tới rồi trong một góc kia hai cái nhàn phát mau người. Nhíu mày, tựa hồ nghĩ tới cái gì, Phó Tử Ngôn mở miệng, đối Phó Tử Thần nói, nhị bá có một số việc, muốn cùng ngươi nói một chút, ngươi nếu là nguyện ý, đi gặp hắn. Phó Tử Thần phảng phất không nghe được, cúi đầu, còn ở khải kia ngọn nến, lại bị Liễu Úy một chưởng chụp bay hắn móng vuốt, không vui nói, lại chọn ta muốn mù. Phó Tử Thần chỉ phải hậm hực buông tay, tùy ý ngước mắt một chút, đối Phó Tử Ngôn nói, ta đều có an bài. Phó Tử Ngôn tựa không hài lòng thái độ của hắn, nhưng chung quy chưa nói cái gì, đi rồi. Phó Tử Ngôn cùng Dung Lăng nói gì đó. Buổi tối trở về phòng sau, Liễu Úy liền hỏi, Dung Lăng một bên thoát quần áo, một bên cười lạnh nói, đơn giản là một ít thượng không được mặt bàn chủ ý. Liễu Úy tới hứng thú, một bên giúp hắn đem thay cho quần áo điệp hảo, một bên ngẩng đầu, hỏi, về ai? Dung Lăng lên giường giường, trong ổ chăn còn có chút lạnh, bất quá hắn không sợ lạnh, ngồi trong chốc lát, dưới thân liền ấm rất nhiều, thái tử. Dung Lăng đột nhiên đi vào Thanh Châu, gần nhất liền nháo ra chuyện lớn. Như vậy, Phó gia không thể nói không giận, nhưng đại cục trước mặt, Phó gia chỉ có thể nhẫn nhục. Phó gia lần này nương Phó lão gia tử đại thọ, mời tới rất nhiều bốn phương tám hướng quan viên, lui tới chi gian, một ít coi trọng, đều sẽ đưa ra giao hảo ý đồ. Cái này giao hảo là giao hảo cái gì, không cần đoán, cũng đều biết, tất nhiên là cùng Càn Lăng đế bệnh nặng, trong triều thế cục không song có quan hệ. Dung Lăng vừa đến Thanh Châu đã bị Phó gia ngăn lại, tuy là một hồi ngoài ý muốn, nhưng Phó gia như thế tha thiết chiêu đãi hắn, hiển nhiên cũng là có thông khí tính toán, chỉ là không nghĩ tới phía sau ra như vậy trò khôi hài. Nhưng Phó Tử Ngôn là cái có được giãn được, hôm nay tới cửa, gần nhất là cho thấy hắn thành ý, cùng với đưa ra Liễu Mạch lấy vô tội phóng thích ân tình này, thứ hai, còn lại là nói bóng nói gió để cập kinh đô việc. Phó gia rất có giá tâm, kia giá tâm tuyệt đối không ngừng cực hạn với Tòng Long chi công, cho nên đương Phó Tử Ngôn đưa ra, tưởng phụ tá Tam Vương, lấy đăng đại vị khi, Dung Lăng một cái dấu chấm câu cũng chưa tin, bất quá là giả ý quy phục, kỳ thật lợi dụng Tam Vương đảng, cái này danh hiệu, ở kinh thành càng tốt mời chào chủ tính chính mình thế lực thôi. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra chủ ý, Dung Lăng tự nhiên sẽ không đáp lại. Nhưng Phó Tử Ngôn cũng coi như thông minh, lập tức đưa ra nhằm vào thái tử một đảng đả kích phương thức, thậm chí lấy tới vài phân thái tử tham ô. Nhận hối lộ, túng hà trước liếm chứng cứ phạm tội, tựa hồ cho rằng như thế, liền cũng đủ chính mình bò lên trên Tam Vương này tao thuyền lớn. Đến cuối cùng, Dung Lăng cũng chỉ là đem kia chứng cứ phạm tội còn cho hắn, lãnh đạm tiễn khách. Phó Tử Ngôn giờ phút này tâm tình như thế nào, trước không nói, nhưng Liễu Úy nhưng thật ra có chút nghi vấn. Còn tưởng rằng đáp thượng Lý Quốc Hầu, Phó gia là cố ý dung tố, không nghĩ tới lại tơi nịnh bợ ngươi. Dung Lăng xem Liễu Úy cầm quần áo điệp xong rồi, còn không có thượng này giường, liền xốc lên chăn, ý bảo nàng, đã che ấm, mau chút đi lên. Liễu Úy lúc này mới chậm rãi đi lên, tiến ổ chăn, liền cảm giác được một cổ ấm áp máy sưởi. Nàng thoải mái mà hướng Dung Lăng trên người dựa, Dung Lăng thuận thế đem nàng ôm, ôm ở trong ngực, cảm giác nàng đầu ngón tay có chút lạnh, lại nắm ở trong tay ấm, nhéo, vẫn luôn không buông tay. Lý Quốc Hầu sợ không dễ nói động. Liễu Úy cười nhạo một tiếng, Lý Nhân, không phải đều chụp tới, còn sợ Lý Quốc Hầu không hợp tác. Dung Lăng không tỏ ý kiến, đối với này Thanh Châu khi thái, hắn hứng thú không lớn, so với đương sự, hắn càng giống một cái người đứng xem. Huống chi, khắp nơi nhân mã cũng chưa đến đông đủ, này Thanh Châu chân chính trò hay, cũng còn không có triển khai. Nói đến cùng, thú vị, còn đều ở phía sau. Mà cùng lúc đó, ở tới gần kinh đô thành địa phương, Kỷ Hạ Thu thượng đi trước Thanh Châu xe ngựa, bên người Hồng Tỷ Nhi. Một bên vì nàng hợp lại mao chất nhu hòa cừu y, một bên nhẹ giọng oán giận, như thế nào lại đi Thanh Châu đâu, thiếu gia cũng thật là, tổng ái nơi nơi chạy. Kỷ Hạ Thu này hai ngày bởi vì phong hàn chuyển biến tốt đẹp, cảm giác thân mình sảng khoái nhiều, bởi vậy, chẳng sợ mới vừa biết được nhi tử lại đi Thanh Châu, nàng cũng chưa dừng lại nghỉ tạm, trực tiếp thay đổi thượng Thanh Châu xe ngựa. Phong Thúc ở bên ngoài lái xe, theo quan đạo đi rồi sau nửa canh giờ, hắn đột nhiên kêu ngừng xe, biểu tình có chút cảnh giác. Bên trong Hồng Tỷ Nhi cảm giác được không đúng, vén lên mảnh hỏi, làm sao vậy? Phong Thúc không lên tiếng, chỉ đằng trước con đường. Hồng Tỷ Nhi vừa thấy, liền nhìn đến con đường này thượng còn có một chiếc xe ngựa, kia chiếc xe ngựa điêu lương hòa sống, cực kỳ tinh xảo, người trong xe, vừa thấy liền biết, phi phú tức quý. Nhưng lúc này, kia xe ngựa ngừng ở con đường trung ương, mấy cái tôi tớ bộ dáng hạ nhân chính. Vây quanh xe ngựa xoay quanh, thoạt nhìn, như là bánh xe địa phương nào tạp trụ. Hồng Tỷ Nhi nặng nề thanh âm tràn ra, tiểu tâm một ít, để phòng có trá. Phong Thúc cũng minh bạch, nghĩ đến phường chủ đặc thù thân phận, liền đem xe ngựa riêng đuổi tới thiên một ít đường xe chạy thượng, tốc độ xe cũng thả chậm, đều từ kia phú quý xe ngựa bên cạnh đi qua. Nhìn như đều, kỳ thật dấu diếm sát khí, nếu là phú quý trong xe ngựa đột nhiên vụt ra cái gì lai lịch không rõ sát thủ, hay là ám vệ, Phong Thúc liền có thể để nhất thời khắc rút kiếm tương hướng, đồng thời lại có thể giữ được con ngựa không chịu kinh, sẽ không sóc nảy đến bên trong xe chủ tử. Lam đỉnh xe ngựa liền từ bên cạnh đi qua, thoạt nhìn cực kỳ bình thường, đã có thể ở bọn họ cùng kia phú quý xe ngựa đi ngang qua nhau, hay không liên quan khi, một cái thân hình viên béo lão ma ma đột nhiên ngăn cản bọn họ. Phong Thúc bên hông nguyên kiếm vận sức chờ phát động, Hồng Tỷ Nhi cũng ngồi xổm thùng xe nội, mãn nhãn lệ khí. Kia lão ma ma vẫn chưa phát hiện trong không khí chợt lóe mà qua sát khí, nàng đầy mặt xấu hổ, chua xót mở miệng, cho ngài chào hỏi, không biết ngài này bên trong xe là vị nào đâu. Bởi vì đối phương không có động thủ, Phong Thúc cũng không xúc động, chỉ híp mắt, nói, nhà ta phu nhân. Lão ma ma trong mắt khó nén kinh hỉ, chỉ có phu nhân sao? Phong thúc cả người lộ ra hắc khí. Lão ma ma ý thức được chính mình đường đột, vội vàng nói, ngài hiểu lầm, lão hủ cũng không ác ý, chỉ là chúng ta xe ngựa gặp vấn đề, bánh xe tử cấp cục đá tạp hỏng rồi, xe để trần như là cũng có vỡ ra dấu hiệu, trong xe là tiểu thư nhà ta, tiểu thư thân mình tôn quý, ta chờ không dám trễ nải, lại bởi vì nửa đường chặn ngang, vô pháp đổi xe, chính nôn nóng đau đầu, này bất chính xảo nhìn thấy ngài ra xe ngựa lại đây, nếu ngài ra trong xe chỉ có vị phu nhân, chẳng biết có được không quấy rầy. Ngài yên tâm, không cần bao lâu, chỉ cần một canh giờ, chúng ta đã phái người trở về thành lấy xe ngựa, trời tối phía trước tất nhiên liền tới rồi. Đối phương tựa hồ thật sự chỉ là một lòng xin giúp đỡ, nhưng Phong Thúc không dám thả lỏng, nói, nhà ta phu nhân thân mình không khỏe, lệnh ra tiểu thư như thế tự phụ, sợ gặp qua bệnh khí, đến lúc đó, đảo càng là không tốt. Lão ma ma không nghĩ tới đối phương sẽ cự tuyệt, sửng sốt một chút, mới có chút không vui nói, tiểu thư nhà ta họ Phương, lão gia nhà ta, chính là trước đại lý tự Khanh Phương Địch, mà thiếu gia nhà ta, đúng là hiện đại lý tự thiếu Khanh Phương Nhược Trúc. Phương Địch, trong xe ngựa nguyên bản chính nhắm mắt dưỡng thần Kỳ Hạ Thu sửng sốt một chút, ngay sau đó mở mắt ra, thanh minh con ngươi, có vài phần phức tạp suy nghĩ, ngay sau đó đối Hồng Tỷ Nhi ý bảo một tiếng, Phong Thúc đang muốn nói, cái gì họ Phương họ Viên, đều không quen biết, lại xem màn xe vén lên, Hồng Tỷ Nhi vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngay sau đó ra tiếng, phu nhân nói, giúp mọi người làm điều tốt, nếu là vị này Phương gia cô nương thật sự khó khăn, bên trong xe đảo có một tịch chi vị, nhưng cũng tạm nghỉ. Lão ma ma đại hỉ, ngay sau đó trong lòng lại khinh thường, nhận định đối phương có tâm nịnh bợ, liền căng ngạo nói, đa tạ phu nhân phương tiện. Nói xong, cũng không xem kia mặt đen xa phú, chỉ quay đầu, đi nhà mình kia phú quý xe ngựa bên cạnh nói vài câu. Phong Thúc quay đầu lại nhìn đỏ mắt Tỷ Nhi, Hồng Tỷ Nhi nói, phường chủ ý tứ. Phong Thúc cũng đoán được, nhưng trong lòng vẫn là có chút nghi hoặc, phường chủ không phải không thích kinh đô người sao? Sao còn nguyện ý tương trợ? Không trong chốc lát, một cái mang theo vũ nón, bị ba cái ma ma nha hoàn hầu hạ thước tha nữ tử, liền đã đi tới. Lão ma ma nhìn Phong Thúc liếc mắt một cái. Phong Thúc tự giác nhường đường Nhi, kia thước tha nữ tử mới lên xe ngựa. Hồng Tỷ Nhi lúc này đã riêng cách một cái ghế ra tới, dễ bề khách nhân ngồi xuống. Bởi vì xe ngựa dung lượng tiểu, thật sự chỉ bao dung vị này Phương gia tiểu thư một người đi lên, lão ma ma cùng hai cái nha hoàn đều ở dưới thủ. Này Phương gia tiểu thư tựa hồ có chút thẹn thùng, lên xe sau, đầu tiên là nói lời cảm tạ, nhưng trên đầu vũ nón không có tháo xuống, thoạt nhìn ra giáo nghiêm ngặt, trước mặt ngoại nhân, như cũ kiểm giữ chú đáo lễ nghĩa. Hồng Tỷ Nhi bổn đối này chặn đường xin giúp đỡ người không quá thích, thấy vậy, càng là nhìn không được lời nói lạnh nhạt, bên trong xe nhỏ hẹp, nhà ta phu nhân thân mình không khỏe, càng có tim đập nhanh chi hoạn, nếu là có thể, còn thỉnh tiểu thư đem vũ nón hái được, mạc nghẹn nhà ta phu nhân. Thước tha nữ tử nghe vậy tựa hồ sửng sốt một chút, ngay sau đó bàn tay trắng nhẹ cong, quả nhiên đem vũ nón hái được, đáy mắt có chút xin lỗi. Nàng này vũ nón một phóng, tức khắc một trương liên thủy thanh mỹ dung mạo liền lộ ra tới, giữa mày có chút khí lạnh, mang theo nàng cả người khí chất, đều lộ ra cổ băng mùi vị, lại không cho người phản cảm. Ngược lại bởi vì xuất chúng mị lực, thoạt nhìn càng làm cho người tưởng thân cận. Đương nhiên, loại này muốn cho người thân cận, chỉ chính là nam tử, nữ tử mà nói, đối như vậy bộ dạng, cũng không quá thích. Bên trong xe nhất thời lâm vào lặng im, rốt cuộc vẫn là Kỳ Hạ Thu đã mở miệng, cô nương họ Phương. Nữ tử xem xe ngựa chủ nhân liếc mắt một cái, rũ rũ mắt, báo ra bản thân khuê danh, nếu đồng có lễ. Kỳ Hạ Thu cười một chút, ở trên mặt nàng đánh giá một phen, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì tương tự dấu vết, ngay sau đó hỏi, lệnh từ tốt không? Phương Nếu Đồng sửng sốt một chút, đột nhiên ngẩng đầu, tầm mắt tại đây vị bèo nước gặp nhau thanh quý phu nhân trên người vòng vài vòng, mới hỏi, phu nhân nhận biết ra mẫu? Kỳ Hạ Thu, tuổi trẻ thời điểm ngộ quá hai lần. Phương Nếu Đồng trầm mặc một lát, chậm rãi mới nói, ra mẫu, 12 năm trước đã qua thế. Không khí trầm xuống, Kỳ Hạ Thu ôn hòa ánh mắt chậm rãi nhíu lại. Tựa hồ không nghĩ tới sẽ được đến như thế đáp án, biểu tình có một khắc mờ mịt. Phương Nếu Đồng lại nhìn, hỏi, phu nhân họ gì? Kỳ Hạ Thu nhìn chằm chằm Phương Nếu Đồng kia trương cùng với mẫu năm phần tương tự mặt, nói, gia phu họ Liễu. Nguyên lai là Liễu phu nhân. Phương Nếu Đồng nói, biểu tình mang theo chút vãn bối nên có tôn kính. Phu nhân nói nhận biết gia mẫu, chẳng biết có được không nói chút gia mẫu trước kia. Việc, Nếu Đồng năm vừa mới 17, gia mẫu qua đời khi còn thượng ấu, đã có quá nhiều chuyện, nhớ không được. Kỷ Hạ Thu đáy mắt có chút loạn ý, sau một lúc lâu nói, nhà ngươi mẫu thân, thân mình nhất quán không tốt. Cái này Phương Nếu Đồng biết, nàng gật gật đầu, nói, cứu cứu từng nói, mẫu thân chưa gả phía trước, từng xối quá một hồi mưa to, sau liền thân mình ôm bệnh nhẹ, rơi xuống bệnh căn. Kỷ Hạ Thu nhẹ nhàng thở dài, kia chàng mưa to, ta cũng ở. Phương Nếu Đồng trong mắt trợn mắt, kinh ngạc hỏi, phu nhân là gia mẫu bằng hữu, cố nhân. Kỷ Hạ Thu không có thừa hà bằng hữu cái này lý do thoái thác. Phương Nếu Đồng không lên tiếng. Kỷ Hạ Thu, lệnh từ nếu là biết được, nàng nữ nhi đang cùng ta cùng chỗ trò chuyện với nhau, không biết sẽ không tức giận đến nhảy ra quan tài mắng ta. Phương Nếu Đồng nhíu mày, hiển nhiên không mừng có người lấy mẫu thân nói giỡn, đương nhiên, nghe đến đó nàng cũng minh bạch cái gì, hỏi lại, phu nhân, cùng gia mẫu có oán sao? Kỷ Hạ Thu cười đến có chút khoái ý, đoạt một cái nam tử, có tính không oán. Phương Nếu Đồng hoảng sợ, tức khắc có chút hoảng hốt, thanh âm cũng mất đi phía trước bình tĩnh, ngài cùng gia phụ, đoạt không phải lệnh đường. Phương Nếu Đồng trầm mặc xuống dưới, nàng trực giác chính mình không thể hỏi lại đi xuống, mẫu thân trong lòng nàng là nhất tôn kính, nhất quan trọng người, mẫu thân mất sớm, nàng không thể chịu đựng bất luận kẻ nào làm bẩn mẫu thân danh tiết. Nhưng nhìn vị này phu nhân ánh mắt, thanh thiển tươi cười, nàng lại nhìn không được tò mò, mẫu thân tuổi trẻ khi đến tột cùng có một đoạn như thế nào chuyện cũ. Xem nàng rồi dám vạn phần, lại cắn môi không nói, Kỷ Hạ Thu cũng mất hứng thú, nghĩ thầm, chính mình cùng một tiểu nha đầu trí cái gì khí, liền xua xua tay, nhắm mắt lại, đều đi qua. Rồi sau đó lại nói, hắn chung quy cưới chính là ta, ta còn có cái gì không hài lòng. Phương Nếu Đồng nghe, tổng cảm giác mẫu thân bị xem thường, hỏi, phu nhân nói ra mẫu gặp mưa ngày ấy, ngài cũng ở, hay là chính là bởi vì, Kỷ Hạ Thu không mở mắt, thanh âm thanh đạm đến, phảng phất xuyên qua thời không, từ mỗi một hồi xa xôi màn mưa, kẹp lạnh lẽo, truyền tới. Đúng vậy, chính là ngày ấy, hắn làm mẫu thân ngươi, hoàn toàn đã chết tâm. Liễu Hoàn cùng Ôn Lam là có hôn ước, từ nhỏ đính hôn, thanh mai trúc mã, Ôn Lam vẫn luôn ngóng trông Liễu Hoàn cưới nàng, nhưng Ôn gia không đợi. Đến xính lễ, Liễu gia trước chờ tới rồi Ôn gia từ hôn thư. Ôn gia từ hôn, nguyên nhân rất đơn giản, lúc ấy đại lý tự thâm chịu hoàng thượng coi trọng, làm đại lý tự thiếu khanh, phương địch thân phận, so với khi đó còn chỉ là cái tiểu phó tướng Liễu Viên, lóa mắt không ngừng nhỏ tí tẹo. Ôn gia cùng phương gia kết minh, phương địch lại trung tình thượng Ôn Lam, Liễu gia khi đó cũng không trương hiển, tuy nói gia tộc khổng lồ, nội tình thâm hậu, rất nhiều người nói, thừa tướng chức, phi phương gia mạc trúc. Nguyên nhân chính là như thế, Ôn gia từ hôn lui đến sạch sẽ lưu loát. Rồi sau đó, hoàng thượng đích xác có tâm nhằm vào Liễu gia, Liễu Viên bị đưa đi tiền tuyến, làm một cái gia thế hiển hách Liễu gia đại công tử đi tiền tuyến chiến đấu hăng hái, này không thể nghi ngờ là một cái ám chỉ Liễu gia, vì đế vương không mừng. Đoạn thời gian đó, Liễu gia nhẫn nhục phụ trọng, xem tận ánh mắt, mà Liễu Hoàn cũng lãnh thánh mệnh, đi biên quan. Trước khi đi, hắn cùng Ôn Lam gặp qua một mặt, Ôn Lam nói với hắn thực xin lỗi, câu kia thực xin lỗi, mà tiêu hai người hiểu nhau nhiều năm, điểm điểm tích tích sở hữu tình nghĩa. Hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình, ngươi Ôn Lam đã quyết định khác kết tân hoan, ta cũng không liền quấy rầy, chỉ dư một câu chúc phúc, duy vọng từng người mạnh khỏe. Liễu Hoàn không có chết ở chiến trường, hắn bình biên quan chi loạn, lập hiển hách chiến công, trợ quyền vương lập uy, còn gặp một cái tổng ở hắn tắm gội là lúc, ở hắn bên người hầu hạ, lại tổng sờ hắn bối, sờ hắn tay, còn sờ qua hắn cơ bụng đại đầu binh. Lúc sau kia đại đầu binh thượng hắn đem sủ, ghé vào trên người hắn, làm nũng, lăn lộn, nói không nên lời tinh linh khả nhân, chung quy là làm hắn tâm loạn như ma, cưới nàng làm vợ, đem nàng mang về kinh đô, cũng quyết định dùng hết cả đời đi yêu quý. Cái gọi là gần vua như gần cọp, đế vương chi tâm, cũng cố khó dò. Liễu Hoàn mang đến quân công, đủ để cho Liễu gia lại nhập đế mắt, Liễu gia quật khởi, là bởi vì Liễu gia quân, là bởi vì Liễu tướng quân. Ôn gia đã tìm tới cửa, Ôn Lam thậm chí vài lần tới cửa, khi đó Kỷ Hạ Thu đã là Liễu phu nhân, gặp mặt nữ quyến, tất nhiên là phu nhân ra mặt. Thường xuyên qua lại, biết được tiền căn hậu quả, Liễu phu nhân không vui, hơn nữa Ôn Lam liên tiếp khiêu khích, Ôn gia đốt đốt tương bức, cái gì bình thê, cái gì nhị phu nhân, rảo đến Liễu phu nhân phạt Liễu tướng quân ngủ vài đêm. Thư phòng, bảy tám thiên cũng chưa nguôi giận. Lại sau lại, chính là cái kia ngày mưa, bám giết không tha Ôn tiểu thư lại tơi nữa, toan khí ứa ra Liễu phu nhân nói không thấy khách, nhưng Ôn tiểu thư biết được Liễu tướng quân cùng một chúng phó tướng đang ở thư phòng nghị sự, nàng nơi nào chịu đi, vòng tới vòng lui, thế nhưng cầm ô, đi hậu viện, nhìn thấy Liêu tướng quân khi, nàng vừa vặn trèo chân, té trên mặt đất, đầy trời mưa phùn, đem nàng toàn thân làm ướt, ở mênh mang. Sương mù sắc gian, nàng tựa như chỉ chật vật thỏ trắng, ngồi ở lầy lội trên mặt đất, nhìn lên nơi xa sương mù mông lung gian kia đầu hùng sư. Sau đó, hùng sư đi rồi, tựa hồ bởi vì vũ quá lớn, nghĩ tới nhà mình phu nhân phía trước xuyên chính là kiện đơn quái xiêm y, sợ phu nhân lạnh không nhớ rõ thêm y, hướng tới trái ngược hướng đi rồi, từ đầu tới đuôi, căn bản không nhìn thấy kia màn mưa còn có người. Thỏ trắng cô nương trở về liền bị bệnh, bệnh nặng không dậy nổi, lúc sau lại không dám làm yêu, thành thành thật thật gả cho Phương gia, thành thành thật thật trở thành Phương phu nhân. Sau lại Liễu phu nhân cùng Phương phu nhân còn gặp qua, ở một ít tiểu yến đại yến thượng, thẳng đến Liễu Hoàn xảy ra chuyện, Liễu gia nhà tù, Liễu tướng quân chém đầu, Liễu phu nhân bỏ mình một ít chuyện xưa, vừa đi không còn nữa, Kỳ Hạ Thu mở thanh thấu con ngươi, nhìn mắt bên ngoài sắc trời, hỏi Hồng Tỷ Nhi, giờ nào? Hồng Tỷ Nhi nói, giờ dậu. Kỳ Hạ Thu ngước mắt nhìn về phía Phương Nếu Đồng, kiều tiếu nữ tử thấy thế hơi trao nhíu mày, quay đầu, đi hỏi xe ngoại ma ma, xe ngựa tới rồi sao? Viên béo lão ma ma cho rằng tiểu thư đang ép chắc xe con xương ngồi buồn, chạy nhanh nói, hẳn là nhanh, tiểu thư ngài nhìn một chút, nhiều lắm lại quá hai ba khắc chung, nhất định liền tới rồi. Phương Nếu Đồng đỏ mặt, nhìn mắt tự phụ phụ nhân, nói, làm phiền. Tự phụ phụ nhân không lên tiếng, một lần nữa nhắm mắt lại, tiếp tục chợp mắt. Nhưng rõ ràng cảm nhận được đối phương trục khách chi ý, Phương Nếu Đồng bắt đầu ngồi không yên, thật vất vả lại đợi một lát, rốt cuộc chờ đến xe ngựa tới, nàng chạy nhanh nói lời cảm tạ xuống xe, đầu cũng không hồi thượng xe mới. Lam đỉnh một mạc xe ngựa chạy đi rồi, lão ma ma tưởng quay đầu lại nói lời cảm tạ một tiếng khi, đã chỉ có thể nhìn đến đuôi xe, liền không vui hừ một tiếng, phi nói, nghèo kiết hủ lậu nhân ra, còn có tính tình, nói xong lại trở về nhà mình. Tân đổi xe ngựa, lên xe sau, chỉ cảm thấy cả người thông thấu, lại đối nhà mình tiểu thư nói, chúng ta xe hảo, ma cũng hảo, chậm trễ lúc này canh giờ cũng không vội vàng, 3 ngày nội tất nhiên có thể tới Thanh Châu, chỉ là tiểu thư, chúng ta như vậy trực tiếp liền đi, thật sự hảo sao? Tuy nói là thất vương gia mang tin, nhưng lý ra tiểu thư không phải truyền mất tích, vì sao sẽ ở Thanh Châu cho ngài viết thư? Phương Nếu Đồng tựa hồ còn đang suy nghĩ phía trước việc, có chút hoảng hốt. Được nghe lão ma ma nói, cũng chỉ là bình tĩnh hồi, nhân nhi phía trước liền nói với ta quá, trung tình một người muốn cùng này tư bốn, ta là không tán nàng, nhưng nàng cả gan làm loạn, thật đúng là đi, phía trước mất tích nói đến, sợ chỉ là lừa lý ra ca ca, nàng quải thất vương ra thế nàng giữ gìn, nhưng trung quy sợ hãi, mới kêu ta đi, làm ta bồi nàng. Lão ma ma vẫn là không quá yên tâm, này rốt cuộc là ra xa nhà, tuy nói phu nhân cùng lão phu nhân đồng ý, nhưng thiếu gia trở về, tất sẽ truy vấn, tiểu thư, chúng ta muốn hay không sai người đưa cái tin cấp thiếu gia. Phương Nếu Đồng cảm thấy chưa vì không thể, ngươi đi làm. Lão ma ma được lệnh, trong lòng hơi chút khoan khoái một ít, lại thăm dò, dặn dò xe ngựa chạy nhanh đi trước, hôm nay đã muốn hắc thấu, chạy nhanh tìm cái khách điếm chủ hạ mới là. Xe ngựa đi trước, lão ma ma một bên thúc giục hỏi xa phu nhanh nhất khách điếm còn có bao nhiêu lâu, một bên lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt điểm tâm, tưởng cấp nhà mình tiểu thư trước lót lót bụng. Phương Nếu Đồng vê một khối hoa mai bánh, cắn một ngụm, mềm mại hương giòn ngọt bùn ở trong miệng lan tràn, nàng ăn hai hạ, như là trung quy khắc chế không được, ngẩng đầu, hỏi ma ma, ma ma cũng biết mẫu thân. Lão ma ma, tiểu thư sao đột nhiên hỏi phu nhân? Chỉ là tùy ý hỏi một chút, khi đó tuổi quá tiểu, rất nhiều đã là không nhớ được, ma ma còn nhớ rõ. Lão ma ma lắc đầu, bộ dáng thập phần tiếc nuối, lão nô vào phủ thời điểm, phu nhân đã nằm ở giường bệnh nửa năm, lão nô là bị phân tới chăm sóc tiểu thư ngài, vì sợ qua bệnh khí, ngài trong phòng người, là một cái không được đi chủ viện, lão nô cũng liền xa xa gặp qua phu nhân một lần, tuy nói khi đó phu nhân đã thật không tốt, nhưng kia toàn thân mỹ kính nhi, như cũ làm người ấn tượng khắc sâu. Nói, lại ngẩng đầu nhìn Phương Nếu Đồng, nói, tiểu thư cũng là, tiểu thư cùng phu nhân lớn lên giống, so với phu nhân gầy yếu kiều thắng mỹ thái, càng nhiều vài phần thanh linh khả nhân, càng là đẹp. Này đó khen Phương Nếu Đồng ngày thường là nghe xong không ít, trong lòng không gợn sóng, lại tiếp tục truy vấn, phụ thân đã từng, đãi mẫu thân tốt không? Lão ma ma lập tức nói, kia còn dùng nói, tiểu thư, chính là có ai nói gì đó không xuôi tai nói đến ngài lỗ tai. Ngài nhưng ngàn vạn không thể tin a, lão gia đãi phu nhân, kia chính là hảo đến không thể lại hảo, nếu muốn thực sự có cái gì không tốt, Ôn gia sao có thể cùng Phương gia không hề ngăn cách tương giao đến nay? Phương nếu đồng nghe, cũng cảm thấy là cái này lý, tâm lại bình tĩnh trở lại. Xe ngựa lại chạy 30 phút, như cũ không tìm được khách điếm, cuối cùng chỉ có thể ở một chỗ trang viên ở tạm. Bởi vì báo Phương gia tên tuổi, trang viên quản sự liền thực ân cần vì các nàng bố trí phòng cho khách, đồng thời lại đề nói, lúc trước cũng có vài vị khách quý tá túc, cấp còn đâu Đông Uyển, cùng Phương tiểu thư hẳn là sẽ không xung đột, chỉ là nói thượng một tiếng, miễn cho có điều va chạm. Lão ma ma mở miệng đồng ý, đối kia đồng dạng tá túc một khác nhóm người cũng không tốt kỳ. Đã có thể ở lão ma ma phân phó tiểu nha hoàn cấp nhà mình tiểu thư múc nước, chuẩn bị tắm gội khi, lại nhìn đến sân bên kia, chính đi tới ba đạo quen thuộc thân ảnh. Lão ma ma lập tức ở chân, nhìn kia ba người từ mới vừa rồi quản sự tự mình nghênh tiến vào. Quản sự trong miệng còn ở lại. Nhải tạ lỗi, không biết phu nhân sẽ đến, Đông Uyển bên kia cấp cho mượn đi, bên này cũng có vài vị khách nhân, làm khó phu nhân chỉ có thể ở tạm nhà kề, nếu bằng không tiểu nhân đi Đông Uyển bên kia nói một tiếng, cho ngài đem Đông Uyển đằng ra tới. Ngài thân mình không tốt, bên này ban đêm có khí lạnh, hỏng rồi thân mình nhưng như thế nào là hảo. Kia bị gọi là phu nhân lại xua xua tay, trên mặt bình tĩnh, đã cho mượn đi, không cần lại vội, nơi này cũng thực hảo. Quản sự nghe phu nhân nói như vậy, trên mặt lại càng nôn nóng, này, không đợi quản sự cấp xong, kia phu nhân đã vào một gian trọng đại phòng cho khách, quản sự vô pháp, đành phải bắt được phu nhân bên người một cái xa phu bộ dáng trung niên nam tử nói, Phong đại ca, phu nhân không sinh khí đi, ta xem hồng cô nương xem ta đôi mắt như vậy lánh, nếu không, ta còn là đi Đông Uyển nói, kia vài vị khách nhân thoạt nhìn cũng không quá chú ý, ta cho các nàng an bài đi. Nam Uyển, ngài nói, bị gọi là Phong đại ca trung niên nam tử ha ha cười, vỗ vỗ quản sự bả vai nói, hồng cô nương vẫn luôn liền cái kia mặt, trừ bỏ phu nhân, ngươi xem nàng nhìn ai đôi mắt là không lạnh, phu nhân không sinh khí, ngươi thả an tâm chính là. Nam Uyển bên kia ở vài vị lão nhân, ra vào rất khó coi, đem khách nhân an bài qua bên kia, như thế nào hảo thuyết, không có việc gì, phu nhân chỉ là ở tạm một ngày, ngày mai sáng sớm chúng ta liền muốn khởi hành, ngươi cứ việc bố hảo đồ ăn nước ấm, làm phu nhân sớm chút ăn nghỉ tạm liền đủ rồi, đừng sợ, phu nhân hòa khí thật sự. Quản sự bán tín bán nghi, cũng không dám chậm trễ, chạy nhanh ứng miệng, liền tính toán tự mình đi phòng bếp phân phó. Phương gia lão ma ma thấy thế, chạy nhanh gọi lại kia quản sự, nói, xin hỏi tiểu thư nhà ta đồ ăn khi nào có thể đưa tới. Quản sự chính sốt ruột, nơi nào quản thượng này lão ma ma, một bên đi ra ngoài, một bên có lệ, lão nhân ra phân phó tiểu nha. Hoàn đi thúc giục có thể, phòng bếp tiếp tam sóng khách là đồ ăn, sợ là có chút vội. Rốt cuộc ăn nhờ ở đậu, lão ma ma cũng không dám nói cái gì, chỉ là 15 phút sau, lại mắt thấy kia quản sự tự mình kém nhanh như chớp người tới, bưng lên tinh xảo đồ ăn, thang thang thủy thủy hướng vị kia phu nhân trong phòng đưa, trong lòng liền không vui. Kia đồ ăn vừa thấy chính là thế nhà mình tiểu thư chuẩn bị, sao lại đưa đến cách vách đi? Nhà mình tiểu thư đều đợi non nửa cái canh. Giờ, dựa vào cái gì bên kia mới đến 15 phút là có thể có ăn có uống? Lão ma ma không cam lòng, kéo một cái đưa đồ ăn tiểu nha hoàn, ngữ khí không âm không dương hỏi, vị kia phu nhân là cái gì địa vị, sao còn có tiệt nhân ra đồ ăn nói đến? Tiểu nha hoàn nghe lão ma ma nói như vậy, chạy nhanh nhìn xem tả hữu, mới ai ra nói, lão mụ mụ ngài nhưng nghỉ ngơi miệng đi, ngài lời này nếu là làm chúng ta quản sự nghe được, sợ là bất chấp ngài ra tiểu thư thân phận, cũng đến đem các ngươi đuổi ra ngoài. Lão ma ma buồn bực, đuổi ra ngoài, chúng ta chính là đại lý tự Phương gia thân thích. Tiểu nha hoàn cười thanh, nói, nhưng chúng ta vườn là Phong Châu Định Vương biệt uyển. Lão ma ma sửng sốt, phía trước liền nhìn ra, này trang viên cao nhã độc đáo, nhân khẩu đông đảo, vừa thấy hẳn là chính là mỗi vị quyền quan phụ uyển, nhưng lại không nghĩ rằng, lại là ngàn dặm ở ngoài Định Vương. Định Vương chính là tiên đế thứ 9 tử, đương triều hoàng thượng cùng cha khác mẹ thân đệ đệ, năm đó hoàng thượng đăng cơ, trừ bỏ số ít vài vị vương gia cấp đa phát đất phong đuổi đi, mặt khác, phần lớn đều không minh bạch, thân nhiễm bệnh nặng, chết oan chết uổng. Mà vị này Định Vương, muốn nói lên, thật sự không có gì tồn tại cảm. Mẫu phi chính là cái không lớn không nhỏ quan gia đích nữ, được đất phong sau, đi Phong Châu cũng liền như vậy bình bình đạm đạm quá, nghe nói là mấy năm nay cùng Liêu Châu quyền vương lui tơi thường xuyên, bởi vậy, này Định Vương chi danh, mới ở kinh đô truyền lưu lên. Này tiểu nha hoàn nói viện này là Định Vương biệt uyển, phi, cái gì Định Vương? Rõ ràng là quyền vương môn hộ. Phong Châu sớm đã quy thuận Liêu Châu, đó là lão ma ma một cái nội môn bên trong lão bộc đều biết đến, nhưng bởi vì quyền vương tên húy ngập trời, lại bị thánh thượng kiêng kỵ, ra cửa bên ngoài tất nhiên không hảo lộ ra, lúc này mới dùng định vương tên Húy, nghĩ đến có thể bị quyền vương thốn. Trang người trên tôn sùng là thượng tân, lão ma ma một chút có chút kinh dị, vị kia phu nhân, ngồi lam đỉnh xe ngựa, thoạt nhìn lại nghèo lại keo kiệt, như thế nào chẳng lẽ thân phận thế nhưng như vậy bất phàm. Hoàng thượng bệnh nặng sau, trong kinh thế cục liền vẫn luôn hư phù phiếm phù, tuy nói chính sự thượng có thái tử, tam vương, thất vương cùng nội các chư vị đại thần liền hợp thống trị, nhưng rốt cuộc không phải kế lâu dài. Quốc không thể một ngày vô quân, thái tử chỉ cần không đăng cơ, này thế cục phải vẫn luôn loạn. Cái này trong lúc, trong triều có bao nhiêu phương thế lực, sớm đã trộm đạo cùng Liêu Châu mắt đi mày lại, dứt khoát một bức, bảo không chuẩn khi nào liền phải duy trì quyền vương tạo phản ý tứ. Ở như vậy loạn cục hạ, phương gia tuy nói quản lý đại lý tự, nhưng cũng là nói không nên lời. Nhưng thật ra phương gia cùng thất vương quan hệ thân cận, nhiều ít mền thượng thất vương đảng tên tuổi. Lão ma ma trong lòng bách chuyển thiên hồi, lại không dám để đồ ăn chuyện này, xám xịt trở về phòng, nhìn thấy nhà mình tiểu thư nghi hoặc đôi mắt, cũng chỉ có thể lại lấy ra mấy phân điểm tâm, làm nhà mình tiểu thư tiếp tục lót bụng. Thẳng đến lại đợi nửa canh giờ, các nàng đồ ăn mới cho tặng tới, bởi vì ăn điểm tâm đều ăn lửng dạ, phương nếu đồng cũng liền qua loa dùng hai khẩu liền gác xuống chiếc đũa. Lão ma ma xem đến đau lòng, nhưng lại giận mà không dám nói gì. Một đêm không nói chuyện, ngày thứ hai buổi sáng khởi hành khi, lão ma ma còn thập phần cảnh giác, chờ đến ra cửa trước, cũng chưa nhìn thấy cách vách kia phu nhân cửa phòng mở ra, ma ma nhẹ nhàng thở ra, thúc giục hạ nhân chạy nhanh trang xe lộng hành lý, lên đường. Nhưng ở các nàng mới ra sân khi, cách vách cửa phòng khai, một thân hồng y nha hoàn một tay dẫn theo cái cực đại tay nải, đỡ nhà mình phu nhân, chính đi ra. Lão ma ma xem ra đầu tê dần, lại nghe nhà mình tiểu thư nghi hoặc một tiếng, đứng lại bước chân, các nàng cũng tại đây tá túc sao? Lão ma ma căng ra đầu hàm hồ, có lẽ đi, tiểu thư, xe ngựa bị hảo, chúng ta đi thôi. Phương nếu đồng lại do dự một chút, nói, đã là tương phùng, tự nên chào hỏi một cái. Nói xong, thế nhưng chiều vị kia phu nhân đi đến, kỳ hạ thu cũng không nghĩ tới còn có thể thấy vị này phương ra tiểu thư, thấy này đi tới, liền dừng lại bước, chỉ nhìn nàng. Phương nếu đồng tiến lên, hơi hơi rũ mắt, nhẹ giọng nói, đêm qua ngủ đến sớm, không biết. Cùng phu nhân láng giềng, thật sự vừa khéo,